Chương 1001, bổ nhiệm thành chủ. Chủ tớ khế ước. Chủ vi tôn, người hầu làm nô. Chủ nhân truyền đạt mệnh lệnh, người hầu vô luận trả giá cao gì, nhất định phải làm được, thậm chí chủ nhân muốn tính mạng người, cũng phải vô điều kiện dâng hiến, phàm là sinh ra một tia kháng cự, không vâng lời chi tâm, hồn phách thì sẽ bị tiêu tan. Tại ký kết chủ tớ khế ước một khắc kia, mà cả, Xí Lờ đã nhận định chính mình trở thành chu thần giết chóc công cụ, nhận định chính mình thật là cái không có tôn nghiêm nô lệ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chủ nhân căn bản không đưa hắn coi là nô lệ đối đãi, chưa nói tới tôn sùng là thượng khách, ít nhất cũng là thần tử đãi ngộ. Cảm động mà cả, Xí Lờ xuất phát từ nội tâm cảm động. Trong lòng hắn, chân chính đem chu thần coi như chủ nhân, coi như không có ký kết chủ tớ khế ước, hắn cũng theo trong lòng đối với chu thần tràn đầy kính nể, trung thành. Bây giờ, thân là nô buộc hắn lại thắng được vương tự mình nên đón, vinh dự bị đại thần trong triều còn cao quý hơn, mà cả. Xí Lờ trong lòng tràn đầy cảm động, giờ khắc này, coi như vì vương đi chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Rộng rãi đường núi, chu thần đi ở phía trước, mà cả. Xí Lờ theo sát phía sau, sau lưng vây quanh một đám thị vệ, đối với mà cả. Xí Lờ có thể siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, đem đảm thành sự tình xử lý như thế hoàn thiện. Chu thần thật là hài lòng, mặt đầy mỉm cười, vừa đi vừa nói chuyện, mà cả, ngươi không chỉ có đem đảm thành vương công quý tộc toàn bộ rào sát, thậm chí còn hoàn toàn thống trị đăng thành, thật sự ra ngoài bổn vương dự liệu. Nói đi muốn cho bổn vương như thế ban thưởng ngươi là vương phân ưu, chính là lão nô hẳn làm sự tình, lão nô không dám mưu toan bất kỳ ban thưởng. Mà cả, Xí Lờ liền vội vàng nói, có công liền thưởng. Bổn vương chẳng lẽ còn là một thưởng phạt không phân quân chủ? Chu thần cố ý xếp đặt làm ra một bộ trách cứ thần tình, nói. Lao nô không dám. Bản vương khai đùa giỡn mà thôi. Chu thần cười một tiếng, trầm tư phút chốc, nói. Đạm thành là bị ngươi đánh hạ, hơn nữa ngươi lại trong vòng thời gian ngắn lệnh bên trong thành đại thần, con dân thần phục. Như vậy đi, bổn vương liền phong ngươi là đạm thành thành chủ, về sau toàn quyền quản lý đạm thành. Ẩm gì đó, người đứng đầu một thành khiếp sợ, cái này ban thưởng thật sự làm cho người rất kinh hãi, không chỉ có mà cả. Xí Lờ khiếp sợ, đi theo phía sau một đám đại thần càng là khiếp sợ tột đỉnh, ngay cả bên cạnh thiên tà cũng đầy khuôn mặt không tưởng tượng nổi nhìn chu thần. Bây giờ vương triều mới vừa thành lập, loạn thạch sơn mạch thực lực nhiều nhất cũng liền so sánh khập khiễng gần mới một cái thành trì cường chút ít, chu thần lại muốn để cho mà cả. Xí Lờ gánh vác đạm thành thành chủ. Đây không thể nghi ngờ là đem vương triều chia ra làm hai đưa cho mạc cả. Xí Lờ. Chuyện này này vương cũng quá hào sảng đi, lão nô vạn vạn không dám. Mạc cả. Xí Lờ khiếp sợ đồng thời cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cho dù đánh hạ đảm thành đô là hắn công lao, nhưng hắn cũng không thể như thế giành công. Này ban thưởng làm người ta tuyệt đối không thể tiếp nhận, hốt hoảng quỳ dưới đất. Theo ở phía sau một đám đại thần cũng cảm thấy vương hành động này quá mức cho đùa, làm sao có thể tùy tiện liền hứa hẹn chức thành chủ đây hơn nữa này mà cả. Xí Lờ nhưng là chu thần người làm, nhất giới người làm, gánh vác người đứng đầu một thành, chuyện này truyền đi tuyệt đối là một trò cười, chúng đại thần vội vàng phát biểu ý kiến phản đối. Vương, lão thần cho là chuyện này không ổn, không tệ, đánh hạ đạm thành là mà cả. Xí Lờ công lao. Nhưng nếu là đánh tòa thành tiếp theo liền phong làm thành này thành chủ, vậy sau này các tướng sĩ công chiếm thành trì, nên làm cái gì không sai, vương, tuyệt đối không thể mở này tiền lệ. Vương, mà cả, Xí Lờ chính là vương người làm, hắn vốn là hẳn là nghe theo lệnh vua lệnh, tấn công xong đạm thành là hắn công lao, thật ra thì cũng là vương công lao. Chư vị đại thần mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến, đường kính nhất trí biểu thị không thể phong mà cả. Xí Lờ là đạm thành thành chủ. Đứng ở bên cạnh thiên tà yên lặng không nói, hắn đang quan sát vương phản ứng, suy nghĩ vương hành động này dụng ý. Chu thần trên mặt hơi hơi dâng lên không vui, mở miệng nói, người làm chư vị ái khanh nói không sai, mà cả. Xí Lờ xác thực cùng bổn vương ký kết chủ tớ khế ước, có thể tại bổn vương trong lòng chưa bao giờ đưa hắn coi là người làm, mà là đưa hắn coi là thuộc hạ, trung thành thuộc hạ. Bổn vương cử động lần này hoặc hứa chư vị đại thần cho là vô cùng cho đùa, có thể bổn vương muốn hỏi các ngươi, đạm thành khoảng cách loạn thạch sơn mạch bao xa, nếu không phải phái cái trung thành với bổn vương thuộc hạ quản lý, ra thai vạ làm sao bây giờ theo loạn thạch sơn mạch phái binh cứu hử quân đội phái qua, hoàng hoa thái đều lạnh, hơn nữa, bổn vương muốn thành lập vương triều cũng không phải là ở nơi này nho nhỏ loạn thạch sơn mạch, mà là toàn bộ ưu hoàng chi địa, hiện tại đam thành. Công đánh rớt, một thành thành chủ bị giết, không bao lâu nữa, hắn cũng là bổn vương, loạn thạch sơn mạch, một thành, đạm thành, cơ hồ thành tam rất thế, có thể lẫn nhau làm nổi bật, chư vị ái khanh hiểu chưa ẩm mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Trung thành mạc cả, xí lở cùng chu thần ký kết chủ tớ khế ước, trong đầu sinh ra không vâng lời chi tâm liền trực tiếp hồn phi phách tán, so với hắn bất luận kẻ nào đều trung thành. Năng lực đạm thành là do mạc cả. Xí lở xuất binh tấn công xong đến, thậm chí còn lệnh đạm thành đại thần, con dân quy thuận, không có người so với hắn càng thích hợp gánh vác đạm thành thành chủ. Các vị đại thần mặc dù không cam lòng, có thể cũng không thể tránh được, vô pháp phản bác, chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Thiên tà đồng ý gật đầu một cái, ôn quyền nói, lao thần đồng ý vương bổ nhiệm mạc cả. Xí lở gánh vác đạm thành thành chủ. Mạc cả. Xí lở trong lúc nhất thời sợ run ở nơi đó. Đến bây giờ hắn còn không thể tin tưởng chính thai nghe được mà nói. Thành chủ đại nhân, đạm thành thành chủ, xí lở gia tộc chuẩn bị bao nhiêu năm, mỗi một nhâm gia tộc đều là trở thành thành chủ mà cố gắng, phi nhị hán thành đánh một trận, xí lở gia tộc hoàn toàn bại bởi phi nhị hán thành chủ, hắn cho là cuộc đời này cũng không còn cách nào thực hiện trở thành thành chủ mơ ngộng, chỉ cần có thể gìn giữ gia tộc, hắn liền đủ hài lòng, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Đi theo Chu Thần, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền được bổ nhiệm làm đạm thành thành chủ. Đây cũng quá mộng ảo đi mà cả. Xí lở, ngươi còn không mau cảm ơn vương. Thiên tà vừa nói, chú ý tới một bên ngốc đứng ngơ ngác mà cả. Xí lở, vội vàng nhắc nhở. Ồ một khi nhắc nhở, mà cả. Xí lở mới phản ứng được, trả lời một tiếng, liền vội vàng quỳ xuống đất, hô lớn nói, tạ vương, lão nô nhất định đem hết toàn lực. Là vương quản lý tốt đang thành. Chuyện này cứ quyết định như vậy, đi. Chu thần khí thế khoáng đạt vung tay lên, bổ nhiệm chức thành chủ sự tình cứ như vậy quyết định, cất bước hướng cung điện đi tới, mọi người theo sát phía sau, không ít đại thần mặt dày cuồng chụp mạc cả. Xí lơ nịnh bỡ, tựa hồ hoàn toàn quên mới vừa rồi phản đối chu thần quyết định. Hai ngày sau, tàn phá mật thất đi qua trùng tu, hoàn toàn khôi phục trước trạng thái. Trên vách tường thượng phẩm tinh thạch đều là một lần nữa gia cố, so với lúc trước năng lượng lớn hơn, tại thiên tà dưới sự hướng dẫn, Chu thần đi thăm một lần, vô cùng hài lòng, biểu thị ngày kế liền chuẩn bị bế quan tu hành, trong chiều chuyện liền làm phiền quốc sư. Chương 1002, Tây Mông động tác. Ngày kế sáng sớm bên ngoài mật thất bầu không khí có chút kiềm chế, trên mặt mọi người tất cả đều là không thôi thần tình, đều đắm chìm sắp tới đem ly biệt trong thống khổ. Tiểu Y Lì Na đã lệ rơi đầy mặt, rúc vào Chu Thần trong ngực khóc thút thít. Chu Thần mỉm cười vỗ nhẹ bả vai nàng, an ủi, được rồi, bổn vương chỉ là bế quan, nói không chừng một buổi sáng lĩnh hội, mấy ngày là có thể xuất quan. Ừ, Kiều Y Lì Na kéo ra mũi đẹp, theo Chu Thần trong ngực rời đi, nhưng vẫn là một mặt khổ sở cùng không thôi. Nhìn Kiều Y Lì Na bộ dáng khả ái, Chu Thần mặt đầy thương yêu, đưa tay lau nàng một chút gò má nước mắt. Lại chỉ thiên tà nhìn lại, nói, quốc sư, bổn vương không trong khoảng thời gian này, loạn thạch sơn mạch sự tình liền nhờ ngươi. Lao thần định đem hết toàn lực, không phụ vương chỗ nhờ. Ừ, Chu thần gật gật đầu, lại hướng một bên mạc cả. Xí lơ nhìn lại, phân phó nói, mạc cả. Xí lơ, về phần đảm thành, bổn vương liền giao một người, bổn vương tin tưởng tại ngươi quản lý xuống, đảm thành nhất định phát triển nhanh chóng. Lao nô nhất định đem hết toàn lực. Bảo đảm mau chóng để cho đảm thành kinh tế khôi phục như cũ. Ừ, tốt các vị, trở về đi bổn vương muốn bế quan. Chu thần hướng mọi người nói một câu, quả quyết xoay người, cất bước hướng mật thất đi tới. Mọi người đứng tại chỗ ngưng mắt nhìn tiến vào mật thất Chu thần, mặt đầy không thôi. Âm tại Chu thần thân ảnh bước vào mật thất đóng kín, vang lên tiếng sấm nổ bình thường âm thanh. Nhất thời, mật thất bốn phía hiện ra kết giới, đem chọn cái mật thất bao phủ trong đó. Kết giới độ dày dần dần tăng lớn, lại như sương mù dày đặc giống nhau. Một giây kế, mật thất lại đột ngột biến mất ở trong tầm mắt mọi người, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Quốc sư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Như thế mật thất đột nhiên biến mất vương, đây đúng vậy, chẳng lẽ vương biến mất? Thiên tà cười thần bí, nói, đây chính là mật thất này chỗ thần bí, không phải biến mất, mà là ẩn nút, hắn đang ở đó. Chỉ là không người có thể nhìn thấy hắn, cũng không người có thể tìm được hắn, coi như tu vi đạt tới lăng thiên cảnh trở lên cao thủ cũng không thể cảm giác hắn tồn tại, tự nhiên cũng không người có thể mở mật thất ra, ngay cả xây dựng căn mật thất này lao phu cũng không biết mở thế nào mở hắn, trừ phi vương bế quan kết thúc, từ bên trong mở ra, mật thất mới có thể chân chính hiện lên. Cái này cũng quá thần kỳ đi, mọi người thán phục không thôi, ngưng mắt nhìn không có vật gì phía trước, mặt đầy kỳ lạ. Quốc sư, như vậy chính là hoàn toàn cùng vương mất đi liên lạc, nếu là loạn thạch sơn mạch phát sinh chuyện trọng đại, nên làm cái gì? Đúng vậy, tuy nói đi qua trước chiến dịch, loạn thạch sơn mạch lấy được thắng lợi, phụ cận thành trì thực lực thật lớn giảm nhanh, có thể vương từng giả mạo qua Tây Mông vương tử, Tây Mông thành chủ nếu là dẫn đại quân điều động, công chiếm loạn thạch sơn mạch, vậy phải làm sao bây giờ à? Mọi người liền tranh thủ trong lòng lo âu nói ra. Vương bế quan tu hành, chính là mọi việc trọng tâm, tuyệt đối không thể lấy bất kỳ lý do gì quấy rầy vương tu đi. Nếu vương đem loạn thạch sơn mạch an nguy giao cho lao thần coi như chết vạn lần cũng sẽ bảo đảm loạn thạch sơn mạch an toàn. Thiên tà khí thế lăng nhiên, hào khí ngất trời nói. Mật thất. Chu thần đem thiên kiếm đặt ở trước mặt, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, nguyên khí vận hành toàn thân, cả người hắn tiến vào minh tưởng trạng thái, yên tĩnh cảm thụ nguyên khí tại toàn thân chạy xuôi, tựa hồ kích thích thân thể của hắn mỗi một tấc tế bào, hắn hưởng thụ loại cảm giác này, lưu động nguyên khí dần dần tạo thành một cái hình vẽ bắt quái đồ án, đem chu thần toàn thân bao phủ ở, tựa hồ tạo thành một cái bảo vệ bình chướng. Chu thần khí tức dần dần biến hóa yếu ớt, tiếng thở dốc dần dần biến mất, cuối cùng, tựa hồ cả người hắn tiến vào tọa hóa trạng thái, một tia khí tức cũng không có. Sau 3 ngày, Mạ Cạ, Xí Lờ đi Đàm Thành, thu được vương thủ lệnh hắn toàn quyền trông coi Đàm Thành. Nửa tháng sau, lúc trước bị phái đi Cuba Thành cứu Lưu Vô Thường cờ lìn đám người trở lại loạn thạch sơn mạch, lần hành động này tiến hành coi như thuận lợi, không chỉ có thành công cứu rồi Lưu Vô Thường, thậm chí đem Cuba Thành phá hủy hơn nữa, bởi vì Cuba bên trong thành nổi danh lăng thiên cảnh trung kỳ cao thủ trấn giữ. Lần hành động này cũng không có chân chính đánh hạ Cuba Thành, có thể trận chiến này lệnh Cuba Thành loạn trong giặc ngoài, cũng khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề, không có một. Năm nửa năm không khôi phu cờ lại đửa cờ đối với cờ lìn lần hành động này, nữ cơ cho độ cao tán thưởng, nàng biết được Lưu Vô Thường thân phận, cũng biết Lưu Vô Thường đối với Chu Thần tầm quan trọng, nàng nhất định phải tưởng thưởng cờ lìn. Tuy nhiều đại thần nhất trí biểu thị cờ lìn cũng không hoàn thành trước định ra giấy sinh tử hoàn toàn đem Cuba Thành chiếm lĩnh, ứng đôi hắn trị tội, có thể nữ cơ sức dẹp nghị luận của mọi người, hoàn toàn cho thấy nữ hoàng cường đại một mặt, đối với cờ lìn cổ động tưởng thưởng, cũng nhận được thiên tài chống đỡ. Mấy tháng sau, Tây Mông Thành cung điện, phái đi phi nhi hán thành sứ giả trở lại Tây Mông Thành, biết được giả mạo Tây Mông Thành chủ chi tử Chu Thần không chỉ không có bị áp giải trở lại Tây Mông Thành, thậm chí còn tại loạn thạch sơn mạch xương vương, đem phụ cận vài tòa thành trì công chiếm, đồ thành, Tây Mông Thành chủ tại chỗ giận tím mặt, trực tiếp đem Long Y đi cho đánh tan nát, tức đến nổ phổi hét lớn, phế vật, một đám phế vật, đường huynh Long khí thiên thật là nuôi đám rắc rưởi, vài tòa thành trì thành chủ. Mà ngay cả cái nho nhỏ Chu Thần đều không giải quyết được, còn gánh vác gì đó thành chủ, thật là bôi nhọ rồi danh thành chủ. Hư căn cứ ngươi hồi báo. Phi nhị hán thành chủ chính là này Chu Thần nhạc phụ đại nhân, hắn phải trang phản bội thiên thành, cùng này Chu Thần cấu kết với nhau làm việc xấu theo vi thần đều biết, phi nhị hán thành từng phái vài trăm người quân đội muốn chiêu hàng Chu Thần, nhưng lại bị bắt rùa trong hũ, toàn bộ bát, vẫn đặt giải này đám người này đi phi nhị hán thành chất vấn, hù dọa phi nhị hán thành chủ núp ở trong thành không dám ra tới, hơn nữa, căn cứ nhiều mặt hỏi dò, Chu Thần một mực giả. Mạo thành chủ đại nhân con cháu, phi nhị hán thành chủ cũng không biết, thật sự là bị hắn che đậy. Ngươi xác định do tham tin tức là thật? Tây Mông thành chủ ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm sứ giả, chất vấn. Chuyện này vi thần cũng không dám thập phần xác định. Bị Tây Mông thành chủ chừng một cái, sứ giả hù dọa cả người run rẩy, rất sợ gánh vác trách nhiệm, không dám hứa chắc. Tây Mông thành chủ lạnh lùng trợn mắt nhìn người sứ giả kia liếc mắt, ánh mắt quét mắt một phen đối diện các vị đại thần, hỏi. Chư vị ái khanh định thế nào chuyện này thành chủ đại nhân, lão thần cho là phi nhị hán thành chủ là có hay không trong đầu nghĩ tấn công loạn thạch sơn mạch cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là Chu Thần tại loạn thạch sơn mạch tự lập làm vương, còn đem loạn thạch sơn mạch phụ cận vài tòa thành trì chu diệt, chiếm lĩnh, hắn quyết định là tại khiêu khích thiên. Thanh uy nghiêm, thành chủ đại nhân cần phải đem loạn thạch sơn mạch hoàn toàn công chiếm, bắt chu thần, đi thiên thành, lệnh thần vương biết rõ thành chủ đại nhân chân chính trung thành với thiên thành, trung thành với thần vương. Lao thần cũng là loại ý nghĩ này, chu thần lại dám tại loạn thạch sơn mạch tự lập làm vương, đây là tại cùng thiên thành đối nghịch, khiêu chiến thiên thành uy nghiêm, nếu là thành chủ đại nhân có thể đem chu thần nhất cử bắt lại, thiên thành nhất định sẽ đối với thành chủ đại nhân khen ngợi. Lao thần cũng đồng ý, công chiếm loạn thạch sơn mạch, bắt sống chu thần. Được. Tây Mông thành chủ vung tay lên, đột nhiên theo Long Y Lìa đứng lên, khí thế khoáng đạt nói, phản thiên nghe lệnh. Vi thần tại. Bổn thành chủ cho ngươi mở y ngan ở đại quân, phong ngươi là đại nguyên soái, lập tức xuất phát, đi loạn thạch sơn mạch, vì bản thành chủ nhất cử bắt lại loạn thạch sơn mạch, bắt sống chu thần. Tây Mông thành chủ khí thế uy nghiêm hét lớn. Vi thần lĩnh mệnh. Chương 1003, lo lắng, do dự. Nửa tháng sau, nghe thám tử báo tới tin tức, Phi Nhị Hán thành chủ lo lắng, trong lòng của hắn một mực rõ ràng Tây Mông thành chủ đối với chu thần giả mạo chuyện sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là hắn không nghĩ đến Tây Mông thành chủ động tác lại nhanh như vậy. Sứ giả rời đi Phi Nhị Hán thành vẫn chưa tới hơn một tháng thời gian, Tây Mông thành chủ lại phái binh, xem ra hắn thật thiết rồi tâm phải đem chu thần đưa vào chỗ chết. Sợ rằng không chỉ là bởi vì chu thần giả mạo qua Tây Mông chi tử, quan trọng hơn hẳn là chu thần tự lập làm vương, đem Đạm Thành chiếm lĩnh, chu diệt Đạm Thành quý tộc, lệnh Cu Ba Thành tổn thất nặng nề, loạn thạch sơn mạch đủ loại hành động đã xâm phạm đến thiên thành uy nghiêm, Tây Mông thành chủ vừa vặn mượn bắt chu thần tới gia tăng tự mình ở thiên thành uy vọng. Cây cao chịu gió lớn, như thế dễ hiểu đạo lý lại cũng không biết. Ai chu thần tiểu tử này làm việc thật sự là quá mức rêu rao rồi. Tại không có thực lực trước nhưng vẫn lập thành vương, đây không phải là rõ ràng để cho thiên thành quan chú sao? Coi như thiên thành khoảng cách khá xa, thu được tin tức không kịp thời, được biết tin tức thành chủ nhất định sẽ vì lĩnh công mà động thủ. Ai sớm biết như vậy, lão phu sẽ không đem ệ nạ gả cho ngươi, lão phu thật không biết phải làm gì cho đúng. Phi Nhĩ Hán thành chủ thật sâu thở dài, trong lòng vạn phần hối hận ban đầu quyết định. Bây giờ, Tây Mông thành đại quân đang ở trên đường. Phỏng chừng không dùng được nửa tháng sẽ chạy tới loạn thạch sơn mạch, đến lúc đó nhất định là một hồi máu tanh chu diệt, sợ rằng loạn thạch sơn mạch rất khó vượt qua lần này nguy cơ, kia nữ nhi cũng có thể sẽ gặp bất trắc. Chính mình nên làm như thế nào cứu con gái kia át phải thực sự trở thành quân phản loạn tặc tử, cùng thiên thành đối nghịch. Tấn công loạn thạch sơn mạch Phi Nhi Hán thành chủ thật sự không đành lòng nhìn con gái bị tàn sát. Lưỡng nan lựa chọn. Thật là lưỡng nan lựa chọn. Phi Nhi Hán Thành lại không nhịn được thật sâu thở dài, rót ly rượu, đột nhiên chút xuống, đem chén rượu nặng nề thả ở trên bàn, hắn lại rót một ly, lại chút xuống, như thế uống 4-5 ly, Phi Nhi Hán Thành chủ ý thức có chút mờ nhạt, hô lớn, người tới, tham kiến thành chủ đại nhân. Một tiếng hô to, thị vệ lập tức xuất hiện, liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Mau chuyển trơ lâm tướng quân tới. Phi Nhi Hán Thành chủ hơi lộ ra vẻ say, giống to ra lệnh. Ừ, thị vệ nào dám có phân nửa do dự, vội vàng trả lời một tiếng, nhanh chóng thối lui ra ngự thư phòng. Phi Nhi Hán thành chủ theo dựa vào ghế, hắn ánh mắt mê ly, vẫn không nhúc nhích, giống như là trầm tư, hắn cứ như vậy ngồi yên lặng, nhận được truyền lệnh chớ lâm vội vã chạy tới, vừa vào ngự thư phòng liền nhìn đến ngồi ở trên ghế, mặt đầy men say Phi Nhi Hán thành chủ, còn tưởng rằng Phi Nhi Hán thành chủ chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới, hô, thành chủ. Thành chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy khó chịu chỗ nào? Chớ lâm tới Phi Nhị Hán thành chủ mở ra mê ly cặp mắt, chậm rãi rời nhúc nhích một chút thân thể, từ trên ghế đứng lên, thân thể có chút đung đưa, chớ lâm vội vàng nâng lên, lo lắng hỏi, thành chủ đại nhân, chuyện gì xảy ra? Vì sao uống nhiều rượu như vậy? Hừ, còn không phải là bởi vì chu thần tiểu tử kia. Phi Nhị Hán thành chủ giận dữ mắng một câu, tại chớ lâm nâng đỡ tại trên ghế mây nằm xuống, chớ lâm mặt đầy nghi ngờ. Không hiểu thành chủ đại nhân vì sao đối với chu thần căm tức như thế, tuy nói, lần trước chính mình phụng mệnh đi loạn thạch sơn mạch bị chu thần bắt sống, còn bị giam trở lại Phi Nhị Hán thành, lệnh Phi Nhị Hán thành chủ mất hết mặt mũi, có thể chớ lâm đã biết được đây là chu thần kế hoạch, chính là chu thần cử động, mới có thể dùng Phi Nhị Hán thành được bảo toàn, còn không. Đến mức đắc tội Tây Mông thành sứ giả, thành chủ chắc biết rõ chuyện này, vì sao còn đối với chu thần bất mãn đây thành chủ đại nhân. Chu thần lại làm gì đó lại chọc cho thành chủ đại nhân như thế chẳng hài lòng chớ lâm cố làm dễ dàng hỏi. Hừ, Phi Nhĩ Hán thành chủ lạnh rên một tiếng, nổi giận đùng đùng hét, này Chu thần lá gan cũng thật sự quá lớn, liền hắn loạn Thạch Sơn mạch về điểm kêu binh lực lại dám tự lập làm vương. U Hoàng chi địa thần tộc lãnh địa biết bao mênh mông, thành trì biết bao đa dạng bao nhiêu năm rồi, có mấy người thì ra lập thành vương khiêu chiến thiên thành uy nghiêm, hắn hành động này nhất định chính là tìm chết. Hừ, tìm chết cũng liền tìm chết đi, lại mang theo bổn thành chủ con gái cùng nhau. Bổn thành chủ thật hối hận đương thời vì sao phải đồng ý đem con gái gả cho hắn. Ngạch nọ gì tỉnh tông lúc ngây ngẩn, không biết Phi Nhị Hán thành chủ ý tứ, thành chủ hẳn là đã sớm biết Chu thần là một không an phận chủ, nhất định sẽ gây ra rất lớn tai vạ, vì sao tại Kiều Y Y Na gả cho thời điểm không nói, lúc này nhưng cầu nhậu chớ lâm linh quang trận lóe, rõ ràng nhất định là xảy ra chuyện gì, thử do hỏi, thành chủ, có phải hay không loạn Thạch Sơn mạch muốn đã xảy ra chuyện gì không sai, Tây Mông thành chủ đã phái vạn người đại quân tới, muốn nhất cử đem loạn Thạch Sơn mạch san thành bình địa. Phi Nhĩ Hán thành chủ gật gật đầu, bất đắc dĩ trả lời. Bạch Chớ Lâm sắc mặt lập tức biến hóa trắng bệnh, hắn cũng đã sớm nghĩ đến Tây Mông thành chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như không có Chu thần giả mạo sự tình, chỉ bằng Chu thần dám ở loạn Thạch Sơn mạch tự lập làm vương, đem phụ cận vài tòa thành trì chu diệt, chiếm lĩnh, Tây Mông thành chủ cũng sẽ không bỏ qua Chu thần, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Tây Mông thành chủ tốc độ lại nhanh như vậy. Tuy nói Chớ Lâm tằng bị Chu thần bắt sống, trong lòng có qua lửa giận, có thể sau đó biết được hết thảy các thứ này đều là Chu thần là bảo toàn Phi Nhị Hán thành kế hoạch, trong lòng của hắn hận ý không còn sót lại chút gì, ngược lại đối với Chu thần sùng bái, tôn kính sâu hơn một tầng, hắn thật sự không muốn xem lấy loạn Thạch Sơn mạch hủy trong chốc lát, Chu thần bị bắt sống, không nhịn được hỏi, thành chủ đại nhân chuẩn bị làm thế nào, buồn thành chủ có thể làm gì đó. Phi Nhị Hán thành chủ không vui hỏi ngược một câu, tựa hồ biết không ứng đối Chớ Lâm nổi giận, thật sâu thở dài, nói, nếu là bổn thành chủ giúp loạn Thạch Sơn mạch, đó chính là hoàn toàn cùng thiên thành là địch, bổn thành chủ sẽ hoàn toàn bị đội lên loạn thần tặc tử tiếng xấu, thật sự là thật xin lỗi Phi Nhị Hán gia tộc liệt tổ liệt tông, nhưng nếu là bổn thành chủ giúp Tây Mông thành tấn công loạn Thạch Sơn mạch, bổn thành chủ làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái bị giết, tiểu Iliana tính tình, không có người so với. Ta hiểu rõ hơn á nàng nhận định người, nhận định chuyện, cho dù chết, nàng cũng sẽ không quay đầu. Nàng đời này cũng chỉ có Chu thần rồi. Ta tình thế khó xử á, chuyện này Chớ dừng sâu biết Phi Nhị Hán thành chủ quân quyết, bất đắc dĩ, một bên là con gái, một bên là gia tộc, hắn nên lựa chọn như thế nào, vô luận lựa chọn bên kia, trong lòng của hắn cũng không tốt chịu. Chớ Lâm trầm tư hồi lâu, không nhịn được mở miệng nói, thành chủ, mặt tướng có đôi lời không biết có nên nói hay không. Không có gì có nên nói hay không, có lời gì cứ nói. Ừ, Chớ Lâm trả lời một tiếng, trầm tư phút chốc, sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói, thành chủ đại nhân, U Hoàng Chi Địa biết bao mênh mông, thành chỉ biết bao đa dạng, ở nơi này U Hoàng Chi Địa, ngài nhiều nhất chỉ là một nho nhỏ thành chủ, hơn nữa như không có kỳ ngộ gì, cuối cùng cả đời cũng chỉ là một thành chủ mà thôi, hơn nữa Phi Nhị Hán thành diện tích cũng không lớn, miệng người cũng không nhiều. Lời này của ngươi là ý gì? Phi Nhị Hán thành chủ ánh mắt bắn ra hai đạo ác liệt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chớ Lâm, lạnh lùng hỏi. Mặt tướng là ý nói, tiểu Y Y Na bây giờ đã là cao quý loạn Thạch Sơn mạch vương phi, mà trên danh nghĩa thành chủ đại nhân chính là tướng quốc, nếu là một ngày kia, Chu thần thật thống trị U Hoàng chi địa, kia thành chủ đại nhân nước lên thì thuyền lên, sẽ là dạng gì địa vị? Chớ Lâm lời nói huyền chuyển nói. Chương 1004, chẳng thèm ngó tới. Hà nghe Chớ Lâm mà nói, Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chớ Lâm, yên lặng không nói, qua hồi lâu, Phi Nhị Hán thành chủ mới mở miệng, ngựa khí tràn đầy trách cứ hét, Chớ Lâm, lời này của ngươi có ý gì, là để cho bổn thành chủ phản bội thiên thành trở thành Phi Nhị Hán gia tộc tội nhân sao? Ta Phi Nhị Hán gia tộc theo mấy ngàn năm trước đánh chết Nghiệt Long co công, thiên thành phụng thưởng Phi Nhị Hán thành, từ đây Phi Nhị Hán gia tộc đời đời kiếp kiếp. Ở nơi này, này chính là ta Phi Nhị Hán thành vinh dự, bây giờ ngươi lại ám chỉ bổn vương phản bội thiên thành cùng Chu thần hợp nhưu, đây là muốn để cho Phi Nhị Hán gia tộc hổ thẹn a? Mặt tướng không dám, mặt tướng tội đáng chết vạn lần. Chớ Lâm bị Phi Nhị Hán thành chủ trên mặt hung sát thần tình hù dọa, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồi lâu, Phi Nhị Hán thành chủ trên mặt lửa giận biến mất không ít, ngữ khí hòa hoan nói, đứng lên đi tạ thành chủ đại nhân. Chớ Lâm vội vàng cảm kích, Long vẫn còn sợ hai hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, quả nhiên là gần vua như gần cọp, coi như hắn Chớ Lâm hôm nay là thành chủ đại nhân bên người người tâm phúc, nhưng cũng phải chú ý phân tức, ứng biết có vài lời nên nói, có mấy lời không nên nói, nếu không, như thế chết cũng không biết. Thân là phi nhị hán thành viên gia tộc, bổn thành chủ là tuyệt đối không thể làm ra phản bội thiên thành sự tình, bất quá, nói thế nào Chu thần hắn là bổn thành chủ con rể. Hơn nữa bổn thành chủ con gái cũng ở đây loạn thạch sơn mạch, thân là cha, thân là phi nhị hán thành viên gia tộc, bổn thành chủ duy nhất có thể làm sự tình chính là đem Tây Mông thành tấn công loạn thạch sơn mạch tin tức báo cho biết, làm bọn hắn sớm tính toán, về phần trận chiến này như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên ý. Phi nhị hán thành chủ thật sâu thở dài, phân phó nói, Chớ Lâm, chuyện này bổn thành chủ liền giao phó ngươi. Chu thần đối với ngươi cảm giác vẫn còn tốt, ngươi đi đem việc này bí mật hồi báo cho hắn, hắn lẽ ra có thể tin tưởng. Mặt tướng tuân lệnh. Đi thôi, bổn thành chủ cần nghỉ ngơi rồi. Thật sự là nhức đầu. Mặt tướng cáo lui. Sau 5 ngày, phụ mệnh đem Tây Mông đại quân tức thì áp cảnh tin tức báo cho biết Chu thần Chớ Lâm sợ bị thám tử phát hiện, cải trang, chỉ một thân một người đi tới loạn thạch sơn mạch, đi qua ngắn ngủi mấy tháng phát triển. Loạn thạch sơn mạch dưới chân núi đậy lại không ít tòa nhà, thương nhân, con dân cũng nhiều hơn không ít, thành tường cũng kéo dài đến loạn thạch sơn mạch mới giảm, trước cửa thành viết loạn thành, không thể không nói, loạn thạch sơn mạch phát triển thật là khiến người chắt lưới, đứng. Ngoài cửa thành Chớ Lâm đều có chút không tin. Đi qua kiểm tra, Chớ Lâm vào bên trong thành. Bên trong thành rất phồn vinh, quả thực có thể cùng phi nhị hán thành sánh bằng, có thể phi nhị hán thành bao nhiêu năm lịch sử. Loạn thạch sơn mạch thành lập mới bao lâu, như thế cảnh tượng nguy nga thật sự làm cho người rất kinh hãi. Chớ Lâm đi ở trên đường phố, hai bên đều là cửa hàng, làm ăn khá khẩm, biến hóa thực sự quá lớn, nếu không phải xây dựng tại loạn thạch sơn mạch cung điện hùng vĩ đồ sộ, liếc mắt liền có thể nhìn đến, Chớ Lâm có lẽ đều không cách nào tùy tiện tìm tới đi thông cung điện đường, càng làm hắn không nghĩ đến là từ dưới chân núi nối thẳng cung điện trên đường núi lại xây cất như thế rộng rãi. Cơ hồ mỗi chừng 20 m thì có thị vệ canh giữ. Dưới chân núi, đứng vững một tòa hùng vĩ, cao lớn pho tượng. Chu thần. Này pho tượng đúng là Chu thần. Tại pho tượng chung quanh bò lổm nổm không ít người, bọn họ thành kính cùng bái, biểu đạt đối với Chu thần cảm kích, sùng bái chi tình. Nhìn loạn thạch sơn mạch dưới chân núi từng màn, Chớ Lâm nhất thời gian đều không thể nào tiếp thu được. Loạn thạch sơn mạch phát triển hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, nhanh chóng. Thật quá nhanh tốc độ rồi, nhanh làm người ta không thể nào tiếp thu được. Chớ Lâm đứng ở to lớn pho tượng trước mặt, hắn ngước nhìn, Chu thần pho tượng ngang ngược, trang nghiêm, hắn roi mắt nhìn về nơi xa, ngưng mắt nhìn đỉnh núi cung điện, rõ ràng nhìn đến cung điện ngay phía trên hiện lên một thanh kiếm thần. Đây là khí vương giả. Chớ Lâm lại quan sát tỉ mỉ một lần, phát hiện khí vương giả lại từ bò lổm nổm tại pho tượng trước con dân đối với Chu thần cảm kích, sùng bái tạo thành. Tín ngưỡng chi lực. Vạn dân tín ngưỡng chi lực bị ngưng tụ, lại cung điện ngay phía trên tạo thành một thanh kiếm thần bảo vệ cung điện. Chuyện này Chu thần thật đến thượng thiên chỉ ý khiếp sợ Chớ Lâm quả thực khiếp sợ tột đỉnh đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, mười mấy tên thị vệ đột nhiên xuất hiện, Chớ Lâm còn chưa kịp phản ứng, bọn thị vệ liền đem quanh hắn mệnh lên, Chớ Lâm tĩnh tĩnh đứng, cũng không có động thủ, hắn là tới báo tin, mà không phải tới đánh nhau. Dẫn đầu thị vệ nện bước vững vàng nhịp bước đi tới Chớ Lâm trước mặt, nói, đi thôi quốc sư muốn gặp ngươi. Lợi hại Chớ Lâm rũ phát giật mình, vì không bại lộ hành tung, hắn cố ý cải trang, thật không nghĩ đến mới vừa gia nhập bên trong thành không lâu, liền bị phát hiện, hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến loạn thành phòng ngự nhiều vững chắc. Hắn cũng không nói lời nào, tại chúng thị vệ dưới sự hướng dẫn lên núi, đi tới giữa sườn núi, hắn lại phát hiện lại cũng không thiếu nhà, xây cất rất sang trọng nhà. Hẳn là cung cấp đại thần trong triều ở, tại thị vệ dẫn dắt, Chớ Lâm đi tới một tòa hùng vĩ đồ sộ nhà trước mặt, tại trong nhà vòng hồi lâu, hắn bị mang tới sau núi, phía trước đúng là vách đá, tại bên vách đá, một cái chỉ có thể nhìn đến bóng lưng người lặng lặng đứng, tựa hồ hắn đang chờ đợi Chớ Lâm. Tại Chớ Lâm bị người áp giải đến chỗ này, hắn chậm rãi xoay người, trên mặt hiện lên mỉm cười, nói, Chớ Lâm tướng quân, đã lâu không gặp. Quốc sư. Xác thực đã lâu không gặp, không biết quốc sư phái người đem bản tướng mang tới nơi đây vì chuyện gì. Chớ Lâm nhìn trời tà, dẫn đầu mở miệng trước hỏi. A Thiên Tà khẽ mỉm cười, khoát khoát tay để cho thị vệ lui ra, nói, chớ Lâm tướng quân lời này hỏi nhưng là buồn cười, ngươi thân là Phi Nhị Hán Thành Tam quân tướng lãnh, không cố gắng ở lại Phi Nhị Hán Thành, nhưng cải trang đi tới Loạn Thạch Sơn Mạch, còn vừa mở miệng liền chỉ trích Lao Phu vì sao đưa ngươi mang tới nơi đây. Lão Phu còn muốn biết rõ ngươi vì sao tới Loạn Thành đây, ta muốn thấy Chu Thần. Chớ Lâm nói thẳng vào vấn đề đạo. Vương sẽ không thấy ngươi. Thiên Tà dứt khoát cự tuyệt, ánh mắt khinh thường liếc Chớ Lâm nhất mắt, tiếp tục nói, Lão Phu đã biết ngươi tới này mục tiêu, thay Lão Phu cảm ơn Phi Nhị Hán Thành chủ, còn hắn phải chăng cùng Tây Mông Thành cùng phe với nhau, ngươi đều có thể mang đi Lão Phu thành thật khuyên, nếu là Phi Nhị Hán Thành quân đội theo Tây Mông Thành đại quân tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch, kia lợi Loạn Thạch Sơn Mạch đem Tây Mông Thành quân đội đánh lui, chính là Phi Nhị Hán Thành bị diệt thành lúc, như hắn yên. Lặng theo dõi kỳ biến, Loạn Thạch Sơn Mạch tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Uy hiếp Trần Trùy, uy hiếp Chớ Lâm nhất khuôn mặt lửa giận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thiên Tà, hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, duy chỉ có chưa từng nghĩ bị uy hiếp. Lời này là quốc sư ý tứ, vẫn là Chu Vương ý tứ? Chớ Lâm chịu đựng giận dữ xung động, lạnh lùng hỏi. Lão Phu ý tứ chính là Vương ý tứ. Ta muốn thấy Chu Vương. Vương sẽ không thấy ngươi. Ngươi cũng đã biết Tây Mông Thành phái bao nhiêu quân đội và người, coi như Loạn Thạch Sơn Mạch phát triển nhanh chóng, có thể trong cung, trong thành có thể có bao nhiêu quân đội có thể ngăn cản được Tây Mông Thành đại quân áp cảnh, các ngươi như thế nào ngăn cản? Chớ Lâm nhất khuôn mặt căm tức, giận dữ hét. Hừ, quân đội và người, Lão Phu còn không nhìn ở trong mắt. Nói không chừng, bọn họ còn không có tiến vào Loạn Thạch Sơn Mạch lãnh địa cũng đã bị diệt. Thiên Tà mặt coi thường, lạnh lùng trả lời. Trước 1005, là nữ làm vợ. Gì đó Tây Mông Thành hơn 10.000 đại quân, Thiên Tà lại không coi vào đâu. Nói không chừng, bọn họ còn không có tiến vào Loạn Thạch Sơn Mạch lãnh địa cũng đã bị diệt. Nói khoác mà không biết ngượng, coi như thân là thần thuật giả. Thiên Tà cũng qua nói khoác mà không biết ngượng đi. Chớ Lâm giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười. Giờ khóc giờ cười nhìn trời Tà, cười lạnh nói, nếu quốc sư như thế lòng tin 10 phần cho là Loạn Thạch Sơn Mạch có thể ngăn cản Tây Mông Thành vạn người. Đại quân áp cảnh, chuyến này cũng coi là bản tướng uổng làm người tốt, bản tướng như vậy cáo tử. Không tiễn. Thiên Tài nhàn nhạt trả lời một câu, tại Chớ Lâm xoay người tức thì rời đi, không quên nhắc nhở, tướng quân, thân là thần tử, theo lý làm được nói thật gặp mặt, coi như không bị công nhận, cũng nên liều chết đề nghị. Đây mới thực sự là trung thành. Tướng quân trở về, nhớ kỹ thay Lão Phu hướng Phi Nhị Hán Thành chủ mang một câu nói, nếu là hắn tại đung đưa không ngừng, hắn kết cục sẽ rất bi thảm. Hạ cần phải rời đi. Chớ Lâm không nhịn được dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thiên Tà. Cuồng vọng người quốc sư này cũng thật sự qua cuồng vọng đi lại 5 lần 7 lượt uy hiếp, thật sự cho rằng Loạn Thạch Sơn Mạch phát triển nhanh chóng liền không đem Phi Nhị Hán Thành coi ra gì. Coi như Loạn Thạch Sơn Mạch có thực lực diệt Phi Nhị Hán Thành, nhưng cũng được có năng lực trước ngăn cản Tây Mông Thành đại quân áp cảnh lại nói. Chớ Lâm lạnh rên một tiếng, nói, quốc sư hay là trước lo lắng một hồi Loạn Thạch Sơn Mạch tiền đồ đi cáo tử. Nói xong, Chớ Lâm phẩy tay háo bỏ đi. Đối với Chớ Lâm phản ứng, Thiên Tà không những không giận mà còn cười, hô, người tới. Tham kiến quốc sư. Thị vệ vụt xuất hiện, vừa đến quốc sư trước mặt. Liền lập tức quỳ một chân trên đất, Thiên Tà gật đầu một cái, nói, lập tức hướng Ngũ Thành, Cụ Ba Thành, Đàm Thành truyền đạt mệnh lệnh, Tây Mông Thành phái đại quân áp cảnh, thế tất yếu đem cố lực lượng này tại không tới đạt đến Loạn Thạch Sơn Mạch trước tiêu diệt, Lao Phu không hy vọng Loạn Thạch Sơn Mạch tổn thất một viên ngói một viên gạch. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thị vệ trả lời một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thiên Tà chậm rãi xoay người, đối diện vách đá, hắn ngẩng đầu nhìn lên lấy đỉnh núi cung điện. Ngự khí kiên định nói, Vương, Lão Thần tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào hư hại Loạn Thạch Sơn Mạch một viên ngói một viên gạch. Loạn Thạch Sơn Mạch là Vương căn cơ, phàm là ý đồ muốn phá hư người, Lão Thần nhất định sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể. Và người, hư Lão Thần tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Cung điện. Thiên Tàn nện bước vững vàng nhịp bước đi vào cung điện, nhìn ngồi ở Long Y Lìa bên cạnh hai cái ghế lên nữ cơ, Tiểu Y Lìa Na. Liền vội vàng tiến lên hành lễ, hô, Lao Thần tham kiến hai vị vương phi. Quốc sư miễn lễ. Nữ cơ nói một câu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, quốc sư, đối với Tây Mông Thành phái quân đội và người, ngươi thật có nắm chặt xử lý xong? Nếu là Tây Mông Thành chủ ngự giá thân trinh, Lão Phu không dám nói bừa, nhưng căn cứ thám tử hồi báo, lần này Tây Mông Thành phái một quân đội và người, Lao thần có hoàn toàn chắc chắn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Thiên tà tràn đầy tự tin nói, mời hai vị vương phi hạ lệnh, lệnh Lao thần tự mình chỉ huy tràng chiến dịch này. Nữ cơ, Tiểu Y Y Na nhìn nhau, gật gật đầu, đồng ý nói, được, lần này nhậm chức mệnh quốc sư làm thống soái, toàn quyền chỉ huy loạn thạch sơn mạch, đạm thành, cụ ba thành, một thành quân đội, muốn nhất cử đem địch quân tiêu diệt, làm người ta biết rõ loạn thạch sơn mạch không phải dễ chê, xâm chiếm người, giết không tha. Lao thần định không có nhục sứ mệnh. Thiên tà một mặt tự tin bảo đảm, hắn nhìn Kiều Y Y Na liếc mắt, trầm tư phút chốc, mở miệng nói, bẩm báo hai vị vương phi, trước đây không lâu tại loạn trong thành phát hiện phi nhị hán thành tam quân thống soái Chớ Lâm, Lao thần đã cùng Chớ Lâm gặp mặt qua, hắn lần này tới chính là hồi báo Tây Mông thành tấn công loạn thạch sơn mạch sự tình, là phi nhị hán thành chủ bày mưu đặt kế, hắn muốn gặp vương, Lao thần cự tuyệt. Phụ thân bày mưu đặt kế tại Kiều Y Y Na trong lòng. Nàng lo lắng nhất chính là sau này có một ngày phụ thân cùng phu quân đánh một trận, nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt cái loại này ti nhờ cha nờ dê. Bây giờ biết được phi nhi hán thành chủ phái Chớ Lâm tới báo tin, điều này nói rõ phụ thân không hy vọng loạn thạch sơn mạch bị tổn thất, nàng đầu tiên là ngẩn ra, nhất thời trên mặt dâng lên vui sướng thần sắc, kích động nói, tỷ tỷ, phụ thân có thể đầu tiên nghĩ đến phu quân, có lẽ thật có khả năng thuyết phục phụ thân. Ừ. Có khả năng này. Nữ cơ đồng ý gật gật đầu. Na Vương Phi không cần lo lắng, Lao thần tin tưởng lấy Phi nhị hán thành chủ trí tuệ nhất định sẽ biết rõ nên làm ra như thế nào lựa chọn, mà lần này Tây Mông thành đại quân áp cảnh, chính là để cho Phi nhị hán thành chủ quyết định thời cơ. Thiên tà một mặt tự tin, tiếp tục giải thích, Lao thần đã làm cho Chớ Giải dừng đi vương ý tứ, nếu là Phi nhị hán thành chủ lại đung đưa không ngừng, loạn thạch sơn mạch định không cho Phi nhị hán thành tồn tại. Tại mức độ này, chỉ cần nhất cử tiêu diệt Tây Mông thành phái đại quân, phi nhị hán thành chủ nhất định sẽ biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Chuyện này chiêu này giải quyết tận gốc có phải hay không thật không có đường lui nếu là phụ thân kiên trì ý kiến mình, không chịu phản bội thiên thành, chẳng lẽ thật muốn Kiều Y Y Na trong lòng lo âu không nớt, không nhịn được hỏi. Na Vương Phi, ngươi hôm nay là loạn thạch sơn mạch người trông coi, các không thể bởi vì một cái nhân tình cảm mà ảnh hưởng phán đoán. Nếu là phi nhị hán thành chủ như cũ đung đưa không ngừng, phi nhị hán thành nhất định phải trở thành loạn thạch sơn mạch một đạo phòng tuyến. Lao thần chính là bởi vì Na Vương Phi cùng phi nhị hán thành chủ quan hệ, mới một mực chưa đối với phi nhị hán thành động thủ, hiện tại cũng nên phi nhị hán thành chủ xuống quyết định sau cùng thời gian. Na Vương Phi cũng không hy vọng vương kiến lập hết thể tồn tại tai họa ngầm chứ biết. Tiểu Y Y Na trên mặt né qua một vệt vẻ ảm đạm, gật gật đầu, nói, hết thể đều dựa theo quốc sư kế hoạch tiến hành đi. Lao thần cảm ơn Vương Phi. Quốc sư, lần này chặn đường Tây Mông thành đại quân sự tình liền giao cho ngươi, chúng ta ngay ta y trong cung chờ ngươi tin tức. Một mực yên lặng không nói nữ cơ chen vào nói phân phó, nàng rõ ràng Tiểu Y Y Na trong lòng tình thế khó xử, một là phụ thân, một là phu quân, để cho nàng làm ra lựa chọn ủng hộ phe nào, đều quá mức tàn nhẫn, nàng không nghĩ Tiểu Y Y Na trong vấn đề này quấn quýt. Lao thần cáo lui. Thiên tà chào một cái, thối lui ra cung điện, chuẩn bị bắt tay xử lý Tây Mông thành đại quân sự tình. Hê nạ, ngươi không cần lo lắng, phi nhị hán thành chủ chỉ là trước mắt còn không có nhận rõ thế cục, trung quy đàm thành, cụ ba thành, một thành đã hoàn toàn tại vương dưới sự thống trị sự tình thuộc về bảo mật. Đúng như quốc sư nói, nếu là Tây Mông thành đại quân kế hoạch tấn công phá sản, phi nhị hán thành chủ định biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Nữ cơ nhìn mặt đầy lo âu Kiều Y Y Na, nhẹ giọng an ủi. Đa tạ tỷ tỷ. Kiều Y Y Na đối với nữ cơ đáp lại cảm kích mỉm cười, nói, mặc dù ta phi thường không hy vọng phụ thân cùng vương là địch, nhưng ta theo đi theo vương một khắc kia bắt đầu đã nhận định vương, thật muốn đến khi đó, ta nhất định nhưng là vương đem hết toàn lực, ta duy nhất khẩn cầu chính là hy vọng vương có thể bỏ qua cho phụ thân một mạng, coi như tức đoạt hắn phi nhị hán thành chủ địa vị, cũng ít nhất lưu hắn một mạng. Chỉ cần có thể lưu phụ thân một mạng, ta liền phi thường thỏa mãn. Nhà đầu nốc. Nữ cơ từ trên ghế đứng lên, đi tới Kiều Y Y Na bên cạnh, đưa tay xoa xoa nàng đầu tóc, an ủi. Ngươi với theo vương lâu như vậy, hẳn biết vương là như thế nào người. Hắn yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tâm. Thật là đến xung đột vũ trang mức độ, ta tin tưởng vương cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương phi nhị hán thành chủ. Chương 1006, lấy thiếu thu được nhiều. Tây Mông Thành, loạn thạch sơn mạch. Hai người cách nhau mấy trăm cây số, khoảng cách khá xa, tin tức truyền yêu cầu nhất định ngày tháng. Đối với xuất chinh Loạn Thạch Sơn Mạch các tướng sĩ tới nói, Loạn Thạch Sơn Mạch chỉ là một lớn một chút núi, Chu Thần thành lập Chu Triều mới vừa khởi bước, hơn nữa diệt một thành, chiếm lĩnh Cù Ba thành cũng là Chu Thần dở cho lừa bịp, căn bản cũng không phải là Loạn Thạch Sơn Mạch thực lực chân chính, một cái binh lực không đủ 8.000 người ngọn núi nhỏ, phái hơn 10.000 tinh binh đi. Tấn công, đem Loạn Thạch Sơn Mạch san thành bình địa, bắt sống Chu Thần nhất định chính là bắt vào tay chuyện. Nhưng đối với lần xuất chinh này thống soái Phàn Thiên tới nói, coi như lại dễ như trở bàn tay sự tình, cũng nhất định phải làm được cẩn thận một chút, toàn lực đánh ra. Tại Tây Mông Thành, Phàn Thiên danh tiếng rất lớn, không chỉ là bởi vì hắn Tu Vi đã đến Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, cơ hồ cùng Tây Mông Thành chủ Tu Vi sánh bằng, hơn nữa còn bởi vì hắn làm việc xưng tên cẩn thận một chút, mỗi một tràng chiến dịch, vô luận lớn nhỏ, hắn đều cẩn thận đối đãi. Đem hết toàn lực đánh bại đối thủ, cái này cũng khiến cho hắn cơ hồ trăm trận trăm thắng, chiến công hiển hách. Lần xuất chinh này, Phàn Thiên chính là tam quân thống soái, hắn cưỡi màu nâu con ngựa cao to, mới vừa thả khuôn mặt nói năng thận trọng, làm cho người ta một loại uy nghiêm khí thế. Đội ngũ đã được rồi gần phân nửa nguyện, khoảng cách Phi Nhị Hán thành nhiều lắm là vẫn là hơn 10 dặm đường. Đoạn đường này đi tới, tốc độ cũng không nhanh, đội ngũ chỉ có tại ban ngày đi đường, buổi tối nghỉ ngơi. Phàn Thiên tựa hồ đối với tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch cũng không cuống cuồng, mắt thấy thiên còn lớn hơn hiện ra, Phàn Thiên dõi mắt nhìn về nơi xa, hơi trầm mặc, hỏi, thám tử trở lại sao bẩm báo tướng quân, còn không có. Truyền lệnh xuống, toàn quân dừng lại. Phàn Thiên nhàn nhạt hạ lệnh. Tướng quân, sắc trời còn rất sáng, khoảng cách trời tối còn muốn nửa giờ, vì sao phải tại chỗ dừng lại đây thị vệ không hiểu hỏi. Ngươi với theo bổn tướng quân bao lâu? Phàn Thiên nhàn nhạt hỏi. Bẩm tướng quân, mới vừa đầy một năm. Thị vệ thành thật trả lời đạo. Có một năm lâu, kia còn không rõ ràng lắm bổn tướng quân đội ngũ kỷ luật sao? Phàn Thiên sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị hét, tại bổn tướng quân trong đội ngũ, không có hỏi dò, chỉ có phục tùng. Bổn tướng quân mệnh lệnh, cần phải phục tùng vô điều kiện. Biết chưa rõ ràng. Kia còn không mau truyền lệnh xuống, toàn quân dừng lại. Ừ, thị vệ gân giọng lớn tiếng trả lời một câu, nhanh chóng rời đi, truyền đạt toàn quân dừng lại mệnh lệnh, hắn ngẩng cao thanh âm phiêu đãng, giống như hàng dài bình thường đội ngũ không ngừng ngón tay giữa lệnh truyền xuống tiếp, các tướng sĩ bắt đầu dừng bước lại, đội ngũ tại chỗ tu hành. Xa xa, rừng rậm chỗ sâu, cỏ cây hơi hơi nhúc nhích, cặp mắt nhìn chằm chằm nghỉ ngơi tại chỗ đội ngũ. Tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, sắc trời dần dần tối xuống, phía trước, một bóng người tốc độ cực nhanh hướng đội ngũ chạy tới, phía trước tướng sĩ động tác nhanh chóng lấy ra binh khí, người kia liền tranh thủ tay trái giơ cao, trong tay là một khối ngân quang lập lòe bảng hiệu, lấy ra binh khí tướng sĩ mới rồi rít thu hồi binh khí, người kia tốc độ cực nhanh đến Phàn Thiên trước mặt, một gối quỳ xuống, liền vội vàng nói, bẩm tướng quân, phía trước hết thể bình thường, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Phía trước địa hình như thế nào? Phàn Thiên tựa hồ đối với cái này hồi báo cũng không như thế cảm thấy hứng thú, nhàn nhạt hỏi. Con đường coi như bằng phẳng, hai bên đường có mấy tòa tiểu sơn, sơn thế hơi lùn, rất khó ẩn nút quá nhiều người. Xuyên qua tiểu sơn, phía trước năm dặm chính là một cái trấn nhỏ, thuộc hạ đã nghe ngóng, qua trấn nhỏ lại đi hơn 10 dặm chính là Phi Nhị Hán thành. Thám tử liền tranh thủ dò thăm tin tức không chút nào giấu giếm báo cáo. Phàn Thiên dõi mắt nhìn về nơi xa, yên lặng không nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân tiến tới, trước lúc trời tối đến trấn nhỏ. Dừng lại kết thúc, toàn quân xuất phát. Dừng lại kết thúc, toàn quân xuất phát. Truyền mệnh lệnh các tướng sĩ cao giọng reo hò, chính nghỉ ngơi tại chỗ các tướng sĩ bắt đầu đứng lên. Tiểu tại lúc này, cỏ dại chỗ sâu cặp mắt kia dần dần biến mất, cỏ dại hơi hơi giật giật. Hoàn toàn dừng lại. Chúng tướng sĩ đều tại đứng dậy chuẩn bị tiến lên, thanh âm khá lớn, căn bản không người chú ý tới cỏ dại lại có con mắt nhìn chằm chằm. Giống như hàng dài bình thường trước đội ngũ được. Sắc trời càng ngày càng mờ. Mây đen giăng kín. Đội ngũ lửa đốt đêm, xa xa nhìn lại giống như một cái hỏa long, ngồi trên lưng ngựa Phàn Thiên sắc mặt âm trầm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an, dự cảm tức thì có chuyện muốn phát sinh. Mở miệng hô, người đâu, đem thám tử làm gốc tướng quân gọi tới. Ừ, qua không bao lâu, tên kia hồi báo phía trước địa hình, tình huống thám tử được vời trở lại, Tào Y Hán Nở đang muốn đối với Phản Thiên hành lễ, Phản Thiên nói thẳng vào vấn đề đạo, Nguyễn, căn cứ ngươi hỏi dò, nơi đây khoảng cách trấn nhỏ còn bao lâu chặng đường? Thám tử hướng bốn phía nhìn một chút, trong đầu tính toán một phen, vội vàng trả lời, bẩm tướng quân, dựa theo hiện tại tốc độ hành quân, ước chừng còn có thời gian một nén nhang đến trấn nhỏ. Kia trấn nhỏ tình huống nắm rõ ràng rồi sao? Phản Thiên lại hỏi. Đã nắm rõ ràng rồi, đều là cư dân bình thường, tu vi ước chừng đều là đạp vũ cảnh tiền kỳ. Được, bổn tướng quân biết. Phan Thiên gật gật đầu, đi qua lần này hỏi do, hắn cho là vấn đề không lớn, có lẽ là bởi vì mình bình thường cẩn thận một chút đã quen, tương đối nhạy cảm. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, không trung nhất thời tràn ngập mũi tên nổ bắn ra âm thanh, Phan Thiên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền truyền tới các tướng sĩ tiếng kêu thảm thiết. Tại cây đuốc chiếu rọi, có thể rõ ràng nhìn đến từng cây một ác liệt mũi tên OFF hướng hỏa long bình thường đội ngũ nổ bắn ra mà tới. Phòng ngự, phòng ngự. Phan Thiên hô to, bởi vì đội ngũ đột loạn, thất ngựa bị giật mình, hắn tàn nhẫn lôi một hồi dây cương, mới có thể dùng dưới người màu nâu thất ngựa an tĩnh lại. Nghe Phan Thiên nhắc nhở, các tướng sĩ lấy lại tinh thần, bọn họ từng trải qua tối nghiêm tuấn huấn luyện, đã sớm học được tại thời khắc nguy cấp bảo trì trấn tĩnh. Ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, bắt đầu sử dụng đủ loại biện pháp né tránh mũi tên đả kích. Giết tiểu tại lúc này, đội ngũ hai bên chuyển tới tuyên truyền giác ngộ tiếng chém giết, quả thực chấn thiên. Không ít né tránh mũi tên đả kích tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, ẩn nút ở trong bóng tối người liền dùng trong tay binh khí vạch qua thân thể bọn họ. Phốc suy chảy máu không ngừng tiếng kêu rên liên hồi. Trong bóng tối, cây đuốc một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Cái này cũng biểu thị các tướng sĩ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, tại cây đuốc chiếu rọi, Phan Thiên sắc mặt tâm trầm, tràn đầy nồng đậm sát ý, hắn đột nhiên theo thớt ngựa lên nhún nhảy, quát to, giết địch. Giết tư tiếng hô giết rung trời. Tại Phan Thiên dưới sự chỉ huy, kinh hoàng thất thố các tướng sĩ tỉnh táo lại, nhanh chóng sử dụng binh khí bắt đầu nên chiến đột giết ra tới địch nhân, nhất thời, tư tiếng hô giết rung trời, không ngừng chuyển tới binh khí phá vỡ ra thịt. Người tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Nơi đây trong nháy mắt biến thành luyện ngục bản chiến trường so với Phản Thiên dẫn hơn 10.000 đại quân, đột giết người số ít vô cùng. Đợi những thứ này các tướng sĩ tỉnh táo lại, chẳng mấy chốc, liền nắm trong tay chiến trường, chết người cơ hồ đều là đánh bất ngờ người. Xa xa, một tòa cũng không tính trên núi cao. Thiên Tà thần sắc lạnh nhạt ngưng mắt nhìn thảm thiết chiến trường, hắn cũng không có bởi vì đột sát tựa nở dê sĩ bị rào sát chút nào kinh ngạc. Một mặt ổn định, đứng ở bên cạnh Mạc Ca. Xí lờ mặt đầy lo âu, không nhịn được hỏi, tiền bối, như thế mất đi trên 100 tên tinh anh tướng sĩ, thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Thiên Tà lạnh nhạt hỏi ngược một câu, cười nói, bọn họ đều là hào kiệt, bọn họ biết rõ phải chết, có thể vì bảo vệ loạn thạch sơn mạch cam tâm chịu chết, chúng ta duy nhất có thể thay bọn họ làm là được đem ý đồ xâm phạm loạn thạch sơn mạch tất cả mọi người chém chết. Chương 1007 Du địch đi sâu vào. Đột ngột, thảm thiết chiến tranh kết thúc. Cuộc chiến tranh này trải qua thời gian phi thường ngắn, cơ hồ cũng liền thời gian một nén nhang, có thể đủ thảm thiết, trên đất máu chảy thành sông, tràn đầy thi thể, cụt tay cụt chân, đem đánh bất ngờ địch nhân toàn bộ rào sát, có thể Phản Thiên cũng không có buông lỏng. Đối thủ này một lớp đả kích thật sự là quá khả nghi rồi, vẹn vẹn hơn 100 người, coi như đánh lén, có thể tưởng tượng dựa vào hơn 100 người đánh bại trên vạn người. Đây quả thực quá y nghi ha ho hủy hệ nở rồi, hắn lo lắng đối. Thủ còn có hậu chiêu, một bên hạ lệnh cẩn thận phong bị, một bên mệnh lệnh kiểm kê số người. 8.500 người. Quân đội vạn người nhưng chỉ còn lại 8.500 người, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, lại tổn thất 1.500 tên lính. Phản Thiên trên mặt tất cả đều là tức giận, thất bại, trận chiến này quả thực quá thất bại. Hắn đột nhiên giận dữ hét, thám tử đây thám tử ở nơi nào? Bẩm tướng quân. Thám tử bị tại chỗ bắn chết. Một tên thị vệ đi lên trước bẩm báo. Đáng chết. Phan Thiên hung tợn mắng một câu, hắn cố gắng làm mình giữ được tinh táo, suy nghĩ đối phương vì sao phải phái 100 người đánh lén. Hành động này hoàn toàn là không để ý này 100 người tính mạng. Này chỉ có thể nói rõ một điểm, loạn thạch sơn mạch sắc thực không có thực lực ngăn cản hắn đại quân áp cảnh. Sở dĩ làm như vậy chính là làm mình tim đập rộn lên, gặp cản trở lui binh. Hư Phan Thiên lạnh rên một tiếng, như thế công tâm tính toán, còn muốn lừa gạt chính mình. Bổn tướng quân thế nào cũng phải đem loạn thạch sơn mạch san thành bình địa, đem Chu Thần bắt sống không thể, cực kỳ xác định trong lòng phỏng đoán, Phàn Thiên hạ lệnh, truyền lệnh xuống, hết tốc lực tiến về phía trước, không ở trấn nhỏ qua đêm, trực tiếp chạy tới Phi Nhị Hán Thành, cũng sai người lập tức đem bổn tướng quân đến tin tức thông báo Phi Nhị Hán Thành chủ, khiến hắn lập tức chỉnh đốn quân đội, bổn tướng quân đội ngũ vừa đến, lập tức tấn công loạn thạch sơn mạch. Ừ thị vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng truyền đạt Phàn Thiên mệnh lệnh. Đội ngũ hơi chút chỉnh đốn, hết tốc lực hướng Phi Nhị Hán Thành xuất phát. Tiền bối, bọn họ hành động, tiếp theo nên làm gì xa xa, đứng ở đỉnh núi Mạc Ca. Xí lở chú ý tới Phàn Thiên đại quân bắt đầu hành động, vội vàng hướng Thiên Tà hỏi dò. Thiên Tà trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, nói, kế hoạch thành công, bắt đầu thu lưới rồi. Mạc Ca, ngươi lập tức đi lão phu bảy địa điểm, dẫn chúng tướng sĩ ở nơi đó đánh chết địch quân, muốn không chừa một ngống, toàn bộ chém chết. Ừ Mạc Ca. Xí lở trả lời một tiếng, thân ảnh cấp tốc ở trên núi xuyên toa, hướng Phi Nhị Hán Thành phương hướng chạy đi. Đội ngũ tốc độ hành quân rõ ràng so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, không tới thời gian nửa nén hương, bọn họ đã đến trấn nhỏ, Phàn Thiên càng thêm cảnh giác, tại đội ngũ đến trấn nhỏ trước, liền an bài một nhánh tiểu đội đi trước, cũng vì xuất hiện bất kỳ dị thường, Phàn Thiên mới xuất lĩnh đại bộ đội đi ngang qua trấn nhỏ, cấp tốc hướng Phi Nhị Hán Thành chạy tới. Gần đã loáng thoáng có thể nhìn đến Phi Nhị Hán Thành tại bóng đêm bao phủ bên dưới lóng lánh đèn đuốc, Phàn Thiên âm trầm sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn, loạn thạch sơn mạch, bản tướng muốn trong thời gian ngắn nhất đem san thành bình địa. Trước đội ngũ đi lấy, Phàn Thiên hỏi, đi Phi Nhị Hán Thành thám tử có hay không trở lại bẩm tướng quân, còn chưa trở lại. Đi theo Phàn Thiên thị vệ vội vàng trả lời một câu, suy nghĩ một chút, nói, đại quân tốc độ hành quân quá nhanh. Thám tử không có khả năng nhanh như vậy chạy về. Nói cũng đúng. Phàn Thiên gật gật đầu. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Phi Nhị Hán Thành đều ở trước mắt, nhìn qua cũng liền 7-8 dặm mà. Phàn Thiên sắc mặt dần dần dâng lên vẻ vui thích, tựa hồ đã tưởng tượng ra được Phi Nhị Hán Thành chủ đem dẫn chúng đại thần ở cửa thành bên ngoài nên đón. Đột nhiên, phía trước xuất hiện cây đuốc, chúng tướng sĩ thần sắc lập tức ngưng trọng. Ngay sau đó, không chỉ có phía trước, cơ hồ bốn phương tám hướng toàn bộ sáng lên cây đuốc, Phàn Thiên sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Hắn đã theo cây đuốc về số lượng nhìn ra đối phương đội ngũ đã ở vạn người trở lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì nếu là loạn thạch sơn mạch cầm giữ có như vậy nhiều đội ngũ, vì sao mới vừa gần phái 100 người đánh lén bọn họ lấy thực lực bọn hắn, hoàn toàn có năng lực chính diện đòn đánh. Rối loạn. Phàn Thiên suy nghĩ đều rối loạn, hắn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Ngay ta y hắn trầm tư thời khắc, chỉ thấy bốn phương tám hướng cây đuốc nhanh chóng trong chiều gian xông tới, bọn họ còn lớn hơn gào thét giết, thanh âm kia cơ hồ vang vọng đất trời, lệnh Phàn Thiên thủ hạ tim mật đều nức, trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm sợ hãi. Tướng quân, làm sao bây giờ? Tay chân luống cuống tướng sĩ vội vàng hướng Phàn Thiên hỏi dò. Phàn Thiên cũng là lơ ngơ, hắn thật sự đoán không được thực lực đối phương thật là như thế, hay là ở cố tình bày nghi trận, không có khả năng. Loạn thạch sơn mạch binh lực không có khả năng nhiều như vậy, Phàn Thiên trong lòng đã hạ quyết tâm, hạ lệnh, ứng địch. Giết tư tiếng hô giết rung trời. Nhất thời, nơi đây biến thành luyện ngục chiến trường, không ngừng có người bị đánh chết, chảy máu không ngừng, Phàn Thiên tay cầm trường thương, mặt đầy lửa giận, không ngừng đánh chết xông lên đối thủ, có thể xông lên địch nhân càng ngày càng nhiều, tựa hồ vĩnh viễn giết vô cùng giống nhau, hắn bối rối, hoàn toàn bối rối. Căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nếu loạn thạch sơn mạch nắm giữ cường đại như thế thực lực, vì sao còn phải bỏ qua kia 100 người tính mạng dẫn chúng tướng sĩ đánh chết đi lên Mạc Ca? Xí lờ ngay từ đầu liền chú ý lấy Phàn Thiên, Thiên Tà giao cho hắn nhiệm vụ chính là lưu lại Phàn Thiên, không thể bắt sống liền chu diệt, tuyệt đối không thể để cho Phàn Thiên chạy trốn. Ngưng mắt nhìn Phàn Thiên mặt đầy lửa giận, khi thế khoáng đạt đánh chết lần lượt tướng sĩ, Mạc Ca. Xí lờ hét lớn một tiếng. Thân ảnh nhanh chóng hướng Phàn Thiên chạy đi, sắp đến Phàn Thiên trước mặt, hắn đột nhiên nâng tay lên trung liệt thiên thần phủ hướng Phàn Thiên oanh kích mà đi. Một thương càn quét, đem xông lên vài tên tướng sĩ đánh lui, Phàn Thiên bén nhạy nhận ra được một cỗ cường đại khí thế đánh tới, hắn nơi nào có chút nào do dự, vội vàng thu hồi trường thương, ngăn cản đánh tới liệt thiên thần phủ. Oanh oanh hai cây binh khí đụng nhau, phát ra đinh thai nhức óc cấm thanh, Phàn Thiên bị liệt thiên thần phủ khí thế chấn lui về phía sau liên tục. Đột nhiên đem trường thương cắm trên mặt đất, cầm lấy trường thương xoay tròn một phen, mới đứng vững, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Mạc Ca. Xí lờ, quát lạnh, ngươi là người nào mà cả? Xì lờ. Ngươi chính là Phi Nhĩ Hán Thành Xì Lờ gia tộc tộc trưởng, mà cả. Xì lờ, không nghĩ đến thân là Xì Lờ gia tộc tộc trưởng, lại trở thành chu thần người làm. Ngươi thật đúng là lệnh Xì Lờ gia tộc hổ thẹn á. Phản Thiên lạnh lùng đánh giá mà cả. Xì lờ, hắn đã theo trước đi ra ngoài Phi Nhĩ Hán Thành sứ giả ở bên trong lờ ơ y đửa cờ Phi Nhĩ Hán bên trong thành phát sinh sự tình các loại. Tự nhiên cũng biết Xì Lờ gia tộc quy thuận chu thần sự tình, đối với mạ cả. Xì Lờ loại này cùng chu thần ký kết chủ tớ khế ước người rất là khinh bỉ. Đại gia tộc tộc trưởng, lại hướng cái giả mạo Tây Mông thành chủ chi tử hàng giả cống hiến linh hồn, quả thực làm người ta xem thường. Hổ thẹn vẫn là vinh dự, chỉ có mình ta biết rõ. Mạ cả. Xì Lờ sắc mặt như thường, Phan Thiên làm nhục đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, chậm rãi nói. Ngươi lại mưu toan tấn công loạn thạch sơn mạch, hôm nay, lão phu sẽ để cho ngươi biết muốn tấn công loạn thạch sơn mạch hạ tràng. Phan Thiên, chịu chết đi, hét lớn một tiếng, mạ cả. Xí lờ hai chân đạp thật mạnh mà, thân thể nhanh chóng hướng Phan Thiên chạy như điên, trong tay liệt thiên thần phủ tản ra khí thế cường đại hướng Phan Thiên oanh kích mà đi. Chương 1008, thành tường xem cuộc chiến. Thật là mạnh khí thế. Ngưng mắt nhìn chạy giết tới mạ cả. Xí lờ. Phan Thiên một mặt ngưng trọng, đã sớm nghe mạ cả. Xí lờ tu vi đã đạt tới lăng thiên cảnh trung kỳ, cùng thực lực của chính mình tương đương, có thể làm hắn không nghĩ đến là mạ cả. Xí lờ thả ra khí thế lại kinh khủng như vậy, thậm chí so với chính mình mạnh hơn. Phan Thiên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đột nhiên, hắn nắm chặt trường thương chủ động rồi, lôi đình vạn quân bình thường đem trường thương rút lên, giận dữ một tiếng, trường thương càn quét mà đi. Một đạo khí thế ác liệt đánh ra, đón đánh tới mạ cả. Xì lở càn quét mà đi. Ấm mạ cả. Xì lở mắt hổ trừng một cái, bực tức xuất ra liệt thiên thần phủ, quả quyết, ngắn gọn đem đánh tới kình khí hóa giải. Trong nháy mắt, hai cây binh khí đụng vào nhau, phát ra rung động thiên địa âm thanh, từng luồng ác liệt khí lãng hướng bốn phương tám hướng tàn phá, khí thế ngút trời. Ấm ấm ầm toàn bộ mặt đất bắt đầu nổ tung, khí thế cường đại lan tràn ra phía ngoài. Không ít khoảng cách tương đối gần tướng sĩ ngăn cản không kịp, trong nháy mắt liền bị này khí thế cường đại cuốn vào trong đó, liền phản ứng thời gian cũng không có, tại chỗ bị rào sát, bao phủ tại khí sóng bên trong. Ầm, hai người bị với nhau khí thế cường đại hoành kích, bị chấn rôi rít lui về phía sau, với nhau ngưng mắt nhìn đối phương. Tại sao Phản Thiên ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm mà cả? Siler, lạnh lùng hỏi, nếu các ngươi nắm giữ cường đại như thế thực lực, vì sao còn phải kia khoảng 100 người lấy thân chịu chết? Các ngươi hẳn biết, phái khoảng 100 người liều chết xung phong, coi như bọn họ anh dũng giết địch, cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng, kia tại sao còn muốn để cho này 100 người chịu chết? Hử, ngươi nói sao mà cả? Xí lờ dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Dụ địch đi sâu vào, tốt một cái dụ địch đi sâu vào. Phan Thiên sững sờ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, mặt đầy bi phẫn hét. Đây chính là hơn 100 danh tướng sĩ tính mạng à, các ngươi lại tàn nhẫn làm bọn hắn chịu chết, chỉ vì bảo vệ loạn thạch sơn mạch, rốt cuộc là người nào nghĩ ra âm độc như vậy? Mánh khỏe bọn họ xác thực chết trận thế, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện là thủ hộ loạn thạch sơn mạch mà chết. Mà cả, Xí Lở chậm rãi vừa nói, nghĩ đến kia hơn 100 người chết trận cảnh tượng, trên mặt hắn hiện ra nồng đậm ý kính nghệ, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Phan Thiên, gầm nhẹ nói, bọn họ chết chính là vì bảo vệ loạn thạch sơn mạch, mà nguyên nhân thực sự chính là ngươi Phản Thiên xuất binh tấn công loạn thạch sơn mạch. Hôm nay, lão phu vì loạn thạch sơn mạch, vì chết đi hơn 100 danh tướng sĩ, nhất định cho ngươi có đến mà không có về. Vậy thì nhìn ngươi bản lãnh. Phan Thiên hét lớn một tiếng, khí thế khoáng đạt, một tay cầm thương, trực bức đối diện mà cả. Xí lờ, hắn tung người nhảy lên, thân ảnh nhanh chóng hướng mà cả. Xí lờ chạy băng băng mà đi, giận dữ hét. Giao thương thiên uy. Giống nhất thời, trường thương trung buộc phát ra mãnh liệt tiếng rồng ngâm, mạ cả. Xí lở thần sắc ngẩn ra, kinh ngạc ngưng mắt nhìn Phản Thiên trường thương trong tay, chỉ thấy trường thương bên trong lại huyễn hóa ra một con thù luồng, giống giận hướng mạ cả. Xí lở đánh giết mà tới. Giao cũng không phải là long đối mặt thần long, mạ cả. Xí lở có lẽ còn có mấy phần sợ hãi, nhưng đối phương huyễn hóa ra chỉ là giao long, mạ cả. Xí lờ lập tức ổn định tâm thần, hướng đánh tới giao long chạy như bay, giơ cao trong tay liệt thiên thần phủ, hét lớn, thần phủ liệt thiên. Ầm ầm ầm gào giữa không trung vang dội kịch liệt tiếng nổ vang, cơ hồ hơn vài chục dặm cũng có thể nghe được, huống chi mấy dặm bên ngoài Phi Nhị Hán Thành, nghe thật sự rõ ràng. Lúc này, Phi Nhị Hán Thành chủ đang đứng tại trên thành tường, hắn roi mắt nhìn về nơi xa, sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn máu tanh chiến trường, bên cạnh hắn vây quanh mười mấy tên đại thần, các đại thần mặt đầy kinh hoàng, trong lòng không biết Phi Nhị Hán Thành chủ đến cùng có cùng dự định, nhưng cũng dám vọng tự suy đoán, trong lòng tràn đầy đủ loại bất an. Phi Nhị Hán Thành chủ sắc mặt ngưng trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Loạn Thạch Sơn mạch không phải phòng thủ, mà là chủ động đánh ra. Nhưng bọn họ nơi nào đến nhiều nhân mã như vậy? Căn cứ thám tử hồi báo, Loạn Thạch Sơn mạch nhiều lắm là 8.000 tinh binh, có thể đội quân Na Y ít nhất phải trên vạn người. Đang lúc ấy thì, Chớ Lâm dáng vẻ vội vàng chạy tới, còn chưa tới Phi Nhị Hán Thành chủ trước mặt, liền mở miệng nói, Thành chủ đại nhân, đã điều tra rõ ràng. Chi đội ngũ này thành viên loại trừ đến từ Loạn Thạch Sơn mạch, còn đến từ ở Cu Ba Thành, Mụ Thành, Đạm Thành. Gì đó? Phi Nhị Hán Thành chủ mặt đầy kinh ngạc, đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Chớ Lâm, hỏi, ngươi là nói chi đội ngũ này không chỉ là Loạn Thạch Sơn mạch tinh binh, còn đến từ ở Cu Ba Thành, Mụ Thành, Đạm Thành? Như nói cách khác này, ba tòa thành chỉ đã sớm trở thành Chu Thần lãnh địa? Phi Nhị Hán Thành chủ một mặt cười khổ hỏi. Ừ, làm sao có thể trọng đại như vậy, sự tình hoàn toàn không có thám tử báo lại, mà cả. Xí lỡ này lao tặc khống chế Cu Ba Thành còn truyền tới tin tức, có thể vì sao Cu Ba Thành, một thành trở thành Chu Thần lãnh địa hoàn toàn không có chút nào tin tức truyền đi, hắn đến cùng dùng biện pháp gì tại như thế trong thời gian ngắn đêm này hai tòa thành chỉ khống chế? Phi Nhị Hán Thành chủ nghĩ mãi mà không ra, buồn rầu gầm nhẹ nói. Thành chủ đại nhân, nên làm quyết định thời gian. Chớ Lâm trầm tư hồi lâu, hắn đầy đầu đều muốn ngày ấy quốc sư tự nhủ mà nói, hắn cũng đem mà nói mang cho Phi Nhị Hán Thành chủ, nếu muốn giống nhau được đến là một hồi chửi rủa, thiếu chút nữa bị Phi Nhị Hán Thành chủ nhốt vào đại lao, nhưng bây giờ tại quốc sư dưới sự hướng dẫn, phỏng trừng Phàn Thiên dẫn quân đội vạn người nhất định bại trận, đó chính là Loạn Thạch Sơn mạch đối với Phi Nhị Hán Thành lúc động thủ sau rồi, thân là Phi Nhị Hán Thành chủ thần tử, cho dù chết, hắn cũng phải nói thẳng nạp gián. Làm quyết định gì? Phi Nhị Hán Thành chủ mặt đầy âm trầm, hung ác trợn mắt nhìn Chớ Lâm nhất mắt, hư lệnh nói, nếu là bổn thành chủ không quy thuận hắn Chu Thần, chẳng lẽ hắn còn muốn diệt bổn thành chủ hay sao? Thành chủ, nghĩ lại. Chớ Lâm lại khuyên nói một câu. Phi Nhị Hán Thành chủ sắc mặt buộc phát khó coi, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chớ Lâm, cơ hồ đã đến tức giận bên bờ, có thể Chớ Lâm trên mặt không có sợ hãi chút nào. Bình thản nhìn thẳng Phi Nhị Hán Thành chủ hung ác ánh mắt. Hồi lâu, một quân một thần cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Phi Nhị Hán Thành chủ nhãn thần hung ác hòa hoãn lại, hắn thật sâu thở dài, hỏi, trước bổn thành chủ phái ngươi đi Loạn Thạch Sơn mạch, ngươi thật không có thấy Chu Thần Ử Thiên Tà quả thật cho ngươi mang những lời đó cho bổn thành chủ mà tướng không dám có một tí dấu dếm. Loạn thành bên trong thật có Chu Thần pho tượng con dân quỳ lạy xác thực ngưng tụ tín ngưỡng chi lực? Phi Nhị Hán Thành chủ không cam lòng hỏi. Ừ, chẳng lẽ thật là thiên ý? Phi Nhị Hán Thành chủ ngửa đầu ngưng nhìn bầu trời, yên lặng không nói, tối nay bầu trời đen nhánh, chờ muộn, giống như tâm tình của hắn giống nhau. Đối với Chu Thần, Phi Nhị Hán Thành chủ vẫn cho rằng hắn là rồng phượng trong loài người, thành tựu tuyệt đối lạ thường, ước chừng phải khiến hắn bỏ qua Phi Nhị Hán gia tộc ngàn năm vinh dự. Hắn thật không hạ quyết tâm này, nhưng hắn rõ ràng, hiện tại hắn đã không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống, nếu không phải hướng Chu Thần xưng thần, kia Phi Nhị Hán Thành sẽ không còn là Phi Nhị Hán gia tộc, nhiều nhất Chu Thần sẽ xem ở kiểu Iliana phân thượng lưu chính mình một mạng. Phi Nhị Hán Thành đem không phải Phi Nhị Hán gia tộc, vậy mình sau khi chết còn có mặt mũi nào thấy Phi Nhị Hán gia tộc liệt tổ liệt tông? Nhất định phải quyết định. Tụ họp tướng sĩ, mở cửa thành ra. Theo bổn thành chủ ra khỏi thành. Chương 1009, vạn người thiên khanh. Tay cầm liệt thiên thần phủ mạ cả xí lở khí thế bừng bừng, đối mặt dương miệng to như chậu máu cắn xé tới giao long, không có sợ hãi chút nào, cường đại nguyên khí tụ vào liệt thiên thần phủ, hướng đánh thẳng tới đầu giao long bộ đánh ra một búa. Ẩm giao long to lớn vây đuôi một cái, gắng gượng đem này một búa tiếp theo, cường hãn như vậy một búa hoàn toàn không có làm nó lại tổn thương chút nào. Cái đuôi đột nhiên giãy giụa, hướng mạ cạ xì lở càn quét mà đi. Mạ cạ xì lở thần sắc thản nhiên, mắt thấy phải bị giao long cái đuôi đánh trúng, hắn thân ảnh bất ngờ biến mất. Một giây kế, mạ cạ xì lở thân ảnh hiện lên đỉnh đầu giao long, giơ cao trong tay liệt thiên thần phủ, hướng giao long đầu tàn nhẫn đánh xuống. Ầm, giống giao long tàn nhẫn dãy rủa to lớn thân thể, ý đồ đem mạ cả xì lờ bỏ rơi đi. Có thể đứng ở giao long trên đầu mạ cả xì lờ vững như Thái Sơn, liệt thiên thần phủ gắng sức đánh xuống, chính giữa giao long đầu, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, giao long gào kêu, to lớn thân thể dốc sức dãy rủa. Mạ cả xì lờ một cái đứng không vững, trực tiếp bị quăng rồi đi xuống, vội vàng lăng không xoay mình, ổn đứng tại chỗ, hai chân mới vừa rơi trên mặt đất, mạ cả xì lờ không chần chờ chút nào, thân ảnh trực tiếp hướng lấy gào kêu giao long phong tới, lại gắng sức xuất ra một búa. Âm một búa chính giữa giao long mặt, mạ cả xì lờ hét lớn một tiếng, bực tức dùng sức, liệt thiên thần phủ theo giao long mặt bổ xuống, thẳng đến cái đuôi, đem giao long mở ngược bể bụng. Trong nháy mắt, mạ cả xì lờ thân ảnh đến phản thiên trước mặt, liệt thiên thần phủ theo bàn tay hắn bổ xuống. A, phản thiên phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, trường thương trong tay của hắn bị phách mở, theo bàn tay chém thẳng vào đến cánh tay trước, một cái cánh tay phế bỏ, ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc, đau đớn liền trên mặt cơ nhục khiêu động đều có thể nhìn rõ phản thiên. Mạ cạ xì lờ lạnh lùng nói, lao phu nói qua, nhất định cho ngươi có đến mà không có về, đi chết đi. Vừa dứt lời, mạ cạ xì lờ huy động liệt thiên thần phủ, hướng phản thiên cổ quét ngang qua. Ầm một đúa bổ ra. Một cái đầu lâu bị phách đi xuống, máu tươi văng khắp nơi, đầu trên mặt đất nhấp nhô, mạ cạ xì lờ mắt lạnh quét mắt một phen chiến trường, hắn cũng không có chút nào dừng lại, tay cầm liệt thiên thần phủ, tung người nhảy lên, hướng đang ở kịch chiến Tây Mông thành tướng sĩ đánh chết mà đi. Phốc suy phốc suy phốc suy, tay cầm liệt thiên thần phủ mạ cạ xì lờ giống như thần rút, khí thế khoáng đạt, sát ý ngút trời, mỗi một bu a bô đi xuống, liền trực tiếp đem Tây Mông thành các tướng sĩ thân thể bổ ra, làm bọn hắn căn bản vô lực đánh trả. Ngắm nhìn sát ý lăng nhiên mạ cả xì lờ, chúng tướng sĩ môn tâm tình cũng bị lây, càng thêm gắng sức giết địch. Tây Mông thành các tướng sĩ từng cái ngã xuống. Cũng không lâu lắm, trong chiến trường cơ hồ không có đứng Tây Mông thành tướng sĩ, bọn họ tử tử, thương thương, đã hoàn toàn không có năng lực chiến đấu rồi. Kết thúc. Lúc này, thiên tàn nện bước vững vàng nhịp bước hướng đi tới bên này, hắn liếc mắt một cái cây đuốc chiếu sáng loại máu chiến trường. Một ít không chiến chết Tây Mông thành tướng sĩ kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, thiên tà không hề bị lay động, lạnh lùng hạ lệnh, dọn dẹp chiến trường, Tây Mông thành binh tướng toàn bộ chôn. Quốc sư, không chết cũng chôn sao toàn bộ. Thiên tà ngữ khí bình thản nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ khí thế, lệnh những thứ kêu kêu khóc cầu xin tha thứ Tây Mông thành tướng sĩ hoàn toàn mất đi hy vọng. Chúng tướng sĩ một bộ phận dọn dẹp tình huống thương vong, một bộ phận bắt đầu đào hố, hơn 8.000 người toàn bộ chôn. Cần cái hô xác thực không nhỏ, tất cả mọi người đều bận rộn, thiên tà yên tĩnh đứng ở một bên chỉ huy xem chừng. Tiểu tại lúc này, một tên thị vệ nhanh chóng chạy tới, báo cáo, quốc sư, phi nhị hán thành phương hương có một nhánh ước chừng ngàn người quân đội hướng bên này chạy tới. Tới có thể thật là đúng lúc, vậy hãy để cho người xem một chút. Thiên tà khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt liếc mắt một cái phi nhị hán thành phương hướng. Quả nhiên có một nhánh tay cầm cây đuốc đội ngũ chính hướng bên này chạy tới, thiên tà liếc mắt liền nhận ra đi tuốt ở đằng trước phi nhị hán thành chủ. Hán yên tĩnh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hạ lệnh, ngoài một dặm phòng bị, dám động thủ người, tại chỗ rào sát. Ừ, chính kiểm kê tình huống thương vong bọn thị vệ lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng đem chính hướng bên này chạy tới phi nhị hán thành chủ đám người ngăn trở, nhìn cách đó không xa loạn thạch sơn mạch binh lính bắt đầu phòng bị, phi nhị hán thành chủ hạ lệnh. Tất cả mọi người không cho phép vọng động. Truyền đạt mệnh lệnh, phi nhĩ hán thành chủ cất bước đi lên phía trước, khoảng cách còn rất xa, liền mở miệng đạo, tại hạ là phi nhĩ hán thành thành chủ, xuất binh tới cũng không phải là muốn cùng loạn thạch sơn mạch đối nghịch, chỉ là muốn cùng quốc sư thiên tà nói một chút. Hỏi hắn nói chuyện gì, thiên tà nhàn nhạt phân phó một câu, thị vệ dựa theo hắn chỉ thị cùng phi nhĩ hán thành cách không hô to. Thành chủ đại nhân hy vọng có thể ngay mặt cùng quốc sư nói chuyện, mà không phải cách không hô đầu hàng. Chớ lâm thay thế phi nhĩ hán thành chủ, hô. Nói cho bọn hắn biết, vậy hãy để cho phi nhĩ hán thành chủ một người tới. Nghe thiên tà yêu cầu, đi theo phi nhĩ hán thành chủ tới chúng đại thần mặt đầy lo âu. Nếu là đối phương thật muốn tấn công phi nhĩ hán thành, thành chủ chuyến này vậy đơn giản liền nguy hiểm, không ít đại thần biểu thị không thể để cho thành chủ một người đi. Phi nhĩ hán thành chủ yên lặng không nói, qua một lúc lâu, hắn cất bước hướng thiên tà đi tới, không một người đi theo. Đi qua loạn thạch sơn mạch tướng sĩ phòng bị địa phương, tại tướng sĩ dưới sự hướng dẫn hướng thiên tà đi tới. khắp nơi máu tươi, khắp nơi thi thể. Tràng chiến dịch này thật sự là quá mức máu tanh, chết người nhiều như vậy, Phi Nhị Hán Thành gặp qua máu tanh tình cảnh, cũng không để ý, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, hắn rất nhanh liền đến thiên tà bên cạnh, cũng chú ý tới không thiếu tướng sĩ đang ở đào hố, không nhịn được hỏi, quốc sư, này là đang làm gì đào hố có thể làm gì đó đương nhiên là chôn người. Thiên tà dừng dưng một tiếng, trả lời một câu, hỏi, không biết Phi Nhị Hán Thành chủ xuất binh tới vì chuyện gì chôn người này Tây Mông Thành tướng sĩ không có chết cũng không thiếu, chẳng lẽ đều muốn chôn sống rồi hả? Phi Nhị Hán Thành chủ trên mặt dâng lên một vệt trắng bệnh, ổn ổn tâm tình, nói, bổn thành chủ nghe Phi Nhị Hán Thành trên lãnh địa truyền tới tiếng chém giết, cố ý tới nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hứ nghe Phi Nhị Hán Thành trên lãnh địa truyền tới tiếng chém giết, cố ý đến xem tình huống cuộc chiến tranh này trải qua thời gian dài như vậy. Phi Nhị Hán Thành khoảng cách nơi đây không tới 10 dặm, hắn nhưng ở chiến tranh kết thúc mới xuất hiện, mặc cho kẻ ngu cũng biết hắn tại tọa sơn quan hổ đấu. Thiên tà dừng dưng một tiếng, cũng không tại chỗ vạch trần, cười lạnh một tiếng, hỏi, Phi Nhị Hán Thành lãnh địa hừ từ nay về sau, nơi này chính là loạn thạch sơn mạch lãnh địa. Bạch Phi Nhị Hán Thành chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ đến quốc sư lại hoàn toàn không thấy hắn người thành chủ này. Nói thẳng nơi đây là loạn thạch sơn mạch lãnh địa, quả thực quá cuồng vọng. Quốc sư lời này có ý gì chính là trên mặt chữ ý nghĩa. Thiên tà ngữ khí lạnh nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, Phi Nhị Hán Thành chủ, bổn quốc sư cũng không cho ngươi nói nhảm, hiện tại ngươi nếu là thần phục ta vương, Phi Nhị Hán Thành thành chủ cũng là ngươi, nếu như tiếp tục thành tâm ra sức thiên thành, ngươi nghĩ trở về Phi Nhị Hán Thành cũng không trở về. Ngươi đang uy hiếp ta Phi Nhị Hán Thành chủ sắc mặt tâm trầm. Lạnh lùng hỏi. Đúng, chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi Phi Nhị Hán Thành chủ bị đối phương trực tiếp nghẹn một câu nói không được, hắn trầm mặc phút chốc, lạnh lùng hỏi, đây là Chu thần ý tứ vương xem ở Na vương phi mặt mũi một mực không muốn ra tay với ngươi, có thể lão phu cũng không nhưng, lão phu hôm nay nhất định bắt lại Phi Nhị Hán Thành, còn là lấy võ lực bắt lại vẫn là Phi Nhị Hán Thành chủ đồng ý lão phu ý kiến, đều nhìn Phi Nhị Hán Thành chủ. Thiên tài nhàn nhạt trả lời một câu, liếc mắt một cái trước mặt hố to, nói, Phi Nhị Hán Thành chủ cũng không hy vọng ngươi xuất lĩnh các tướng sĩ bị chôn sống tại ngày này cái hố bên trong chứ ngươi làm như thế, không sợ Chu thần biết rõ giết ngươi? Phi Nhị Hán Thành chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh lùng hỏi, lão phu hết thể vì vương, tin tưởng vương sẽ biết lão phu trung thành. Nếu là bổn thành chủ không phù hợp quy tắc phục ở Chu thần đây, Phi Nhị Hán Thành chủ một mặt lửa giận, lạnh lùng hỏi ngược một câu, nhưng hắn vừa mới dứt lời. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn, mà cả xì lở tay cầm liệt thiên thần phủ chặn lại Phi Nhị Hán Thành chủ cổ, chỉ cần quốc sư ra lệnh một tiếng, hắn liền đem viên này đầu chặt xuống. Chương 1010, không hề lựa chọn. Mà cả xì lở, này đáng chết lao ra. Phi Nhị Hán Thành chủ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mà cả xì lở, Phi Nhị Hán gia tộc cùng xì lở gia tộc gân đoán đã không phải một ngày hay hai ngày rồi. Xí lờ gia tộc thiếu chút nữa bị diệt cũng là bởi vì chính mình, nếu không phải mạ cả xí lờ cùng Chu thần ký kết chủ tớ khế ước, Chu thần cường thế bảo vệ xí lờ gia tộc, đã bị chính mình tiêu diệt, mạ cả xí lờ trong lòng khẳng định đối với chính mình hận thấu xương, thiên tà mệnh hắn động thủ, trong lòng của hắn khẳng định đắc ý, cũng đang chờ mình cự tuyệt, thậm chí, cũng có khả năng, đây chính là Chu thần ý tứ. Thân là Phi Nhị Hán Thành thành chủ, Phi Nhị Hán so với bất luận kẻ nào đều hiểu củng cố quyền lợi tàn khốc, bao nhiêu quyền lực người vì hoành đồ bá nghiệp thủ túc tương tàn, huống chi, chính mình chỉ là hắn nhạc phụ, loại kết cục này, Phi Nhị Hán đã sớm dự liệu được, chỉ là hắn không nghĩ đến lại đến như vậy nhanh. Không đường có thể đi. Nếu Chu Vương không muốn thấy bổn thành chủ, kia bổn thành chủ muốn đích thân cùng Kiều Y Lì Na đối thoại. Phi Nhị Hán thành chủ hít sâu một hơi. Hắn biết rõ lúc này chính mình đã không đường có thể đi, duy nhất rơm dạ chính là nữ nhi mình, Chu thần vương phi, có lẽ con gái xem ở phụ nữ chi tình lên, sẽ vì chính mình cầu tha thứ. Thông minh hỏa quang ánh chiếu tại thiên tà trên mặt, hiện ra khinh thường cười lạnh, nói, tại ngươi chưa thần phục ta vương trước, Na vương phi là tuyệt đối sẽ không thấy ngươi, chuyện này, Na vương phi đã tỏ thái độ, nàng cũng không hy vọng Phi Nhị Hán thành chủ lựa chọn xung đột vũ trang, thật đến khi đó. Nàng cũng sẽ lựa chọn đồng ý Ngô Vương. Gì đó Phi Nhị Hán thành chủ mặt đầy không tin, trên mặt toát ra nụ cười khổ sở. Ngay từ lúc Tiểu Y Lì Hè Na gả cho Chu thần lúc, nàng đã nói qua, về sau đem cùng Chu Thần cùng tiến thối, có thể Phi Nhị Hán thành chủ trong lòng còn có một tia khao khát, cho là thật đến xung đột vũ trang thời điểm, con gái sẽ chọn chính mình. Thực tế thường thường thật là tàn khốc. Nói cách khác buồn thành chủ không có chút nào lựa chọn đường sống. Phi Nhị Hán thành chủ cười khổ hỏi. Có. Mạ Cả Sĩ Lơ lạnh lùng trả lời một câu, trong tay liệt thiên thần phủ từ đầu đến cuối không có rời đi Phi Nhị Hán thành chủ cổ. Một mặt hờ hưng nói, thần phục, sinh, chống cự, chết, liền hai loại lựa chọn này. Tĩnh. Giống như chết trầm tĩnh. Vạn cây đuốc an tĩnh thiêu đốt, gây mũi mùi máu tanh đập vào mặt đánh tới, làm lòng người tình đặc biệt nóng nảy. Phi Nhị Hán thành chủ yên lặng không nói, hồi lâu, hắn làm ra quyết định, nhắm mắt lại, gật đầu, nói, bổn thành chủ nguyện hướng Chu Vương xưng thần. Veo chống đỡ tại Phi Nhị Hán thành chủ trên cổ liệt thiên thần phủ rút lui mở, Mạ Cả Sĩ Lơ lạnh giá trên mặt toát ra nụ cười, mở miệng nói, Phi Nhị Hán, người ta hai đại gia tộc tranh đấu ngàn năm lâu, Phi Nhị Hán gia tộc hết sức ổn định tại Phi Nhị Hán thành địa vị, Sĩ Lơ gia tộc luôn muốn chiếm lấy, bây giờ tưởng tượng, vô luận hai chúng ta gia tộc tổ tiên hay là chúng ta ánh mắt hai người đều quá nhỏ mọn, chờ ngươi đi theo vương sau đó, mới phát hiện, một tòa thành trì, chỉ là ưu hoàng. Chi địa một góc, chỉ cần cam tâm đi theo chúng ta vương, sau này được đến tuyệt đối là không tưởng được sự tình. Phi Nhị Hán thành chủ một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Mạ Cả Sĩ Lơ, hắn thật sự không nghĩ tới đối phương lại sẽ nói ra lời nói này, hắn một mực phi thường coi tốt Chu Thần, nhưng cũng giới hạn với coi tốt. Chu Thần dù sao cũng là nhân tộc, hắn tuyệt đối không tin hắn có thể đánh bại Long Khí Thiên, tại U Hoàng Chi Địa xương vương xương bá. Đây cũng là hắn một mực không giới quyết tâm nguyên nhân, làm hắn không nghĩ đến Mạ Cả Sĩ Lở không ngờ là thật sự theo trong lòng sùng bái, kính trọng Chu Thần, thậm chí bỏ qua hai đại gia tộc cân đoán, chỉ có thể nói rõ Chu Thần nhân cách mị lực thật sự là quá lớn, hoàn toàn lệnh Mạ Cả Sĩ Lở thuyết phục. Chẳng lẽ hắn thật có thể khống chế toàn bộ U Hoàng Chi Địa? Phi Nhị Hán thành chủ không khỏi nghĩ đến thánh quân, đương thời Chu Thần thực lực bình thường hắc giáp thần đoàn thánh quân lại vì được đến hắn cam tâm cùng hợp tác với mình diệt Sĩ Lở gia tộc, hơn nữa vẫn ẩn nút muốn lấy được Chu Thần nguyên nhân thực sự. Có lẽ Chu Thần trên người thật có hắn không có phát hiện ánh sáng đi, hắn thật đáng giá được các ngươi như thế ủng hộ? Phi Nhị Hán thành chủ nghi ngờ hỏi. Ngươi biết dần dần phát hiện ngươi bây giờ chọn lựa là biết bao chính xác. Thiên Tà khỏe miệng hiện lên nụ cười lạnh nhạt, thẳng thắn nói, thật ra thì Phi Nhị Hán thành chủ trong lòng hẳn là Ngô Vương có chút đánh giá, nếu không ban đầu cũng sẽ không đem tiểu Yriana công chúa gả cho Ngô Vương, chính là ngươi khi đó quyết định, mới có thể dùng Phi Nhị Hán thành bảo lưu đến bây giờ, nếu không, Phi Nhị Hán thành đã sớm trở thành loạn thạch sơn mạch lãnh địa. Phi Nhị Hán thành chủ thật sâu thở dài, lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, bổn thành chủ xác thực vẫn luôn coi tốt hắn. Cho là hắn sau này thành tựu nhất định là thường, chỉ là không nghĩ đến hắn lại dám tự lập làm vương, công khai cùng thiên thành đối nghịch, nếu là biết rõ, bổn thành chủ cũng sẽ không đem gả con gái cho hắn. Sau này ngươi khẳng định vì ngươi từng làm ra quyết định mà cao hứng. Chỉ mong như vậy thôi. Ba người Phong Đạm Vân Khinh cho chuyện, tùy tiện đem Phi Nhị Hán thành quy thuận sự tình định đi xuống, nhưng đối với bị ngăn cản ở ngoài Phi Nhị Hán thành các đại thần tới nói, bọn họ nhất định chính là trên chảo nóng con kiến, trong lòng gấp gáp bất an, lo lắng thành chủ đại nhân sẽ gặp bất trắc, Chớ Lâm trong lòng cũng nóng nảy bất an, tuy nói hắn cho là tương đối biết Chu Thần, cho dù Phi Nhị Hán thành chủ không quy thuận, Chu Thần cũng sẽ không hại hắn tính mạng, có. Thể Phi Nhị Hán thành sẽ vĩnh viễn cùng Phi Nhị Hán gia tộc không quan hệ. Thành chủ đại nhân sẽ quy thuận sao? Tại ba người chính trò chuyện với nhau, phụ trách đào hố các tướng sĩ đã đem thiên khanh đào xong. Dẫn đầu tướng sĩ vội vàng đi lên trước hồi báo. Thiên Tài nhàn nhạt ra lệnh, đưa Tây Mông thành các tướng sĩ hạ táng, chôn sau đó, làm một mộ lớn địa, phía trên liền viết Tây Mông vạn người tướng sĩ mộ. Kia tướng sĩ ngẩn ra, trong lúc nhất thời không hiểu quốc sư vì sao lớn như vậy phát thiện tâm, lại vẫn là địch nhân lập mộ địa, nhưng hắn nào dám hỏi nhiều, vội vàng lĩnh mệnh, chiếu Thiên Tài mệnh lệnh làm việc. Đứng ở một bên Phi Nhị Hán thành chủ trên mặt hiện lên nụ cười khổ sở. Nói, quốc sư chiêu này quả nhiên lợi hại, nếu là bổn thành chủ không quy thuận, sợ rằng không cần các ngươi động thủ, Tây Mông thành chủ cũng sẽ không tha bổn thành chủ. Không. Thiên Tà lắc đầu một cái, nói, ở chỗ này lập mộ địa, có thể không phải là vì để cho Tây Mông thành chủ căm ghét Phi Nhị Hán thành chủ, mà là muốn để cho tất cả mọi người biết, phàm là dám tấn công loạn thạch sơn mạch người, nhất định có đến mà không có về. Những thứ này Tây Mông thành tướng sĩ chính là bọn hắn tiền lệ. Lớn tiếng dọa người, quốc sư lợi hại. Phi Nhĩ Hán thành chủ, nếu ngươi lựa chọn quy thuận Ngô Vương, vậy bây giờ bổn quốc sư có phải hay không có thể tiếp nhận Phi Nhĩ Hán thành sự vật thiên tà cũng không có lợi hại? Phi Nhĩ Hán thành chủ khen, ngữ khí không thể nghi ngờ hỏi. Quốc sư, mời. Mời. Tại Phi Nhĩ Hán thành chủ dưới sự hướng dẫn, chúng tướng sĩ đi Phi Nhĩ Hán thành, bởi vì thiên khanh chôn người cần thời gian, một bộ phận tướng sĩ phụ trách phần sau công việc, thiên tà, mà cả sĩ lờ dẫn chúng tướng sĩ tiên tiến thành, bắt đầu tiếp quản Phi Nhĩ Hán thành hết thể sự vật. Loạn Thạch Sơn mạch tướng sĩ cũng nằm vùng đến Phi Nhĩ Hán thành mỗi cái trong quân đội, có thể nói, Phi Nhĩ Hán thành chủ trong nháy mắt trở thành giá không thành chủ. Sau 5 ngày, Phi Nhĩ Hán thành cơ hồ sự vụ lớn nhỏ đã lục tục bị Loạn Thạch Sơn mạch tiếp lấy, Phi Nhĩ Hán thành chủ hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi đi Loạn Thạch Sơn mạch, hướng Chu thần biểu đạt quy thuận chi tâm. Chương 1011, mới mệnh thành chủ. Sau 3 ngày, Phi Nhĩ Hán thành tiếp lấy làm việc đã hoàn toàn hoàn thành, mỗi cái chức vị trọng yếu đều nằm vùng Loạn Thạch Sơn mạch đắc lực tâm phúc đối với Chu thần thể thành tâm ra sức người. Đối với Phi Nhĩ Hán thành chủ thả tay bất kể, mặc cho Loạn Thạch Sơn mạch người nhúng tay Phi Nhĩ Hán thành hành động, thiên tà rất hài lòng, tiếp lấy làm việc tiến hành tương đương thuận lợi. Sau khi hoàn thành, thiên tà tìm tới Phi Nhĩ Hán thành chủ biểu thị sáng sớm ngày mai liền đi Loạn Thạch Sơn mạch, hắn cũng cần cùng nhau đi tới. Ngày kế, trời còn chưa sáng, chúng tướng sĩ đã tụ họp xong, chờ đợi thiên tà, Phi Nhĩ Hán thành chủ đám người, đợi thiên tà đám người đến, đội ngũ hướng Loạn Thạch Sơn mạch tiến tới. Loạn thành, khải hoan mà về chúng tướng sĩ môn tại dân chúng trong tiếng hoan hô tiến vào Loạn thành, nghe Chớ Lâm hồi báo qua Loạn thành phát triển, Phi Nhĩ Hán thành chủ trong lòng đã có đại khái, nhưng chân chính tận mắt nhìn đến, hắn mới hiểu được cái gì là rung động. Loạn thành tốc độ phát triển quả là nhanh làm người ta thán phục. Tòa thành trì này giàu có trình độ quả thực không phải hắn có thể tưởng tượng đến, Chu thần đến cùng dùng biện pháp gì, ngắn ngủi thời gian nửa năm có thể lệnh hoang tàn vắng vẻ Loạn Thạch Sơn mạch phát triển như thế phồn vinh. Tại dân chúng trong tiếng hoan hô, xe ngựa một đường tiến lên. Phi Nhĩ Hán thành chủ ngắm nhìn đứng vững tại Loạn Thạch Sơn mạch đỉnh núi hùng vĩ, đồ sộ cung điện, trong lòng thán phục không thôi. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến tại cung điện ngay phía trên lại hiện lên một thanh cự kiếm, tạo thành một đạo vô hình bình chướng đem cung điện bọc bên trong. Hắn lại hướng dưới chân núi nhìn lại, có thể nhìn đến một tôn cao lớn mấy chục thước Chu thần pho tượng. Pho tượng kia không ngừng thu tập quần chúng tín ngưỡng chi lực, cung điện ngay phía trên cự kiếm liên. Tiếp cùng nhau. Tín ngưỡng chi lực. Thật có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Tại Phi Nhĩ Hán thành chủ thán phục bên trong. Xe ngựa chậm rãi hành xử đến dưới chân núi, lấy ngàn mà tính dân chúng bò lổm nổm tại pho tượng trước mặt, thành kính cúng bái. Dưới chân núi khoảng cách cung điện còn rất dài khoảng cách, đối với xe ngựa đi thẳng leo núi tương đối khó khăn, cố ý thiết trí hình cái vòng lối đi, xe ngựa đi về phía trước cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng trước cung điện vào. Tại hình cái vòng lối đi hai bên còn xây tạo lấy sang trọng tòa nhà, cơ bản đều là đại thần trong triều, hoặc là quý tộc chỗ cư trụ. Đối với Loạn Thạch Sơn mạch kỳ lạ xây dựng, Phi Nhĩ Hán thành chủ nhìn không chớp mắt, nơi đây thiết kế quả thực quá mức xảo diệu. Cơ hồ cách mỗi 5-6 dặm, liền thiết lập cửa ải, nơi đây không chỉ có dễ thủ khó công, đi qua như vậy thiết lập, xuống núi cũng cực kỳ phương tiện, căn bản không yêu cầu đi bộ lên xuống núi, quả thực quá hoàn mỹ không một tì vết rồi. Phi Nhĩ Hán thành chủ từ trong thâm tâm tán dương, quốc sư, Loạn Thạch Sơn mạch thiết kế ra tự tay người nào lại thiết kế khéo như thế hay. Trong đó có một ít xuất từ lão phu tay, bất quá, một ít đặc thù thiết kế là xuất từ vương sau đó, tỉ như lấy hình cái vòng lối đi, chính là vương thiết kế ra được, lão phu sai người xây cất. Chu thần Phi Nhĩ Hán thành chủ sững sờ, hắn thật sự không nghĩ đến Loạn Thạch Sơn mạch hình cái vòng lối đi thiết kế đúng là xuất từ Chu thần tay, hắn thật là không ngừng làm cho người ta kinh hỉ. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, trải qua mười mấy cái cửa ải, đã đến cung điện trước cửa thành, thiên tà chỉ huy chúng tướng sĩ tiến vào cung điện, hướng thẳng đến đại điện đi tới. Phi Nhĩ Hán thành chủ cũng là người đứng đầu một thành, có thể vào Loạn Thạch Sơn mạch cung điện, mới thật sự biết rõ cái gì là xa hoa, nhìn trợn mắt ngoát mồm, về phần một ít cùng theo tới Phi Nhĩ Hán thành đại thần quả thực nhìn hai mắt đăm đăm, ngay cả Chớ Lâm cũng thán phục không thôi, hắn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu bị Chu thần bắt sống. loạn thạch sơn mạch cung điện bình thường không nghĩ đến xây cất lại nhanh như vậy. Biết được quốc sư hôm nay khải hoàn hồi triều, nữ cơ, tiểu y Lì Na hai vị vương phi cùng với đại thần trong triều tại đại điện chờ. Thiên Tàn nện bước vững vàng nhịp bước chỉ huy chúng tướng sĩ tiến vào cung điện, đối với hai vị vương phi tham bái, cũng không thấy Chu Thần phi nhị hán thành chủ nghi ngờ trong lòng không hiểu, coi như mình tới, Chu Thần xuất hiện cũng liền thôi, mấu chốt là thiên tà khải hoàn hồi triều. Như thế Chu Thần không xuất hiện hơn nữa kia ma tộc nữ tử cùng với con gái như thế ngồi ở Long Y thì hai bên đây rốt cuộc là chuyện gì phi nhị hán thành chủ, ngươi có thể biết rõ đại nghĩa, quy thuận Ngô Vương. Miễn đi một hồi chiến loạn, quả thực là lưỡng thành dân chúng chi phúc. Phi nhị hán thành chủ trong lòng vẫn còn nghi ngờ Chu Thần vì sao không biết thân lúc, bên hai chuyển tới nữ cơ thanh âm, hắn vội vàng đứng ra, ngẩng đầu lên nhìn đối diện nữ cơ, tiểu y liền à. Hắn có thể nhìn đến trên mặt nữ nhi tràn đầy vui sướng, thậm chí có loại cảm động, hắn hiểu được con gái cũng không phải là không quan tâm chính mình, chỉ là hy vọng mình cùng Chu Thần không xung đột vũ trang. Tạ Vương Phi. Phi Nhi Hán thành chủ, người cam tâm quy thuận, pho nở dê ngư A Lương thành giao chiến, loạn thạch sơn mạch tự nhiên sẽ đối với ngươi có chút khen ngợi, hiện tại cho ngươi hai cái bổ nhiệm, nhìn ngươi quyết định, một là trở lại Phi Nhi Hán thành tiếp tục gánh vác Phi Nhi Hán thành thành chủ. Hay là ở lại loạn thạch sơn mạch, gánh vác hữu thừa tướng, không biết ngươi làm thế nào lựa chọn nữ cơ cả người tản ra nữ vương khí thế, uy nghiêm mà không mất thân thiết hỏi. Trở lại phi nhị hán thành tiếp tục gánh vác thành chủ ở lại loạn thạch sơn mạch gánh vác hữu thừa tướng hai loại lựa chọn. Phi nhị hán thành chủ trong lúc nhất thời đung đưa không ngừng, phi nhị hán thành chính là phi nhị hán gia tộc cơ nghiệp, tuy nói hắn hiện tại chỉ là giá không thành chủ, nhưng hắn vẫn là người đứng đầu một thành. Có thể trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến mà cả xì lở từng nói những lời đó, trong lòng nhiệt huyết tựa hồ sôi trào, ngẩng đầu lên nói, vi thần nguyện ở lại loạn thạch sơn mạch gánh vác hưu thừa tướng. Bổn vương phi tiểu thay Ngô Vương bổ nhiệm ngươi làm hưu thừa tướng. Nữ cơ quả quyết truyền đạt đối với phi nhị hán bổ nhiệm, lại mở miệng nói, quốc không thể một ngày không có vua, thành cũng không thể một ngày vô chủ, chư vị đại thần, phi nhị hán thành chủ chức vị không thể treo trên bầu trời. Các ngươi cho là người nào có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này? Chúng đại thần nhìn nhau, suy tính nên đề cử người nào gánh vác phi nhị hán thành thành chủ. Đối với giàu có phi nhị hán thành, không ít đại thần muốn tự đề cử mình, nhưng bọn họ biết mình cân lượng, can. Bản không đủ để gánh vác phi nhị hán thành thành chủ. Xì sao bàn tán. Chúng đại thần thì thầm với nhau thảo luận người nào có thể gánh vác phi nhị hán thành thành chủ. Bẩm vương phi, lão thần ngược lại có một người chọn. Thiên tà chủ trừ phút chốc, đứng ra, nói. Chúng đại thần tầm mắt toàn bộ bị thiên tà hấp dẫn, quốc sư hiện tại địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người, hắn đề nghị người nào, trên căn bản liền định, rốt cuộc là người nào có thể vào được rồi quốc sư pháp nhãn, người này thật là may mắn. Quốc sư mời nói. Lao thần cho là, Ngu Sơn có thể đảm nhận làm phi nhị hán thành thành chủ. Gì đó Ngu Sơn kia chưa dứt sữa tiểu tử. Quốc sư làm sao sẽ để cử hắn gánh vác phi nhị hán thành thành chủ? Đây chúng đại thần mặt đầy không hiểu ngưng mắt nhìn quốc sư, ngay cả nữ cơ, tiểu y Lì Na cũng đầy khuôn mặt không hiểu, nhìn nhau, tiểu y Lì Na hỏi, quốc sư, Ngu Sơn tuổi tác còn thấp, kinh nghiệm cũng không đủ, bổ nhiệm hắn là người đứng đầu một thành, chuyện này sợ rằng có chút không ổn chứ? Bẩm hai vị vương phi, Ngu Sơn tư chất không tệ, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, hắn đối với vương cực kỳ trung thành, lao thần cho là hắn là phi. Nhị Hán Thành thành chủ người chọn tốt nhất, phi Nhị Hán Thành đúng là loạn thạch sơn mạch đạo thứ nhất phòng tuyến, khoảng cách phi Nhị Hán Thành cũng không xa, lão thần mấy ngày nay cũng lập ra một ít kế hoạch, hy vọng hoàn toàn đem loạn thạch sơn mạch cùng phi Nhị Hán Thành liền cùng một chỗ. Thiên tả tràn đầy tự tin nói. Chương 1012, Hắc Nham quật cung. Hắc Nham dãy núi. Núi này bởi vì toàn bộ là Hắc Nham mà có tên. Địa thế cao và dốc, vách đá thẳng đứng rất nhiều. Hắc Nham thạch hình thù kỳ quái, góc cạnh lồi ra, có chút giống to lớn băng truy bình thường đứng vững. Toàn bộ Hắc Nham trong dãy núi, có một ngọn núi, sơn thể diện tích cũng không lớn, có thể độ cao so với mặt biển rất cao, được có hơn 2.000 mét, xa xa nhìn lại, hắn giống như một cái tiêu thương cắm thẳng vào vân tiêu. Đi thông ngọn núi này con đường dị thường gập ghềnh, hẹp hòi, thậm chí có chút ít con đường là phía dưới không có chống đỡ đường đá, bên cạnh chính là vách đá vạn trượng. Kẽ xuống đi chắc chắn phải chết. Lúc này, mười mấy tên người mặc hắc y, mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt thân ảnh nhanh chóng tại đường đá đi lên đi. Bọn họ đối với hẹp hòi đường đá không có cái gì sợ hãi, như dẫm trên đất bằng, qua đường đá, bọn họ ánh mắt nhất trí hướng đối diện cửa đá nhìn lại, tại cửa đá hai bên trông coi hai gã cùng bọn họ giống vậy trang phục người. Người nào tại mười mấy tên H.I.G. nhân mới vừa đi qua cầu đá, tiến vào ngọn núi này phạm vi quản hạt, canh giữ ở trước cửa đá H.I.G. nhân liền bén nhạy nhận ra được, một bên hướng bọn họ đi tới, một bên nghiêm nghị hỏi dò. Này mười mấy tên H.I.G. nhân cũng không để ý tới, cất bước hướng cửa đá đi tới, sắp đến hai gã trước mặt thủ vệ, đi tuất ở đằng trước một tên H.I.G. nhân từ bên hông rút ra một khối đen nhánh lệnh bài, giờ đi tới. Tham kiến thanh quân. Hai gã trông coi cửa đá H.I.G. nhân vừa thấy lệnh bài, nhất thời hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an. Thanh quân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ dưới đất hai gã thị vệ, lạnh lùng ra lệnh. Mở cửa đá. Ừ kia hai gã thủ vệ nào dám dừng lại phân nửa, vội vàng trả lời một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, từ trong ngực móc ra một khối hắc nham hòn đá, bỏ vào hắc nham trên cửa đá. Nhất thời, cửa đá chậm rãi di động, phát ra ùng ùng to lớn vang dội, lúc này mới phát hiện cửa đá lại có cao 7-8 thước, rộng 5-6 mét, thật sự là quá lớn. Nhìn chậm rãi mở ra cửa đá, mười mấy tên hắc ý hệ nhân cất bước hướng cửa đá đi vào. Con đường rộng rãi, ít nhất có rộng 10 mét. Hắc nham trên vách đá đốt màu xanh ra trời ánh lửa, bên trong tràn đầy một cỗ quỷ dị, làm người ta không khỏi trong lòng tê dại. Nhưng đối với đã sớm thấy thường xuyên này mười mấy tên hắc y hệ nhân tới nói, không có cảm giác nào. Bọn họ cất bước hướng phía trước đi tới, đi ước chừng hơn 100 thước, phía trước xuất hiện nấc thang. Này mười mấy tên hắc y hệ nhân theo nấc thang đi lên, đăng nhập tầng 2, bên trong tụ tập không ít người. Chính vây quanh một đại đoàn đũ lam ánh lửa ngồi xếp bằng, giống như là đang luyện công. Này hơn 10 người không có bất kỳ để ý tới, tiếp tục đi lên. Đến 3 tầng. Canh giữ ở 3 tầng vài tên thị vệ nhìn đối phương một cái lệnh bài, liền thả tay cầm lệnh bài người quần áo đen kia đi, còn lại mười mấy tên hắc y hệ nhân ở lại tại chỗ, tên quần áo đen kia tiếp tục đi lên. 4 tầng 5 tầng tầng 6 3 y tầng 8 tầng 9 tầng ngọn núi này cao nhất địa phương. Cũng là sang trọng nhất địa phương, đồng dạng là rộng lớn nhất địa phương, dãy núi, dựa theo bình thường quy luật, dĩ nhiên là càng đi đỉnh núi diện tích càng nhỏ, có thể kỳ quái là ngọn núi này từ bên ngoài nhìn lên càng đi lên càng nhỏ, có thể tại nội bộ, 9 tầng phi thường rộng rãi, ít nhất phải là một tầng gấp 5-3 lần lớn, H.I.G. nhân cất bước lên 9 tầng, bên trong tụ tập không ít người, đứng đầu. Ngay chính giữa là một cái chạm trổ hắc long cái ghế, ngồi lấy một người. Ở trên vai hắn lại vẫn đứng một cái toàn thân đen nhánh đồ vật, vật này có hai cái cánh, hai cái móng vuốt, giống như chim ông, ánh mắt hung hãn, thỉnh thoảng lộ ra hai hàng răng sắc bén, hắn hàm răng giống như dựng ngược hình tam giác. Phía dưới, mấy chục cái ghế theo thứ tự xếp hàng, phân biệt ngồi lấy người, trong đó một hàng thứ hai đếm ngược cái ghế trống không, chính là thuộc về mới vừa đi tới Hắc Y Liễu Nhân vị trí. Tại Hắc Y Liễu Nhân thân ảnh xuất hiện ở 9 tầng. Ngồi ở trên ghế chúng Hắc Y Liễu Nhân rồi rít nghiêng đầu nhìn lại. Bị mọi người ngưng mắt nhìn Hắc Y Liễu Nhân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nện bước vững vàng nhịp bước đi tới. Huyền Quân, Thánh Hoàng Triệu Kiến, ngươi lại vẫn tới chế, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn tội danh cũng không chỉ có cái này đi không sai, cấu kết phi nhị hán gia tộc đối kháng xì lở gia tộc, không chỉ không có được đến một tia chỗ tốt, lại vẫn tổn thất vài tên đại tướng, tội khác quá nhiều, Thánh Hoàng. Theo lý triệt tiêu hắn thánh quân chức vị. Ngồi ở trên ghế chúng Hắc Y Liễu Nhân đường kính nhất trí, rồi rít chỉ ra Huyền Thánh Quân sai trái, tội, Hắc Y Liễu Nhân không có mở miệng phản bác, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối với hắn chỉ trích Hắc Y Liễu Nhân, nện bước vững vàng bước chân đi tới ngồi ở Hắc Long trên ghế Hắc Y Liễu Nhân trước, một gối quỳ xuống, cung kính hô, thuộc hạ tham kiến Thánh Hoàng. Huyền Quân, đối với các vị thánh quân liên hiệp lên án, ngươi ước chừng phải phản bác những thứ này là tình hình thực tế, thuộc hạ sẽ không phản bác. Huyền Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, gần lộ ra hai tròng mắt nhìn chằm chằm Thánh Hoàng, thành khẩn nói. Kia ngươi có biết tội của ngươi không? Thuộc hạ biết tội, có thể tại thuộc hạ nhận tội trước, có một chuyện phải hướng Thánh Hoàng hồi báo. Chuyện gì liên quan tới đương thời thuộc hạ vì sao phải cùng phi nhị hán thành chủ hợp tác, liên quan tới thuộc hạ vì sao tới chậm sự tình. Hử Thánh Hoàng sững sờ, mở miệng nói. Nói đi hát nham dãy núi cùng phi nhị hán thành cách nhau khá xa, bất quá, thuộc hạ tin tưởng đoạn thời gian trước loạn Thạch Sơn mạch chuyện phát sinh Thánh Hoàng đã có nghe nói đi. Thánh Quân ngước đầu nhìn ngồi ở Hắc Long trên ghế Thánh Hoàng, mở miệng nói. Quả thật có nghe nói, tựa hồ là gì đó trên trời hạ xuống dị tượng, thần khí hạ xuống, bên ngoài còn truyền ra thiên thần hạ xuống, có người đem thiên thần đánh bại, đủ loại tin tức đa dạng đều có. Thánh Hoàng sốt ruột trở về mấy câu, lời nói xoay chuyển, hỏi, như thế cái này cùng ngươi cùng Phi Nhị Hán thành chủ hợp tác có thể có quan hệ gì, lại cùng ngươi tới chậm có thể có quan hệ gì? Quả thật có quan hệ. Thánh Quân ngữ khí kiên định trả lời một câu, tiếp tục nói, gần hơn nửa năm qua, loạn Thạch Sơn mạch phát sinh tất cả mọi chuyện, đều cùng một cái kêu Chu Thần người có quan hệ, mà lúc trước thuộc hạ sở dĩ cùng Phi Nhị Hán thành chủ đạt thành hiệp nghị, chính là vì được đến người này, chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc, chung người này kế sách, tổn thất Hắc Giáp thần đoàn mấy viên đại tướng. Chuyện sai lầm gây thành, thuộc hạ vốn định lập tức chạy tới Hắc Giáp thần đoàn hướng Thánh Hoàng nhận tội, chỉ là thuộc hạ lo Âu Chu Thần bị người để mắt tới, đồng thời cũng muốn được đến thượng thiên hạ xuống thần khí, liền dừng lại mấy ngày, mà chính là ở nơi này trong mấy ngày, thuộc hạ thấy Chu Thần đem thiên thần đánh bại, đem man hoang mảnh thu thiên hỏa kỳ lân thu phủ, sau đó, hắn lại tại loạn Thạch Sơn mạch tự lập làm vương, không sai, chính là loạn Thạch Sơn mạch, nguyên bản không. Thể tụ họp tín ngưỡng chi lực loạn Thạch Sơn mạch có thể tụ họp tín ngưỡng chi lực, sau đó, hắn lại tại mấy thành trì lớn vây công bên dưới, kỹ thuật như thần diệt cu ba thành, đạm thành, liền trước đây không lâu, Tây Mông thành chủ phái quân đội vạn người tấn công loạn Thạch Sơn mạch, lại bị toàn bộ chôn giết, bây giờ liền Phi Nhị Hán thành chủ đều hướng Chu Thần thần phục. Gì đó nghe Huyền Thánh Quân giảng thuật, tại trang sở hữu hắc y hệ nhân ánh mắt đều lộ ra không tin, nhất trí cho rằng Huyền Thánh Quân giảng thuật sự tình quá mức nằm mơ giữa ban ngày. Những chuyện này vô luận vậy một hạng nghe vào đều không thể nào làm được. Nay Chu Thần đến cùng là người ra sao, cũng này Chu Thần rốt cuộc là người nào? Thánh Hoàng kinh ngạc hỏi. Thuộc hạ không biết. Huyền Thánh Quân trả lời một câu, tiếp tục nói, thuộc hạ chỉ biết người này có thể khởi tử hoàn sinh, còn người mang bát bộ thiên long. Đương thời thuộc hạ liền cảm giác người này không tầm thường, nói không chừng có thể tìm được đi thông thần giới thần đạo, sau đó hắn đánh bại thiên thần, thuộc hạ càng là xác định điểm này. Thần giới Thánh Hoàng tự lẩm bẩm một phen, ánh mắt biến hóa sắc bén, đột nhiên theo Hắc Long ghế đứng lên, nghiêm nghị hỏi, này Chu Thần hiện tại nơi nào thuộc hạ không biết, những ngày qua, thuộc hạ một mực hỏi dò, lại không phát hiện hắn hành tung. Loạn Thạch Sơn mạch, loạn Thạch Sơn mạch. Thánh Hoàng tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên hắn linh quang chợt lóe, cười lạnh nói, hắn nếu tại loạn Thạch Sơn mạch xưng vương, như loạn Thạch Sơn mạch bị tấn công, hắn nhất định sẽ xuất hiện, truyền lệnh xuống, tụ họp Hắc Giáp thần đoàn tất cả mọi người, tấn công loạn Thạch Sơn mạch. Thánh Hoàng, xin nghĩ lại. Thánh Hoàng, trước mắt còn không biết này Chu Thần có thể hay không đến thần giới, tùy tiện điều động Hắc Giáp thần đoàn tất cả mọi người, thật sự quá mạo hiểm. Thánh Hoàng, thuộc hạ cho là bắt Chu Thần nhất định phải mau chóng tiến hành, hắn phát triển thật sự quá nhanh, nhưng là không thể tùy tiện hành động, thuộc hạ ngược lại có nhất kế. Nói, chương 1013, Tây Mông giận đùng đùng. Toàn quân tiêu diệt, vạn người đều bị chôn giết, không chừa một ngống. Nghe tin tức này, Tây Mông thành chủ khí mặt đầy dữ tợn, sát ý nổi lên, tại chỗ đem hồi báo chuyện này thám tử đánh giết, cả người hắn cơ hồ điên cuồng, hai tròng mắt đỏ thắm. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm trên đất thi thể, cắn răng nghiến lợi hét, lại đùa bỡn bổn thành chủ, thật là tìm chết, Phàn Thiên chính là bổn thành chủ đại tướng đắc lực, chinh chiến xa trường mấy trăm lần, cơ hồ không một chiến bại, lại dám nói hắn chiến vong, ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Tính lớn như vậy ngự thư phòng giống như chết tiến lặng, vài tên hầu hạ Tây Mông thành chủ thị nữ hù dọa thân thể mềm mại run rẩy, có tâm lý tư chất yếu hơn thị nữ trực tiếp hù dọa co quắp trên mặt đất. Tây Mông thành chủ mặt đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn tại ngự thư phòng hầu hạ vài tên thị nữ, giận dữ hét, nói, các ngươi nói, Phàn Thiên tuyệt đối sẽ không chết, Phàn Thiên tướng quân đã đem loạn Thạch Sơn mạch đánh hạ, bắt sống Chu Thần. Phải thành chủ đại nhân, phải bọn thị nữ hù dọa liền thanh âm đều run rẩy. Là cái gì nhanh nói cho bổn thành chủ, Phàn Thiên tướng quân sẽ không chết, hắn sẽ khải hoàn mà về. Phiền Phàn Thiên tướng quân sẽ không chết, hắn sẽ khải hoàn mà về. Bọn thị nữ câm như hến, kinh hoàng lùa theo. Cút! Tây Mông thành chủ lên cơn giận dữ, lớn tiếng giống giận, bọn thị nữ như đối mặt đại xá, hù dọa hoảng hốt quỳ bò ra ngoài ngự thư phòng, rất sợ thành chủ đại nhân giận dữ, tại chỗ đưa các nàng đánh chết. Không cần thiết phút chốc, toàn bộ ngự thư phòng loại trừ Tây Mông thành chủ cùng với tên kia bị đánh giết thám tử, không có một bóng người. Tây Mông thành chủ tức giận thần tình vẫn không có biến mất, hắn dốc sức thở hào hẹn, Phàn Thiên Tử trận tin tức đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Loạn Thạch Sơn Mạch, Loạn Thạch Sơn Mạch, bổn thành chủ thế nào cũng phải đem Loạn Thạch Sơn Mạch san thành bình địa không thể. Tây Mông thành chủ mặt đầy dữ tợn gầm nhẹ, hắn ánh mắt tràn đầy âm lãnh sắc ý, cửa trước bên ngoài giận dữ hét, người tới. Nghe bên trong ngự thư phòng truyền tới Tây Mông thành chủ tiếng giận dữ, lại tận mắt thấy hầu hạ bọn thị nữ hù dọa mặt đầy trắng bệnh, chạy thoát thân bình thường bò ra ngoài ngự thư phòng, giữ ở ngoài cửa bọn thị vệ trong lòng cũng tràn đầy lo âu, rất sợ thành chủ đại nhân lửa giận đốt tới bọn họ trên người, trong lòng chính cầu nguyện, liền nghe được thành chủ đại nhân tiếng gào. Lúc này thành chủ đại nhân chính nổi giận hỏa, bọn họ nào dám có phân nửa do dự, vội vàng chạy vào đi, quỳ dưới đất, khẩn trương hô, thành chủ đại nhân. Chuyên buồn thành chủ mệnh lệnh, sở hữu đại thần tại đại điện tụ tập đầy đủ, buồn thành chủ muốn thương nghị đại sự. Tây Mông thành chủ giống giận ra lệnh. Ừ thị vệ nào dám dừng lại thêm phân nửa, trả lời một tiếng, vội vàng thối lui ra ngự thư phòng, truyền đạt si Mông thành chủ mệnh lệnh. Đại điện theo truyền lệnh thị vệ trong miệng biết được thành chủ đại nhân đang đứng ở giận dữ bên trong, không chỉ có mắng to thị nữ, vẫn còn ngự thư phòng đánh giết một người, chúng đại thần đều câm như hến, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đại điện, đều mặt đầy lo âu với nhau hỏi do đã xảy ra chuyện gì, lại lệnh thành chủ đại nhân căm tức như thế. Cung đại nhân, ngươi có thể biết xảy ra đại sự gì, lại chọc thành chủ đại nhân như thế giận dữ ta nơi nào biết, dù sao một hồi cẩn thận một chút. Tránh cho thành chủ đại nhân lửa giận dẫn dắt đến trên người chúng ta. Ai thành chủ đại nhân lại ngự thư phòng giết người, có thể tưởng tượng khẳng định phát sinh chuyện trọng đại rồi. Chính thì thầm với nhau suy đoán phát sinh chuyện gì chúng đại thần chú ý tới Tây Mông thành chủ âm trầm liền đi vào đại điện, vội vàng đóng tiếng, rất sợ Tây Mông thành chủ lửa giận dẫn dắt đến trên người mình. Toàn bộ đại điện tĩnh như không tiếng động, tính cả gốc châm rớt xuống đều nghe rõ ràng, chúng đại thần đem đầu đẻ thấp thấp, không dám ngẩng đầu. Phàn Thiên Tử trận, bổn thành chủ hơn 10.000 tên tinh binh đều bị chôn giết. Âm lời này vừa nói ra, chúng đại thần như sấm đánh xuống đầu. Phàn Thiên tướng quân tử trận, hơn 10.000 tinh binh bị chôn giết, khó trách thành chủ đại nhân lại căm tức như thế. Không người muốn nói gì sao? Tây Mông thành chủ nhàn nhạt nói một câu, hờ hững ánh mắt quét mắt một phen trong đại điện đem đầu đẻ thấp thấp chúng đại thần, không có một người mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, Tây Mông thành chủ ánh mắt biến hóa lăng lệ. Nhảy một tiếng theo Long Y Lìa đứng lên, gân giọng giận dữ hét, Phàn Thiên Tử trận, bổn thành chủ hơn 10.000 tinh binh bị chôn giết, chẳng lẽ các ngươi cũng không sao có thể nói sao bổn thành chủ cần các ngươi có ích lợi gì? Vi thần đáng chết. Vi thần đáng chết. Chúng đại thần hù dọa vội vàng quỳ xuống đất, hô to đáng chết. Tây Mông thành chủ trên mặt lửa giận càng sâu, cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng đại thần, giận dữ hét, đáng chết, nếu các ngươi biết rõ đáng chết, kia bổn thành chủ thành toàn cho các ngươi, người tới, đem một đám đại thần mang xuống, loạn côn đánh chết. Đạp đạp đạp ra lệnh một tiếng, bên ngoài đại điện mười mấy tên thị vệ nhanh chóng chạy vào đại điện, chúng đại thần hù dọa sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp co quắp trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thành chủ đại nhân tha mạng. Thành chủ đại nhân bất giận. Thành chủ đại nhân bất giận. Thành chủ đại nhân. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết được Phàn Thiên tướng quân dẫn hơn 10.000 quân đội vì sao nhanh như vậy tử trận, bọn họ chết tại tay người nào, căn cứ trước phái đến Phi Nhị Hán thành sứ giả hồi báo, Loạn Thạch Sơn mạch binh lực nhiều lắm là cũng liền hơn 8.000 người, coi như là toàn thể điều động, cũng không khả năng đem quân đội vạn người toàn bộ chôn giết đi, trong này nhất định sẽ có nguyên nhân. Thành chủ đại nhân, bây giờ muốn tính toán tấn công Loạn Thạch Sơn mạch, là Phàn Thiên tướng quân báo thủ chính là trọng yếu nhất. Nghe chúng đại thần phát biểu ý kiến, Tây Mông thành chủ trên mặt lửa giận mới có chỗ hòa hoãn, lạnh lùng quét mắt liếc mắt hù dọa câm như hên chúng đại thần, biết mình không có khống chế được tâm tình, chậm rãi ngồi về Long Y Yê, hướng đi vào thị vệ khoát tay một cái tỏ ý bọn họ lui xuống đi, nói, bổn thành chủ biết được Phàn Thiên tử trận, 10.000 tên tinh binh bị chôn giết, liền lửa giận đón đầu, tại chỗ chém giết tên kia thám tử, bây giờ suy nghĩ một chút, tình huống cụ thể xác thực còn chưa. Biết. Thành chủ đại nhân, vi thần đề nghị, phái ra một bộ phận thám tử đi Loạn Thạch Sơn mạch đem Phàn Thiên tướng quân tử trận tình hình thực tế biết rõ, chờ sự tình toàn bộ biết rõ, còn muốn mưu kế là Phàn Thiên tướng quân báo thủ. Vi thần cũng tán thành. Chúng đại thần rối rít phát biểu ý kiến. Không được. Không đợi chúng đại thần nói xong, Tây Mông thành chủ nghiêm nghị cự tuyệt, lạnh lùng nói, loạn thạch sơn mạch lại chu diệt bổn thành chủ hơn 10.000 tinh binh, thù này không đội trời chung, bổn thành chủ một ngày cũng không chờ được, bổn thành chủ muốn ngự giá thân trinh, hoàn toàn đem loạn thạch sơn mạch san thành bình địa không thể. Ngự giá thân trinh. Hiện tại liền phàn thiên tướng quân tử trận tình hình thực tế còn không có biết rõ, liền tùy tiện ngự giá thân trinh, thật sự là không lý trí quyết định. Thành chủ đại nhân, chuyện này tuyệt đối không thể, trước mắt phàn thiên tướng quân tử trận tình hình thực tế còn chưa thể biết được, thám tử đã bị đánh chết, hẳn là phái thêm vài tên thám tử đi trước hỏi dò, chỉ có đem tình hình thực tế biết rõ, đem loạn thạch sơn mạch thực lực biết rõ, thành chủ đại nhân lại ngự giá thân trinh, mới có thể đem loạn thạch sơn mạch giải quyết chung. Là phàn thiên tướng quân báo thủ. Thành chủ đại nhân, phàn thiên tướng quân tử trận, vi thần chờ cũng thương tâm khổ sở, có thể càng là hiện tại càng hẳn là giữ được tinh táo. Lời này kể xong, chúng đại thần rối rít ngửa đầu nhìn Tây Mông thành chủ, có thể Tây Mông thành chủ cũng không lên tiếng. Tinh toàn bộ đại điện giống như chết trầm tĩnh. Sở hữu đại thần đều ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi thành chủ đại nhân quyết định. Chương 1014, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nửa tháng sau, phái đi ra ngoài mười mấy tên thám tử rối rít báo lại, phàn thiên tướng quân xác thực tử trận, 10.000 tên tinh binh đều bị chôn giết, địa điểm ngay ta y khoảng cách phi nhị hán thành gần 5-6 dặm địa phương, hơn nữa bây giờ loạn thạch sơn mạch đã đem phủ cận vài tòa thành trì chính phủ, thành trì ở giữa lẫn nhau liên thông, là loạn thạch sơn mạch tạo thành từng đạo vững chắc phòng tuyến, phi nhị hán thành chủ cũng đều quy thuận chu thần, gánh vác loạn thạch sơn mạch hưu thừa tướng, về. Phần phi nhị hán thành chủ lại có một tên thiếu niên ngu sơn gánh vác thành chủ. Biết được những tin tức này, Tây Mông thành chủ tại chỗ giận dữ, 10.000 tên tinh binh lại phi nhị hán thành phụ cận bị chôn giết, mà phi nhị hán lại quy thuận chu thần. Rõ ràng chính là phi nhị hán đem Tây Mông thành xuất binh tin tức tiết lộ ra ngoài, nói không chừng 10.000 tên tinh binh bị chôn giết, phi nhị hán liền âm thầm tương trợ loạn thạch sơn mạch. Phi nhị hán gia tộc lại dám công khai phản bội thiên thành. Đợi bổn thành chủ ngự giá thân trinh, đưa ngươi bắt sống, thế nào cũng phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Tây Mông thành chủ mặt đầy lửa giận, ác liệt ánh mắt quét mắt một phen chúng đại thần, hỏi, chư vị đại thần, tình huống bây giờ là thật, các ngươi có đề nghị gì thành chủ đại nhân, bây giờ loạn thạch sơn mạch thực lực đã vượt qua dự chủ, sợ rằng binh lực đã đến 2-3 vạn người nhiều, lấy Tây Mông thành binh lực, thật sự không thích hợp lặn lội đường xa tấn công loạn thạch sơn mạch, vi thần đề nghị. Đem việc này hồi báo thiên thành, thỉnh thiên thành xuất binh, cùng tấn công loạn thạch sơn. Mạnh! Vi thần tán thành. Không được. Tây Mông thành chủ nghiêm nghị cự tuyệt, nói, bổn thành chủ đã không kịp đợi, theo biết được phản thiên tử trận đến bây giờ đã nửa tháng trôi qua lâu, nếu là lúc này hướng thiên thành tăng viện, đợi thiên thành xuất binh chạy tới Tây Mông thành lại được lãng phí một tháng, lại tấn công loạn thạch sơn mạch đã là nửa tháng về sau chuyện, bổn vương hiện tại liền muốn ngự giá thân trinh. Tấn công loạn thạch sơn mạch. Thành chủ đại nhân nghĩ lại. Thành chủ đại nhân nghĩ lại. Chúng đại thần vội vàng quỳ xuống đất thỉnh cầu, đều nhất trí phủ định Tây Mông thành chủ hiện tại tấn công loạn thạch sơn mạch. Các ngươi đây là muốn không vâng lời bổn thành chủ sao? Tây Mông thành chủ không nghĩ đến chúng đại thần vậy mà tập thể phản đối, mặt đầy lửa giận hét. Vi thần không dám. Vi thần không dám. Đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, một tên thị vệ chạy vào đại điện, vừa vào đại điện liền lập tức quỳ dưới đất, nói, khởi bẩm thành chủ, tại bên ngoài cửa cung nổi danh tự xưng Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Quân cầu kiến, đã bị bắt. Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Quân Hắc Giáp Thần Đoàn chỉ là một tổ chức, hắn cầu thấy bổn thành chủ có chuyện gì giết đi có thể thành chủ đại nhân, hắn nói cái gì nói hắn biết rõ thành chủ đại nhân hiện tại khổ não chuyện, hắn chính là giải thành chủ đại nhân phiền ưu chuyện mà tới. Thị vệ vội vàng đầu đuôi gốc ngọn trả lời. Giải buồn thành chủ phiền ưu chuyện, Tây Mông thành chủ mặt đầy hồ nghi, trầm tư phút chốc, hạ lệnh, đưa hắn mang vào. Ừ, thị vệ trả lời một tiếng, thân ảnh biến mất tại đại điện, không cần thiết phút chốc, cả người hắc y mang theo mặt nạ màu đen thánh quân tại vài tên thị vệ áp giải xuống tiến vào cung điện. Tây Mông thành chủ ánh mắt lạnh lùng liếc thánh quân liếc mắt, hỏi, ngươi là người nào tại hạ Hắc Giáp Thần Đoàn Huyền Thánh Quân? Ngươi nói có thể giải buồn thành chủ phiền ưu chuyện. Ngươi có thể biết bổn thành chủ hiện tại là chuyện gì phiền ưu? Tây Mông thành chủ chịu đựng lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi. Biết rõ, phàn thiên tướng quân tử trận, Tây Mông thành 10.000 tên tinh binh bị chôn giết, thành chủ đại nhân khẳng định muốn nhất cử đem loạn thạch sơn mạch đánh hạ, nhưng bây giờ Loạn Thạch Sơn mạch thực lực cường hãn, thành chủ do dự bất quyết, tại hạ lần này tới, chính là cùng thành chủ đại nhân thương thảo tấn công Loạn Thạch Sơn mạch sự tình. Huyền Thánh Quân một mặt tự tin nói. Hạ Tây Mông thành chủ sắc mặt âm trầm xuống, hắn chính là Tây Mông thành thành chủ, tuy nói là thiên thành Long Thị nhất mạch bà con xa, có thể nói thế nào cũng là hoàng tộc, hắn đối công đánh Loạn Thạch Sơn mạch đều chủ trừ bất quyết, mà Hắc Giáp Thần Đoàn chỉ là một bình thường tổ chức, vì sao đối công đánh Loạn Thạch Sơn mạch sinh ra hứng thú? Một tổ chức có thể có năng lực gì tấn công Loạn Thạch Sơn mạch? Thương thảo ngươi xứng sao? Coi như các ngươi thánh hoàng tự mình tới cũng không tư cách căn bản thành chủ đối thoại. Tây Mông thành chủ mặt đầy khinh thường hừ lạnh nói, tại hạ tự biết thân phận nhỏ, lần này tới chính là chịu thánh hoàng ủy thác cầu kiến Tây Mông thành chủ, thánh hoàng hy vọng có thể cùng Tây Mông thành liên thủ cùng nhau tấn công Loạn Thạch Sơn mạch. Thánh quân không nhanh không chậm nói. Liên thủ Tây Mông thành chủ sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thánh hoàng phái cái thánh quân tới đúng là biểu đạt cùng Tây Mông thành liên thủ tấn công Loạn Thạch Sơn mạch ý tứ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Giáp Thần Đoàn một mực tiến hành không bình thường giao dịch, cùng hắn Tây Mông thành chủ quan hệ có thể nói là một binh một phỉ, vô luận thiên thành, vẫn là mỗi cái thành trì, đối với qua lại Hắc Giáp Thần Đoàn tiến hành qua nhiều lần vây giết. Lần này làm sao sẽ cùng mình liên thủ? Tây Mông thành chủ nghiêm túc lấy khuôn mặt, lạnh lùng nói, thân là Hắc Giáp Thần Đoàn thánh quân, ngươi hẳn biết vô luận thiên thành vẫn là mỗi cái thành trì đều đối với Hắc Giáp Thần Đoàn tiến hành vây quét, hứa ngươi lại đến tìm buồn thành chủ liên thủ tấn công Loạn Thạch Sơn mạch, thật đúng là buồn cười. Không buồn cười, cái gọi là không có vĩnh viễn địch nhân cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, bây giờ Tây Mông thành chủ cùng Hắc Giáp Thần Đoàn đều có cùng một cái địch nhân Loạn Thạch Sơn mạch. Mà Loạn Thạch Sơn mạch thực lực cường hãn, thành chủ đại nhân muốn đi thiên thành cầu viện, sợ rằng trong thơ y gian ngàn ở cũng không tin tức, mà Hắc Giáp Thần Đoàn cũng hy vọng có thể đem Loạn Thạch Sơn mạch san thành bình địa, đại gia lợi ích nhất trí, tự nhiên có thể làm dài giao dịch. Thánh quân không nhanh không chậm nói, địch nhân chung Loạn Thạch Sơn mạch như thế đắc tội Hắc Giáp Thần Đoàn. Hắc Giáp Thần Đoàn từ trước đến giờ lấy lợi ích làm đầu, Loạn Thạch Sơn mạch vốn là cùng ác chi địa, hiện tại trở thành phúc trạch chi địa. Hắc Giáp Thần Đoàn muốn làm của riêng, đồng thời, Hắc Giáp Thần Đoàn đối với bọn họ lãnh tụ Chu Thần cũng khá là cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể cùng Tây Mông thành chủ liên thủ, diệt Loạn Thạch Sơn mạch. Đối với Chu Thần khá là cảm thấy hứng thú, Tây Mông thành chủ sức sở, hỏi, chẳng lẽ Hắc Giáp Thần Đoàn đối với Chu Thần hiểu rõ vô cùng? Quả thật có chút hiểu. Loại trừ Loạn Thạch Sơn mạch theo Chu Thần, Hắc Giáp Thần Đoàn so sánh thành trì liền không có hứng thú. Tây Mông thành chủ hầu nghi hỏi, thành trì chính là thuộc về thiên thành, coi như Hắc Giáp Thần Đoàn cảm thấy hứng thú cũng không dám công khai cùng thiên thành là địch, Hắc Giáp Thần Đoàn tự nhận là không phải thiên thành đối thủ. Thánh quân cười một tiếng, nói, bản thánh quân có thể dùng tính mạng bảo đảm, lần này chiến dịch đem Loạn Thạch Sơn mạch chính phủ, Hắc Giáp Thần Đoàn chỉ cần Loạn Thạch Sơn mạch cùng Chu Thần, còn đường thành trì tuyệt đối sẽ không chấm mút phân nửa. Thành chủ đại nhân, như là không tin Hắc Giáp Thần Đoàn, đều có thể tại xuất binh thời khắc hướng thiên thành cầu viện. Như vậy hẳn không lo lắng Hắc Giáp Thần Đoàn ám đội Trần Thương chứ? Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên ở địa phương nào? Tây Mông thành chủ thần sắc động một cái, nhàn nhạt hỏi, đang ở đi Loạn Thạch Sơn mạch trên đường gì đó. Tây Mông thành chủ sững sờ, hỏi, chẳng lẽ ngươi liền tự tin như vậy bổn thành chủ sẽ cùng các ngươi hợp tác? Tất cả mọi người có tương đồng địch nhân, tại hạ tin tưởng Tây Mông thành chủ khẩn cấp hy vọng Loạn Thạch Sơn mạch sớm biến mất. Chương 1015, vẹn toàn phòng bị. Trôn giết Tây Mông thành 10.000 tên tinh binh chuyện đã qua đi hơn một tháng. Trong lúc này, Nam Vùng tại Tây Mông thành thám tử cách mỗi mấy ngày thì sẽ chuyển tới tin tức, Tây Mông thành cũng không động tác, có thể thiên tà cũng không có buông lỏng cảnh giác, Tây Mông thành gặp lớn như vậy tổn thất, nhất định không có khả năng cứ tính như vậy, nói không chừng chính chủ tính một hồi kinh thế hai tục phản kích, bây giờ Loạn Thạch Sơn mạch duy nhất có thể làm chính là gia cố phòng tuyến, thiết trí thành lũy, chờ đợi cùng địch nhân quyết tử chiến một trận. Mới bổ nhiệm Phi Nhị Hán Thành thành chủ Ngu Sơn ngay từ lúc nửa tháng trước liền đi Phi Nhị Hán Thành, ta y hán ở đi Phi Nhị Hán Thành trước, từng triệu thiên tà bí mật gặp lại, không chỉ có Ngu Sơn, ngay cả Cu Ba Thành thành chủ Mạ Cả Si Lơ, cùng với tạm thời vâng mệnh Đàm Thành thành chủ, Mụt Thành thành chủ đều từng bị thiên tà bí mật triệu kiến, không người biết rõ bọn họ thường đã nói những gì, phản đang khi bọn họ bí mật gặp mặt sau đó. Vài tòa thành trì thành chủ lập tức xuất binh trở lại mỗi người thành trì. Sau đó, thiên tà một mực ở tại phủ đệ mình bên trong, không người biết rõ hắn đang bận rộn gì đó, chỉ là mỗi ngày các nơi chuyển tới tin tức hồi báo cho hai vị vương phi sau đó, đích truyền đưa cho hắn. Hết thảy đều lộ ra bình tĩnh dị thường, có thể cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, đây là báo táp tới trước yên lặng. Đúng như dự đoán, đã liên tục 7 ngày, Nam vùng tại Tây Mông thành thám tử không có truyền tin tức, toàn bộ loạn thạch sơn mạch cung điện bao phủ một tờ NG mù mịt, cơ hồ dù là ai cũng có thể đoán được nhất định là Tây Mông thành có hành động, thám tử môn rất có thể đã bị giết, vô pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Vương phi nữ cơ, tiểu y Yena lo lắng, như phỏng đoán chính xác, vậy thì biểu thị Tây Mông thành phải chuẩn bị tấn công loạn thạch sơn mạch rồi. Không được, không thể lại ngồi chờ chết. Theo Tây Mông thành thám tử trong tin tức đoạn, nữ cơ, tiểu y Yena liền sai người mời quốc sư thương lượng chuyện này, có thể phái đi người đều nói quốc sư đang bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Hai người thương nghị một phen, cho là không thể tiếp tục chờ đợi, quyết định tự thân đi thiên tà phủ đệ, sai người chuẩn bị xe ngựa, rời đi cung điện. Thiên tà phủ đệ khoảng cách cung điện không xa, chỉ có không tới nửa giờ chặng đường, đến thiên tà phủ đệ, hai vị vương phi vội vã xuống xe ngựa. Tham kiến cơ vương phi, tham kiến na vương phi. Đã sớm ở cửa chờ, nên đón bọn thị vệ thấy hai vị vương phi xuống xe ngựa, liền vội vàng hành lễ. Quốc sư hiện tại nơi nào? Nữ cơ vừa xuống xe ngựa, liền trực tiếp hỏi. Khởi bẩm cơ vương phi, quốc sư đại nhân đang ở mật thất bế quan. Nữ cơ một bên cất bước vào phủ đệ, một bên nghiêm nghị hạ lệnh, mệnh hắn mau tới gặp bổn vương phi. Chuyện này đi theo bọn thị vệ mặt đầy làng khó, không biết như thế nào cho phải. Nữ cơ nghe được bọn họ ấp úng, đột nhiên dừng bước, ác liệt ánh mắt lườm bọn họ một cái, lạnh lùng nói, như thế liền bổn vương phi triệu kiến. Quốc sư cũng không thấy khởi bẩm cơ vương phi, quốc sư đại nhân có mệnh, ta y hàn ở trong lúc bế quan, chỉ cho phép mỗi ngày đem bên trong cung điện chuyển tới tin tức hồi báo cho hắn, không cho phép bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Thị vệ trưởng mặt đầy làm khó giải thích. Ngay cả bổn vương phi cũng không được nữ cơ mặt đẹp giận đùng đùng, cười lạnh nói, được, đã như vậy, kia bản vương phi tự mình đi thấy hắn. Mật thất ở địa phương nào dẫn đường? Chuyện này như thế bổn vương phi mệnh lệnh cũng dám không vâng lời vương trước khi bế quan, từng mệnh bổn vương phi cùng na vương phi cùng nhau trông coi loạn thạch sơn mạch, ta hai người mà nói chính là vương chỉ ý, ngươi đây là muốn kháng chỉ bất tuân sao? Nữ cơ trên mặt lửa giận buộc phát nồng nặc, nàng cơ hồ đã đến giận dữ bên bờ, bây giờ Tây Mông Thành có động tác gì, căn bản không rõ ràng, nằm vùng tại Tây Mông Thành mật thám cũng mất đi tin tức, tình huống nguy cấp, có thể quốc sư còn đang bế quan. Đích thân tới gặp mặt, như nở dê nô tài na ý lại vẫn ngăn trở, thật là đáng ghét cực kỳ. Ti chức không dám. Bọn thị vệ hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng biểu thị không dám. Vậy còn không dẫn đường. Nữ cơ khí hét. Ừ, tại bọn thị vệ dưới sự hướng dẫn, nữ cơ, tiểu y hề na cất bước hướng mật thất phương hướng đi tới, đi ước chừng thời gian một nén nhang, tới nhà hậu viện, lệnh nữ cơ. Tiểu y Yena không nghĩ đến là cái nhà này trống rỗng, một gian phòng ốc cũng không có, mật thất ở địa phương nào đối diện đúng là vách đá, mười mấy tên thị vệ canh giữ ở bên vách núi, bọn họ mặt vô biểu tình, giống như bức tượng điêu khắc bình thường. Tham kiến hai vị vương phi. Thấy người tới đúng là vương phi, mười mấy tên mặt vô biểu tình thị vệ quỳ một chân trên đất hành lễ. Nữ cơ trên mặt không có một tia tức giận, lạnh lùng hỏi, quốc sư đây khởi bẩm cơ vương phi. Quốc sư đang bế quan. Mật thất tại kia nữ cơ ngữ khí lạnh giá nói, nếu quốc sư không thể xuất quan, kia bản vương phi tự mình đi mật thất thấy hắn, dẫn đường. Hai vị vương phi, quốc sư hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn bế quan, xin mời vương phi không nên làm khó ti chức môn. Dẫn đầu thị vệ mặt đầy có vẻ khó xử. Liên buồn vương phi cũng không trông thấy. Nữ cơ một mặt cười lạnh, nói, được, nếu quốc sư không thấy. Kia bản vương phi liền ở chỗ này chờ, chờ quốc sư xuất quan. Này được chưa? Chuyện này bọn thị vệ mặt đầy làng khó, không biết như thế nào cho phải. Ầm ầm ầm, tiểu tại lúc này, vách đá bên dưới phát ra trận trận tiếng nổ, mọi người mặt đầy kinh ngạc, thần sắc biến đổi lớn, nhanh chóng chạy nhanh tới bên vách núi. Nữ cơ, tiểu Yena cũng là kinh ngạc không thôi, mặt đầy không hiểu nhìn nhau, nhanh chóng đi tới bên vách núi, chỉ thấy vách đá nửa đoạn nơi phát ra tiếng nổ vang. Không ít nham thạch đánh văng ra ngoài, ngã vào vực sâu vạn trượng, nữ cơ đầy bụng nghi ngờ, lạnh lùng hỏi, phía dưới là địa phương nào, tại sao lại phát sinh nổ mạnh chuyện? Này ti chức môn cũng không rõ ràng. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, quốc sư ở nơi nào? Nữ cơ trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, nghiêm nghị hỏi. Tình huống cụ thể ti chức môn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết mới vừa rồi nổ tung địa phương là quốc sư sai người xây cất một chỗ mật thất, mà quốc sư đang ở mật thất bên trong, nơi này mật thất chỉ có quốc sư một người có thể đi vào, người ngoài đều không cách nào tiến vào. Dẫn đầu thị vệ lắc đầu bất đắc dĩ nói, gì đó mật thất lại xây cất tại vách đá nửa đoạn. Nữ cơ kinh ngạc không thôi, thật sự không nghĩ đến quốc sư lại đem mật thất xây cất tại vách đá nửa đoạn, ý tưởng này thật sự quá ly kỳ đi. Mới vừa rồi nổ mạnh địa điểm chắc là mật thất, nổ mạnh mãnh liệt như vậy, quốc sư sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nữ cơ thần sắc biến đổi lớn, nghiêm nghị hạ lệnh, còn không mau vào mật thất, nhìn một chút quốc sư có hay không xảy ra chuyện. Bọn thị vệ mặt đầy do dự bất quyết, nhưng trong lòng cũng thật là lo âu quốc sư an toàn, rất sợ quốc sư gặp bất trắc, vội vàng gật gật đầu, dẫn đầu thị vệ vừa định khởi động trận pháp, liền nghe được bên dưới vách núi truyền tới ùng ùng âm thanh, mọi người lập tức túi đầu hướng vách đá nhìn lại, chỉ thấy tại tường đổ vách đá lại vô căn cứ hiện ra một tảng đá lớn, mà ở đá lớn bên trên lại đứng mặt mày xám xịt quốc sư, hắn mặt đầy vui sướng, đá lớn từ từ đi lên, không cần thiết phút chốc, liền đặt tới đi lên. Hai vị vương phi các ngươi sao lại ở đây? Theo bên dưới vách núi đi lên thiên tà thấy nữ cơ, tiểu y liền à, mặt đầy kinh ngạc hỏi đôi câu, liền vội vàng hành lễ, cung kính hô, lao thần tham kiến hai vị vương phi. Quốc sư một mực bế quan, bổn vương phi cùng ệ nà mội mội triệu người thương lượng quốc sự, cũng phi tiêu kết quả, cũng chỉ phải tự mình tới thấy quốc sư. Nữ cơ nghiêm túc lấy khuôn mặt, hơi lộ ra tức giận nói, lao thần đáng chết. Thiên tà liên bận rộn tạ lỗi, giải thích, những ngày qua đến, lao thần một mực bế quan, muốn chế tạo ra liên thông loạn thạch sơn mạch cùng các đại thành trì ở giữa trận pháp để cầu càng vẹn toàn phòng bị tới chống cự Tây Mông thành đại quân áp cảnh, không có thể kịp thời vào cung ra mắt, lao thần tội đáng chết vạn lần. Chương 1016, hiếm thấy thông ảo trận. Chế tạo liên thông loạn thạch sơn mạch cùng các đại thành trì ở giữa trận pháp Tây Mông thành đại quân áp cảnh, đây chính là vạn người đánh nữa dịch. Coi như trận pháp chế tạo ra, có thể truyền tống bao nhiêu người tại loại này đại quân giao chiến trong chiến dịch, truyền tống mấy người, mấy chục người có năng lực đưa đến tác dụng gì? Nữ cơ thật sự không nghĩ đến nguy cấp như vậy trước mắt quốc sư bế quan đúng là vì loại chuyện này, trên mặt nàng tất cả đều là vẻ không vui, thẳng thắn khiển. Trách, quốc sư, chuyện có nặng nhẹ, trận pháp truyền tống loại chuyện này người không cần phải tự mình làm đi, hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Trong chiều sự tình các loại đều cần cùng ngươi thương nghị. Vương Phi bất giận. Nhìn nữ cơ mang theo lửa giận khuôn mặt, thiên tà khẽ mỉm cười, trả lời một câu, tiếp tục nói, những ngày qua tới chuyện phát sinh, lão thần một mực chú ý, sự tình vẫn còn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, trận pháp này xác thực cần phải lão thần tự mình chế tạo, đây không phải là bình thường trận pháp, mà là một cái đại hình trận pháp. Trận pháp này một lần có thể truyền tống hơn ngàn người nhiều. Thời gian sử dụng cũng không cần quá dài, như Tây Mông đại quân áp cảnh, tuyệt đối có thể tạo được không tầm thường tác dụng. Gì đó một lần có thể truyền tống hơn ngàn người? Nghe quốc sư giảng thuật, nữ cơ không nhịn được kêu to lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn quốc sư, một mặt không tin. Trận pháp truyền tống, yêu cầu năng lượng, truyền tống số người càng nhiều, khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng càng nhiều, mà trận pháp bản thân lại không thể chịu đựng bộ phận này năng lượng, cho nên bình thường trận pháp truyền tống chỉ có thể truyền tống một hai người, khoảng cách cũng gần vô cùng, có thể quốc sư lại nói có thể theo loạn thạch sơn mạch truyền tống đến mỗi cái thành trì, thậm chí một lần có thể truyền tống hơn ngàn người. Chơi ạ, trận pháp này phải cần bao lớn năng lượng? Trận pháp này như thế nào duy trì lớn như vậy năng lượng? Quả thực quá ly kỳ đi quốc sư, ngươi không có ăn nói lung tung đi, trên đời làm sao có thể có loại trận pháp này? Nữ cơ một mặt không tin hỏi. Lúc trước không có, hiện tại quả thật có. Thiên tà một mặt tự tin trả lời một câu, một trận gió lạnh thổi qua, nghĩ đến chỗ này lúc vẫn còn bên ngoài, thật sự là đối với hai vị vương phi bất kính, liền vội vàng nói, hai vị vương phi, nơi đây thật sự không phải nói chuyện địa phương, mời đi phòng khách, lao thần đem việc này đầu đuôi hồi báo cho hai vị vương phi. Ừ, tại thiên tà kêu gọi, nữ cơ, tiểu y Liana đi theo đi phòng khách, đến phòng khách, thiên tà sai người chuẩn bị nước trà, mặt mày xám xịt hắn thật sự bất nhã. Liền xin phép ngắn ngủi rời đi đi rửa mặt một phen, được đến nữ cơ, tiểu y Liana gật đầu đồng ý, thiên tà vội vã rời đi, hơi chút rửa mặt, đổi thân quần áo sạch, vội vàng lộn trở lại phòng khách. Để cho hai vị vương phi chờ lâu, lão thần thật sự tội lỗi. Vừa vào phòng khách, Thiên Tà liền hướng hai vị vương phi thỉnh tội. Biết được quốc sư nghiên cứu trận pháp cường đại như thế, nữ cơ, tiểu y hề na trong lòng loại trừ rung động chính là kích động. Nếu thật như quốc sư theo như lời trận pháp này một lần có thể truyền tống nhiều người như vậy, kia đang chống cự Tây Mông đại quân lúc có thể làm được xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. Hai người hoàn toàn không quan tâm trước quốc sư bế quan không thấy, vội vàng để cho quốc sư miễn lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, quốc sư, mau nói trận pháp này, quả thật có thể một lần. Truyền tống nhiều người như vậy xác thực như thế, lao thần lấy tính mạng bảo đảm. Thiên Tà một mặt tự tin, nói, lao thần tại trong mật thất thí nghiệm nhiều lần, chính là lấy tinh thạch năng lượng coi như dựa vào, để duy trì trận pháp vận hành, bất quá. Tuy nói trận pháp này một lần có thể truyền tống hơn ngàn người nhiều, thời gian sử dụng không cần quá dài, có thể khoảng cách lần sau truyền tống yêu cầu chút ít ngày tháng, chung quy tinh thạch năng lượng ngưng tụ cần thời gian, điểm này lao thần còn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết. Một lần có thể truyền tống hơn ngàn người đã đúng là không dễ. Nữ cơ, tiểu y hề na liên tục khen, không nhịn được hỏi, quốc sư, nếu là muốn xây dựng trận pháp này, được cần thời gian bao lâu? Hiện tại nằm vùng tại Tây Mông thành thám tử mất đi tin tức, vô cùng có khả năng đã bị đánh chết, cũng liền biểu thị Tây Mông thành có hành động, đại quân công tới gần tại lông mày. Nửa tháng, chỉ cần nửa tháng cũng đủ để lệnh mỗi cái thành trì cùng loạn thạch sơn mạch liên thông. Thiên Tà ngữ khí kiên định bảo đảm, trầm tư phút chốc, nói, lao thần đã biết được những tin tức này, theo lão thần đến xem, coi như Tây Mông thành cấp thiết muốn tấn công loạn thạch sơn mạch. Nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện hành động, lúc trước vạn người bị chôn giết nhất định sẽ làm bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, có chút lo âu. Lao thần phỏng đoán, bọn họ tất nhiên sẽ trước phái thám tử lẻn vào mỗi cái thành trì, hỏi dò tin tức, đợi thời cơ chín muồi sẽ đi tấn công. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Lập tức hạ lệnh phong tỏa mỗi cái thành trì, chỉ được phép vào không cho phép ra, thám tử vô pháp hướng lên bẩm báo, nhất định hốt hoảng, đồng thời phái người giám sát bí mật bên trong thành, phát hiện người khả nghi lập tức bắt, có lẽ có thể tìm được chút ít dấu vết. Tốt nhất khả năng chính là cố tình bày nghi trận, đem Tây Mông thành thám tử tìm tới, cố ý lấy tin tức giả truyền, bất quá, khả năng này quá thấp, hiện tại chỉ có thể làm ra đề phòng. Thiên Tà suy nghĩ một chút, đề nghị. Tỷ tỷ, liền theo quốc sư nói, lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành, đồng thời cũng để cho các đại thành trì phong tỏa cửa thành. Chuyện này có chút tệ đoan, bổn vương phi có chút lo âu. Nữ cơ mặt đầy do dự, nói, loạn thạch sơn mạch cùng các đại thành trì mặc dù có thể nhanh chóng phát triển, trong đó cùng qua lại thương khách quan hệ cực lớn, nếu là đem cửa thành phong tỏa, bọn họ vô pháp mua bán giao dịch, rất có thể sẽ đưa tới thương khách bất mãn, đối với về sau phát triển phi thường bất lợi. Tỷ tỷ, hiện tại Tây Mông thành đại quân áp cảnh, trước tiên cần phải chống cự bọn họ. Về phần phát triển về sau cũng có thể A Kiều Y Hề Na không hiểu hỏi. Không, cơ vương phi cân nhắc rất đúng. Thiên Tà sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu một cái, giải thích, những thứ này thường khách có làm tinh thạch mua bán, có làm lương thảo mua bán, vô luận tinh thạch vẫn là lương thảo, các đại thành trì đều cần, cùng Tây Mông đại quân đánh một trận nhất định là trường kỳ kháng chiến, nếu là lương thảo, tinh thạch không đủ, đến lúc đó chúng ta liền lâm vào bị động. Đúng a, tuy nói Phi Nhi Hán thành lãnh thổ có 5 tòa mỏ tinh thạch tràng, nhưng nếu là Tây Mông đại quân áp cảnh, sợ là chúng ta không có thực lực phòng thủ, Tây Mông đại quân phía sau có thiên thành chống đỡ, vô luận là lương thảo, binh khí, thậm chí tướng sĩ đều liên tục không ngừng, trận chiến này xác thực lâm vào bị động. Nữ cơ gật gật đầu, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ nói, thật chẳng lẽ không chống đỡ được Tây Mông đại quân vương kiến lập cơ nghiệp muốn hủy trong chốc lát rồi hả? Kiều Y Hề Na mặt đầy lo âu hỏi. Cho dù chết, cũng phải liều mạng một cái, tóm lại, vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ đến vương xuất quan. Nữ cơ một mặt kiên định nói. Cơ vương phi nói không sai, chúng ta duy nhất có thể làm chính là vương phòng thủ hắn cơ nghiệp. Thiên Tà mặt đầy vui vẻ yên tâm gật gật đầu, hắn không nghĩ đến tình huống như thế chẳng lợi. Nữ cơ lại vẫn không có chút nào hốt hoảng, chính mình quả thật không nhìn lầm người, nữ cơ thật có một đời nữ vương khí thế, nàng nắm giữ chắc thức thấy xa cùng với kiên nhận tính cách, phi thường phù hợp lãnh tụ khí chất. Hiện tại thương lượng những thứ này cũng vô dụng, hiện tại tận lực đem tinh thạch, lương thảo chất đống, lấy cung cấp lâu dài dự định, bên trong thành cũng nằm vùng nội tuyến tiến hành giám thị, một khi phát hiện Tây Mông thành gian tế bí mật bát, đồng thời, quốc sư mau chóng xây dựng xong trận pháp, để cầu trong chiến tranh xuất kỳ bất ý chế thắng. phải lao thần hiện tại liền bắt tay đi làm. Khổ cực quốc sư, là vương hiệu lực, chết vạn lần không chối tử. Chương 1017, âm mưu quỷ kế. Xây cất trận pháp. Phái binh đi mỏ tinh thạch chàng thu thập tinh thạch trở về loạn thạch sơn mạch. Tích trữ lương thảo. Sự tình các loại từng bước tiến hành, toàn bộ loạn thạch sơn mạch dị thường bận rộn, không chỉ có trong cung người, ngay cả loạn bên trong thành cư dân đều có thể cảm nhận được trước khi đại chiến khí tức. Số ít cư dân không muốn quấn vào trong cuộc chiến tranh này, thu thập tế nhuyễn thoát đi loạn thành, bất quá, thoát đi cư dân gần như chỉ ở số ít, phần lớn cư dân cũng không đi, loạn thành tính ổn định, ít nhất các ngành các nghề cũng không có biến mất, còn có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày. Thứ Phương Thành. Ở vào Phi Nhĩ Hán thành Bắc Phương một tòa thành trì, hai tòa thành trì cách nhau 400, khoảng 500 dặm, ngay từ lúc trước đây không lâu. Dẫn dắt mấy chục người tiểu đội Tây Mông thành chủ bí mật đi tới Tứ Phương Thành, Tây Mông thành chủ đám người một nhóm phi thường ẩn nút, Tứ Phương Thành thành chủ Phổ Đạt đến bên trong tận mắt nhìn đến Tây Mông thành chủ mới biết, khiêm tốn mời Tây Mông thành chủ đi Tứ Phương Thành cung điện. Đem Tây Mông thành chủ đám người an bài tại cung điện một chỗ tương đối vắng vẻ nhà, đem bọn thị vệ toàn bộ đều đuổi ra ngoài, chỉ còn sót lại Tây Mông thành chủ tùy thân thị vệ, Phổ Đạt đến bên trong liền vội vàng tiến lên, quỳ lạy hô. Tứ Phương Thành thành chủ Phổ Đạt đến nội sam thấy Tây Mông thành chủ. Miễn. Tạ Tây Mông thành chủ. Tây Mông thành chủ khoát tay một cái, liếc mắt một cái đứng lên thân Phổ Đạt đến bên trong, nói thẳng vào vấn đề đạo. Phổ Đạt đến bên trong, ngươi nên cũng coi chút nghe. Bổn thành chủ 10.000 tên tinh binh bị loạn thạch sơn mạch chôn giết, mà loạn thạch sơn mạch chu thần lại dám tự lập làm vương. Bổn thành chủ lần này tới chính là muốn nhất cử đem loạn thạch sơn mạch san thành bình địa. Tây Mông thành chủ. Phổ Đạt đến bên trong cũng đã sớm muốn vì thiên thành lập công, đem chu thần một đám loạn thần tặc tử rào sát. Phổ Đạt đến bên trong lòng đầy căm phẫn biểu đạt ý nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ thở dài, nói, ngay từ lúc trước, mỗi cái thành trì tấn công loạn thạch sơn mạch lúc, bổn thành chủ liền muốn thêm vào, nhưng là trung gian cách cái Phi Nhị Hán thành, đương thời chu thần đại quân áp cảnh Phi Nhị Hán thành, bổn thành chủ mới buông tha kế hoạch, thật không nghĩ đến loạn thạch sơn mạch phát triển lại nhanh chóng như vậy. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, đem đàm thành, mục đạt đến thành, cụ ba thành chiếm cứ. Càng làm cho người ta kinh ngạc là ngay cả Phi Nhị Hán thành chủ cũng quy thuận chu thần, bổn thành chủ hữu tâm vô lực á hiện tại được rồi, Tây Mông thành chủ tự mình chinh phạt loạn thạch sơn mạch, bổn thành chủ định toàn lực chống đỡ. Tứ Phương thành chủ trung thành cảnh cảnh, bổn thành chủ trong lòng rất an ủi. Tây Mông thành chủ hài lòng gật đầu một cái, nói, đây đều là ti chức hẳn làm. Thiên thành bổ nhiệm ti chức là Tứ Phương thành thành chủ, ti chức nên là thiên thành hiệu lực. Được, rất tốt. Không biết Tây Mông thành chủ đại quân khi nào đến ti chức cũng tận nhanh tụ họp quân đội, cùng nhau đem loạn thạch sơn mạch cùng với phụ cận vài tòa thành trì loạn thần tặc tử cùng nhau quét sạch. Chuyện này không gấp. Tây Mông thành chủ nhàn nhạt trả lời một câu, nói, đoạn này ngày tháng, bổn thành chủ muốn mượn dùng ngươi cung điện dùng một chút, mệnh ngươi người đừng tại bổn thành chủ ở trong phạm vi hành động. Bổn thành chủ chuyến này muốn hoàn toàn bảo mật, nếu là tiết lộ phân nửa, bổn thành chủ bảo đảm gia tộc ngươi trên dưới đem không một người còn sống. Đây là thiên thành cơ mật, ngươi trong lòng mình cân nhắc một chút. Ti chức rõ ràng, ti chức tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Tây Mông thành chủ. Tây Mông thành chủ có bất kỳ yêu cầu gì, ti chức đều đem hết toàn lực đạt thành. Phổ Đạt đến bên trong mặt liền biến sắc, một mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Ngươi đi xuống trước đi, ti chức cáo lui. Phổ Đạt đến bên trong cáo tử, chậm rãi thối lui ra Tây Mông thành chủ chỗ ở nhà, vừa ra nhà, hắn căng thẳng thần kinh mới lòng xuống, hai chân một tê liệt, thiếu chút nữa ngã xuống đất, thật may bên cạnh vài tên thị vệ tiến lên đem nâng lên, Phổ Đạt đến bên trong khoát tay một cái, trên trán đã rỉ ra mưa rơi lớn nhỏ giọt mồ hôi, hắn lau một hồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy vô tận cay đắng. Thành chủ đại nhân! Những thứ này là người nào vì sao đưa bọn họ an bài ở trong cung một tên trong đó thị vệ không nhịn được hỏi. Phổ Đạt đến bên trong hung ác trợn mắt nhìn tên kia hỏi do thị vệ liếc mắt, khiển trách, không nên hỏi đừng hỏi, truyền lệnh xuống, không được bất luận kẻ nào tới gần nơi này nơi sơn, cãi lại người, giết không tha. Chuyện này này gì đó này dựa theo mệnh lệnh thi hành. Ừ con không mau đi. Phổ Đạt đến bên trong mặt đầy lửa giận giống lên một tiếng. Hù dọa vài tên thị vệ hoảng hốt rời đi, Phổ Đạt đến bên trong không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái chỗ này nhà, cầu nguyện trong lòng Tây Mông thành chủ vội vàng nhanh lên một chút tấn công loạn thạch sơn mạch đi, bọn họ một mực ở lại chính mình trong cung tính là chuyện gì xảy ra, đây quả thực là phản khách vi chủ A. Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng hắn không dám đắc tội Tây Mông thành chủ, đối phương không chỉ là một tòa so với chính mình thành trì lớn MILN thành chủ, quan trọng hơn đối phương vẫn là thiên thành thần vương Long Khí Thiên bà con xa, nói thế nào cũng là một quý tộc. Ở đâu là hắn đắc tội lên Phổ Đạt đến bên trong dẫn thị vệ rời đi chỗ này nhà. Tây Mông thành chủ ngồi vững trên ghế uống trà, đứng ở một bên thánh quân không nhịn được hỏi, Tây Mông thành chủ, này tứ phương thành thành chủ có hay không có thể tin nếu là ngươi tại tứ phương thành tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta kế hoạch có thể sẽ mất đi hiệu lực. Yên tâm đi, Tây Mông thành chủ ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy tự tin trả lời một câu, đem ly trà trong tay chậm rãi thả ở trên bàn, hỏi, các ngươi bên kia sự tình làm như thế nào đây, bổn thành chủ nhưng là nghe theo ngươi kế hoạch mới bí mật chạy tới tứ phương thành, có thể ngàn vạn lần chớ để cho bổn thành chủ thất vọng a. Thành chủ đại nhân yên tâm, như không ra ngoài dự liệu, sau 3 ngày, phi nhị hán thành cung điện sẽ trở thành thành chủ đại nhân á. Thánh quân tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Quả thật có nắm chắc như vậy, Tây Mông thành chủ hầu nghi hỏi một câu, nói, tuy nói phi nhị hán thành thành chủ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể phi nhị hán thành chính là phi nhị hán gia tộc mấy năm trước tới lắng động cơ nghiệp, tinh binh lương tướng không tại số ít, coi như hắc giáp thần đoàn toàn bộ điều động, cũng không có thể trong lúc nhất thời đem phi nhị hán thành bắt lại đi. Tây Mông thành chủ, hết thể đều tại chúng ta trong kế hoạch, phi nhị hán thành chính là hắc giáp thần đoàn. Đưa cho Tây Mông thành chủ phần thứ nhất hậu lễ, chỉ là hy vọng đến lúc đó Tây Mông thành chủ có thể thực hiện ước định, đem Chu Thần cùng với Loạn Thạch Sơn Mạch đưa cho Thánh Hoàng. Thánh quân khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, nói, Loạn Thạch Sơn Mạch có thể tặng cho các ngươi Thánh Hoàng, về phần Chu Thần, cũng có thể đưa tiễn, chỉ là hắn lại dám tự lập làm vương, công khai cùng thiên thành đối nghịch, cần phải đưa hắn một thân tu vi phế bỏ mới có thể. Tây Mông thành chủ giận dữ nói, tại hạ rõ ràng, các ngươi nói một chút hắc giáp thần đoàn kế hoạch đi cũng để cho bổn thành chủ trong lòng hiểu rõ. Tây Mông thành chủ ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ khí thế, nói. Ừ, thánh quân do dự phút chốc, gật gật đầu, nói, ngay từ lúc 5 ngày trước, người chúng ta đã bí mật lẻn vào phi nhị hán bên trong thành, đem phi nhị hán bên trong thành tình huống sờ đại khái, bên trong thành ước chừng có 2.000 tinh binh, hắc giáp thần đoàn lẻn vào phi nhị hán thành người đã có 1.300 người nhiều, xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ, bảo đảm có thể mau chóng đem phi nhị hán thành bắt lại. 5 ngày trước những ngày qua tới ngươi một mực đi theo bổn thành chủ bên người, là như thế nào truyền tin tức? Tây Mông thành chủ sững sờ, cảnh giác hỏi, còn nữa, tin tức truyền tới, phi nhị hán thành đã khắp thành phòng bị, các ngươi là như thế sờ vào trong thành? Tin tức truyền là hắc giáp thần đoàn hắc nham thánh thạch, bất quá này thánh thạch chỉ có thể dùng một lần, còn như thế sờ vào trong thành, hừ, hắc giáp thần đoàn phân đà trải rộng, hơn nữa tại phi nhị hán bên trong thành, tại hạ đã sớm bày ra cơ sở ngầm, mới nhậm chức thành chủ mới vừa bổ nhiệm, căn bản không kịp điều tra, tại hạ nhân đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Kêu bổn thành chủ liền mỏi mắt chờ mong. Chương 1018, Trung Gian Kế. Nay đại hình truyền tống trận cùng bình thường truyền tống trận bất đồng, càng cùng truyền tống phù bất đồng, yêu cầu tại với nhau truyền tống địa điểm xây cất truyền động điểm, hơn nữa lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn thượng phẩm tinh thạch năng lượng để duy trì. Loạn thạch sơn mạch các hạng sự tình đều cần thiên tà tự mình chấn giữ, hắn căn bản là không có cách rời đi, chỉ có thể đem này đại hình trận pháp bí ẩn viết rõ ràng phái người đưa đến mỗi cái trong thành trì, che chở tống trận pháp thị vệ đều là ngàn dặm chọn một tinh binh, đối với thiên tà tuyệt đối trung thành. Mỗi cái thành trì nhận được trận pháp đồ hình, dựa theo thiên tà viết xuống nội dung bắt đầu xây cất trận pháp. Hết thể chuyện đều tại khung chiêng gõ trống tiến hành. Phi nhĩ hán thành. Ngu Sơn đem trận pháp truyền tống địa điểm thiết lập tại trong cung điện, chọn lựa trung thành nhất thị vệ tiến hành vận chuyển tinh thạch, xây cất. Hết thể tiến hành phi thường thuận lợi, đối với sau đó có hình thức ban đầu trận pháp, Ngu Sơn rất là hài lòng. Trở thành mới phi nhị hán thành chủ đã sắp 2 tháng rồi, Ngu Sơn năng lực thích ứng mạnh vô cùng, đi qua 2 tháng rèn luyện, hắn đã rất có thành chủ khí thế, cung tay trong thành các hạng công việc. Quốc sư trước phái người đưa tới trận pháp đồ hình ở ngoài, trả lại cho Ngu Sơn một cái bí mật chỉ thị bí mật giám thị bên trong thành hành động người khả nghi. Ngự thư phòng. Ngu Sơn xử lý xong mấy món khó giải quyết sự tình, mệnh thị vệ ngón tay giữa lệnh truyền đạt đi xuống, dối người một cái, mệt mỏi đánh tới, mặc dù mới làm 2 tháng thành chủ, hắn rõ ràng cảm nhận được thật sự là quá mệt mỏi. Như không phải là vì Chu Vương hoành đồ bá nghiệp, hắn thật muốn phủi mông đi, cả ngày xử lý loại chuyện nhỏ này, liền thời gian tu hành cũng không có, thật là khó chịu. Đạp đạp đạp ngay ta Y Ngu Sơn cầu nhào thời khắc, ngự thư phòng ngoài chuyển tới dồn dập tiếng bước chân, Ngu Sơn mới vừa buông cánh tay xuống, ngẩng đầu nhìn về cửa, chỉ thấy một thị vệ trước khi đi vội vã chạy vào, quỳ một chân trên đất, hô, khởi bẩm thành chủ đại nhân, phát hiện một cỗ khả nghi thế lực. Nhảy Ngu Sơn nghe một chút, sắc mặt lập tức đại biến, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nghiêm nghị hỏi, cụ thể như thế cái tình huống nửa canh giờ trước, ở trong thành phía tây một chỗ thợ rèn phường chúng phát hiện này có người khả nghi, bọn họ ước chừng có 10 mấy người, hành sự vô cùng cẩn thận, vì phòng ngừa bức dây động rừng, thuộc hạ không dám hành động, chỉ là mật thiết giám thị, từ thuộc hạ tới hồi báo. Thợ rèn phường Ngu Sơn nói nhỏ một câu, gật gật đầu, tán dương, làm tốt. Tạ thành chủ đại nhân. Người tới. Ngu Sơn hướng ra ngoài kêu một câu, canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài thị vệ nhanh chóng chạy vào, không đợi thị vệ hành lễ, Ngu Sơn trực tiếp ra lệnh, truyền bổn thành chủ thủ dụ, lập tức mệnh chớ lâm tướng quân mang binh đi cửa thành, số người không nên quá nhiều, 100-200 người liền có thể. Ừ, lĩnh mệnh thị vệ trả lời một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở ngự thư phòng, Ngu Sơn lại hướng tới hồi báo tin tức thị vệ nói. Ngươi bây giờ đi cửa thành cùng chớ lâm tướng quân hội họp, hết thể nghe theo chớ lâm tướng quân mệnh lệnh, nói cho chớ lâm tướng quân, nhất định phải đem cổ thế lực này bắt sống, bổn thành chủ muốn từ bọn họ trong miệng cậy ra điểm tin tức. Ti trước định không được mệnh. Cẩn thận, đi thôi. Ừ, thị vệ kia trả lời một tiếng, nhanh chóng rời đi ngự thư phòng, cửa thành, thị vệ trước chạy tới, qua không tới thời gian một nén nhang, chớ giải dừng binh vội vã tới. Lãnh được mệnh lệnh hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, cùng người thị vệ này đối mặt, mới rõ ràng nguyên lai trong thành phát hiện người khả nghi, chuyện này can hệ trọng đại, chớ lâm không dám kinh thường, lập tức sai người hỏa tốc chạy tới hiện trường, đến bọn thị vệ ẩn nút vị trí, biết rõ cổ thế. Lực này một mực ở thợ rèn phương trung, cũng không người đi ra, chớ lâm nhất lần an bài sau, trước sai người len lén lẻn vào thợ rèn phường, sẽ đi cường công. Vèo vèo vèo thợ rèn phường. Một chỗ diện tích khá lớn nhà, phía trước là cái đại viện, tổng cộng có 7-8 căn nhà, phụ trách đi trước lẻn vào bọn thị vệ động tác nhanh chóng hướng thợ rèn phường chạy đi, cổ thế lực này hành tung khả nghi, có thể là Tây Mông thành thám tử, bọn thị vệ không dám kinh thường, hành động phi thường bí mật, cũng không có từ cửa chính tiến vào, mà là theo trên tường lật qua, đầu hơi hơi lộ ra đến, quả nhiên phát hiện bên trong viện lại có người canh giữ. Phụ trách đi trước lẻn vào bọn thị vệ nhìn nhau liếc mắt, hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào đi vào, canh giữ ở thợ rèn phường tòa nhà trước cửa hai người cũng không có phát hiện, trong đó hai gã thị vệ động tác nhanh chóng sờ lên, rồi rít từ bên hông rút ra truy thủ, dùng bàn tay truyền đạt chỉ thị, đồng thời hướng hai người đánh lén đi qua, phân biệt đưa ra một cái tay bụm lấy bọn họ miệng, trong một cái tay khác truy thủ tàn nhẫn xẹt qua bọn họ cổ. Quả đoạn kết hai người tính mạng. Chuyện gì xảy ra? Đèn đuốc sáng choang trong phòng đột nhiên truyền tới thanh âm, bọn họ tựa hồ nhận ra được có cái gì không đúng. Tiểu tại lúc này, chớ lâm đã mang theo bọn thị vệ lẻn vào thợ rèn phường, mai phục ở cửa, rõ ràng nhìn đến một bóng người hướng cửa đi tới. Chớ lâm giơ tay lên, tại cửa bị mở ra thời khắc, hắn đột nhiên đưa tay hạ xuống, bọn thị vệ rối rít hướng bên trong nhà xông lên. Phốc suy xông lên phía trước nhất thị vệ nhất đao bổ chúng mở cửa người kia, nhấc chân đa văng. Bọn thị vệ nhanh chóng vọt vào, có thể chờ bọn hắn xông vào trong phòng, bên trong lại không có một bóng người, mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Chớ lâm cất bước đi vào, trầm tư phút chốc, phân phó nói, mật đạo, này bên trong phòng có mật đạo. Phốc suy ngay ta y bọn thị vệ lục soát căn phòng, tìm kiếm mật đạo thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chém giết, mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra căn phòng. Chỉ thấy toàn bộ đỉnh viện tụ tập không ít người, bọn họ toàn bộ mặc áo đen, mang mặt nạ màu đen, mà ở lại tại đỉnh viện mấy chục tên thị vệ toàn bộ đánh chết. Chớ lâm nhìn đến những người này trang phục, sắc mặt biến đổi lớn. Hắc giáp thần đoàn hắn từng cùng hắc giáp thần đoàn làm qua giao dịch, so với bất luận kẻ nào đều biết hắc giáp thần đoàn. Theo bọn họ trang phục nhìn lên, những người này nhất định là hắc giáp thần đoàn không thể nghi ngờ. Hắc giáp thần đoàn chớ lâm nhất khuôn mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Các ngươi là hắc giáp thần đoàn? Đối phương hoàn toàn không để ý tới chớ lâm hỏi dò, một người trong đó trong miệng nhàn nhạt kêu lên một cái giết chữ. Đình viện trên trăm tên hắc giáp thần đoàn thành viên tay cầm binh khí hướng Chớ Lâm đám người liều chết xung phong đi lên. Chớ Lâm thần sắc đại biến, hắn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, như thế hắc giáp thần đoàn thành viên sẽ ở Phi Nhị Hán thành bọn họ đây là phải làm gì, không được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nhất định phải đem việc này hồi báo đi tới, ít nhất để cho Loạn Thạch Sơn Mạch biết được hắc giáp thần đoàn đã tham dự trong đó. Chớ Lâm tướng quân, đi mau. Chúng ta ngăn trở nhìn liều chết xung phong đi lên hắc giáp thần đoàn, bọn thị vệ vội vàng ngăn cản đi tới, một tên trong đó thị vệ lớn tiếng kêu, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã bị ba gã hắc giáp thần đoàn thành viên vây giết, huyết phún ra ngoài, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chớ Lâm. Vô sỉ! Thật là vô sỉ hết sức! Nhìn tận mắt vì chính mình ngăn cản hắc giáp thần đoàn thị vệ chết thảm tại địch nhân binh khí bên dưới, Chớ Lâm mặt đầy lửa giận, hai mắt đỏ thắm. Hắn thật hận không được xông lên làm thịt đám này hắc giáp thần đoàn xuất sinh, nhưng hắn rõ ràng, hiện tại tính mạng là tiểu, nhất định phải đem hắc giáp thần đoàn tham dự trong đó sự tình hồi báo cho Loạn Thạch Sơn Mạch, nếu không, tình huống nguy hiểm hơn. Đang nhìn mình thủ hạ từng cái chết thảm, Chớ Lâm mặt đầy thống khổ, tàn nhẫn hạ quyết tâm, tay cầm trường kiếm hướng vách tường nổ bắn ra một đạo ác liệt kiếm khí. Âm một kiếm bổ tới. Vách tường bị đánh mở, Chớ Lâm thân ảnh chợt lóe. Nhanh chóng thoát đi thợ rèn phường. Vừa ra thợ rèn phường, hắn hướng Phi Nhị Hán thành cung điện chạy như điên, còn không đi đến cửa cung, hắn bị trước mắt một màn kinh hãi, chỉ thấy Phi Nhị Hán thành bên trong cung điện cháy lên lửa lớn rừng rực. Chương 1019, thành trì thất thủ. Tình huống gì đây, rốt cuộc là chuyện gì, Chớ Lâm hoảng loạn không thôi, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nhận được thành chủ mệnh lệnh, đi thợ rèn phường bắt người. Lại bị hắc giáp thần đoàn bao vây, hiện tại cung điện lại cháy lên lửa lớn rừng rực, có thể phỏng đoán rất có thể là trong cung xảy ra chuyện. Hai chuyện liên hệ tới, Chớ Lâm linh quang chợt lóe. Âm mưu. Đây là hắc giáp thần đoàn âm mưu. Bọn họ đầu tiên là đối với bí mật tuần tra thị vệ lộ ra sơ hở, đem chính mình mang binh dẫn tới nơi đây, đem chính mình dẫn bọn thị vệ vây giết, đồng thời, sai người tiến vào cung điện, chính là vì từng cái kích phá. Có thể Chớ Lâm thật sự không nghĩ ra, như thế hắc giáp thần đoàn hội công chiếm Phi Nhị Hán thành, hắn từng cùng hắc giáp thần đoàn làm qua giao dịch, đối với hắn có chút hiểu, hắc giáp thần đoàn trúc ở đặc thù tổ chức, bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều lấy lợi ích là điểm xuất phát, hơn nữa bọn họ cơ hồ chưa bao giờ cùng trong triều thế lực hợp tác, bởi vì trong triều bổ nhiệm thành chủ cũng đều cấp thiết muốn phải đem hắc giáp thần đoàn tiêu diệt, hai người có thể nói là cựu địch. Mà Chu Thần cũng là cùng Thiên Thành đối nghịch. Theo đạo lý nói, hắc giáp thần đoàn càng không nên đối với Phi Nhị Hán dưới thành tay. Bọn họ đến cùng là vì cái gì, lần hành động này chỉ là hắc giáp thần đoàn hành động đơn độc, vẫn là cùng Tây Mông thành chủ có liên quan, nếu là người trước, có vấn đề gì đều có thể ngồi xuống nói, nhưng nếu là hắc giáp thần đoàn cùng Tây Mông thành chủ đạt thành giao dịch, chuyện kia trạng thái liền nghiêm trọng. Vốn là Tây Mông thành thực lực lại không thể khinh thường, phòng thủ thành trì tỷ số thắng đều cực kỳ nhỏ. Hơn nữa hắc giáp thần đoàn, kia Loạn Thạch Sơn Mạch thật là hai mặt thụ địch. Ngắm nhìn cháy hừng hực Phi Nhị Hán thành cung điện, Chớ Lâm lo lắng, hắn thật muốn vọt tới trong cung tìm tòi kết quả, có thể tưởng tượng đến hắc giáp thần đoàn tham dự trong đó, Loạn Thạch Sơn Mạch khẳng định không biết được, nhất định phải đem việc này hồi báo Loạn Thạch Sơn Mạch, ít nhất làm bọn hắn sớm làm phòng bị. Chớ Lâm mặt đầy thống khổ đem tầm mắt theo thiêu đốt lửa lớn Phi Nhị Hán thành cung điện rời đi, một mặt đau buồn hướng bên ngoài thành chạy như điên. Phi Nhị Hán thành trị an. Từ hắn quản lý, đối với cửa thành mỗi cái địa phương hắn đều quen thuộc, Chớ Lâm nhanh chóng đến Tây Môn, chỉ thấy Tây Môn thị vệ đã toàn bộ bị giết, chỉ bị hắc giáp thần đoàn thành viên thay thế. Lục soát cả tòa thành, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào chạy ra khỏi thành. Tiểu tại lúc này, xa xa truyền tới thanh âm, Chớ Lâm vội vàng trốn, chỉ thấy một nhánh hơn 10 người hắc giáp thần đoàn thành viên tạo thành tiểu đội tay thuận cầm cây đuốc tuần tra. Không nghĩ đến tốc độ bọn họ lại nhanh như vậy, xem ra hiện tại toàn bộ Phi Nhị Hán thành đã hoàn toàn bị hắc giáp thần đoàn khống chế, bọn họ đến cùng như thế lẻn vào Phi Nhị Hán thành đây, vì sao trước một chút dấu vết cũng không phát hiện, Chớ Lâm thầm hận chính mình vô năng, lại để cho hắc giáp thần đoàn ngay dưới mắt hành động. Không được, không thể ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng thoát đi Phi Nhị Hán thành, đem hắc giáp thần đoàn sự tình hồi báo ra ngoài, ở lại chỗ này thời gian càng dài, lại càng nguy hiểm. Đợi đám kia tuần tra hắc giáp thành viên rời đi, Chớ Lâm lặng lẽ đi ra, đánh giá một phen Tây Môn thủ vệ, canh giữ ở Tây Môn Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên cũng không nhiều, chỉ có 5-6 người, có thể trong thành có Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên tuần tra, nếu không phải có thể trong thời gian ngắn đêm này vài tên canh giữ ở Tây Môn Hắc Giáp Thần Đoàn đánh chết, tuần tra Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên nghe được thanh âm chạy tới, hắn căn bản là không trốn thoát. Hồ Chớ Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn gắt gao ngưng mắt nhìn thủ hộ Tây Môn Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên, hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái một đòn tức trúng cơ hội, có thể Tây Môn phủ cận không có vật gì, nếu là mình vọt thẳng giết tới đi, coi như có thể một đòn tức trúng một hai người, có thể tưởng tượng chặn đánh giết mấy người khác cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì ngay ta Y Chớ Lâm vô kế khả thi lúc, canh giữ ở Tây Môn vài tên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên bắt đầu hàn huyên. Một người trong đó cầu nhỏ nói, chúng ta mấy ca điểm thực xui xẻo, lại bị phái trông coi này phá cửa, trong cung thứ tốt gì cũng không chiếm được, thật hâm mộ những thứ kia có thể tiến vào trong cung huynh đệ, nói không chừng có thể được một ít kỳ chân dị bảo đây. Nói không sai, chúng ta mấy ca thật sự thái điểm bối, Thánh Hoàng đã hạ lệnh. Tiến vào trong cung, chỉ cần đem trong cung tất cả mọi người đồng phục, đồ bên trong có thể tùy ý cầm. Dù sao không qua mấy ngày, Tây Mông thành quân đội liền muốn tiếp quản phi nhị hán thành, đến lúc đó còn muốn cầm cũng không có cơ hội. Chỉ tiếc chúng ta được an bài thủ thành môn, thật là người so với người làm người ta tức chết. Vài tên Hắc Giáp Thần Đoàn phát ra kêu ca, ẩn giấu núp trong bóng tối Chớ Lâm mơ hồ có thể nghe rõ, sự tình quả nhiên hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Lần này tấn công phi nhị hán thành thật là Hắc Giáp Thần Đoàn cùng Tây Mông thành hợp tác. Đại sự không ổn á, không có cách nào, lần này tiến vào cung điện người cơ hồ đều là huyền thánh quân thủ hạ, ai bảo người ta huyền thánh quân đã sớm phòng ngừa chú đáo, tại phi nhị hán thành bí mật đặt vào thủ hạ, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy đánh vào trong thành. Đúng a, lần này huyền thánh quân lập được như thế công lao, nhất định sẽ nhận được cờ thánh hoàng phong thưởng, mà thủ hạ của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một chiêu như vậy đây, trước huyền thánh quân tổn thất mấy viên đại tướng, không nghĩ đến thánh hoàng còn nghe hắn, thật không biết hắn nói với thánh hoàng rồi cái gì đó. Này không rõ ràng, chỉ là nghe nói cùng loạn thạch sơn mạch có liên quan. Vài tên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên còn thảo luận, Chớ Lâm cơ hồ đều nghe được, chỉ là hắn vẫn không nghĩ ra, Hắc Giáp Thần Đoàn như thế lao tâm lao lực đúng là vì loạn thạch sơn mạch. Bây giờ loạn thạch sơn mạch nhưng là giàu có. Có thể nói thế nào, khoảng cách phi nhị hán thành quá gần, nếu là Tây Mông thành chủ đem phi nhị hán thành chiếm cứ, đem loạn thạch sơn mạch đánh hạ, hai phe đại biểu thế lực bất đồng, một ngày nào đó Tây Mông thành chủ đem không tha cho Hắc Giáp Thần Đoàn, Thánh Hoàng chẳng lẽ liền không nghĩ ra những chuyện này có cái gì không đúng? Thật sự quá không đúng rồi. Trong này nhất định có không muốn người biết giao dịch. Có thể Chớ Lâm nhất thời gian vẫn không nghĩ ra, hắn yên tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể vài tên thủ vệ tại Tây Môn Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên không có bất kỳ tinh thần chán trường dấu hiệu, Chớ Lâm có chút gấp no nở dê, nếu là lại như vậy chờ đợi, trời đã sáng, vậy mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Ai yêu không được, ta cái bụng có chút đau, mấy ca, các ngươi trông coi, ta đi giải quyết một cái. Ngay ta Y Chớ Lâm không biết như thế nào cho phải, đang định rời đi đi đừng cửa thành tìm chạy trốn cơ hội. Nghe một tên trong đó Hắc Giáp Thần Đoàn thanh âm, hắn nhìn đến tên kia Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên ôm bụng hướng một bên chạy đi, Chớ Lâm trên mặt cuối cùng dâng lên vẻ vui sướng, lặng lẽ hướng tên kia Hắc Giáp Thần Đoàn đi phương hướng sờ lên, tên kia Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên tựa hồ rất gấp, căn bản không chú ý tới chung quanh tình huống, cuống cuồng bận rộn hoảng cởi quần, Chớ Lâm từ bên hông rút ra một cây truy thủ, thân ảnh chợt lóe, nhất đao xẹt qua đối phương cổ. Đỡ một cái khiến cho không đến nỗi ngã nhào phát ra âm thanh. Đem đánh chết Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên để dưới đất, Chớ Lâm nhanh chóng đem trên người đối phương Hắc Y Lìa nhổ xuống. Hư Hắc Giáp Thần Đoàn trang phục đúng là hắn ẩn nút biện pháp tốt nhất. Chớ Lâm mặc thật là tối áo, ôm bụng hướng cửa thành đi tới. Mấy tên khác Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên cười lạnh một tiếng, cũng không có phát hiện dị thường, Chớ Lâm cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Đi tới vài tên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên bên cạnh, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, nắm chặt chùy thủ trong tay, động tác nhanh như thiểm điện, nhất đao trở về, nhất thời chấm dứt hai gã Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên tính mạng. Mặt khác ba gã Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Chớ Lâm thân ảnh đã đến trước mặt bọn họ, chùy thủ xẹt qua bọn họ cổ. Chương 1020, tự vệ phản kích. Đánh chết mấy tên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên, Chớ Lâm gắng sức mở ra đại môn, đem rất nặng cửa mở ra một cái khe hở, hắn thân ảnh lẹn ra ngoài, thoát đi Phi Nhị Hán Thành. Vừa ra Phi Nhị Hán Thành, hắn dốc sức hướng Loạn Thạch Sơn mạch phương hướng chạy trốn, rất sợ Hắc Giáp Thần Đoàn phát hiện canh giữ ở Tây Môn thành viên bị giết đổi tới. Một đường chạy như điên, Chớ Lâm ngưng tụ nguyên khí, không dám chút nào dừng lại. Chạy hết tốc lực suốt đêm, hắn nguyên khí cơ hồ hao hết, cả người sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ. Một đêm này, hắn lại chạy hết tốc lực trên trăm dặm, khoảng cách Loạn Thành đã không xa, hắn cảm giác tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, tựa như lúc nào cũng muốn té xuống đất. Hắn nhớ mang máng phía trước có cái trấn nhỏ, đúng quả thực có một trấn nhỏ, kia trấn nhỏ chính là Ngu Sơn Cố Hương. Chớ Lâm tựa hồ lại có lực lượng, tiếp tục đi về phía trước đi. Trấn nhỏ so với trước kia giàu có hơn nhiều, Ngu Sơn làm thành chủ sau, từng gọi rất nhiều tinh thạch xây dựng trấn nhỏ, cũng xây dựng Ngu thị nhà cũ. Lúc này, trời có chút sáng lên. Chớ Lâm lôi kéo mệt mỏi thân thể đi vào trấn nhỏ, các cư dân đều đã tỉnh lại, thậm chí đã có hài đồng bắt đầu tu hành, tiếng gào chấn thiên, tại Chớ Lâm mệt mỏi thân ảnh ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ sự chú ý đều bị hấp dẫn tới, hiếu kỳ đánh giá cái này mệt mỏi không chịu nổi trung niên nam nhân. Thất ngựa, ta yêu cầu mã. Chớ Lâm thở hổn hển nóng nảy hỏi, nơi nào có bán mã địa phương ngươi là người nào? Bọn nhỏ mặt đầy cảnh giác hỏi. Phi Nhi Hán Thành Chớ Lâm tướng quân. Phi Nhi Hán Thành chúng hải tử một mặt vui mừng, trong đó có vài tên tuổi tác so với lớn chàng trai cùng Ngu Sơn quen nhau, trong lòng phi thường hâm mộ Ngu Sơn trở thành Phi Nhi Hán Thành thành chủ, thậm chí còn muốn đi Phi Nhị Hán Thành mưu cái việc xấu. Nghe Chớ Lâm nói là Phi Nhị Hán Thành tướng quân, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết, ân cần hỏi, ngươi là Phi Nhị Hán Thành tướng quân, như thế không ở Phi Nhị Hán Thành ngươi làm sao ta yêu cầu một con ngựa, có thể giúp ta tìm. Con ngựa sao? Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi được đáp ứng cho ta mưu cái việc xấu. Trong đó một cái tiểu tử rất có làm ăn đầu óc nói, có thể, một lời đã định, ngươi chờ đó. Ta lập tức trở về. Chớ Lâm gật gật đầu, dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi, một đêm này chạy như điên, khiến cho hắn nguyên khí hao phí quá lợi hại, cần phải mau chóng khôi phục, nếu không, nếu là Hắc Giáp Thần Đoàn đuổi theo, vậy thì thật là chắc chắn phải chết rồi. Ước chừng nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương, Chớ Lâm có chút khôi phục, mà tên kia mới vừa rời đi thiếu niên cũng dắt một con ngựa đi tới, Chớ Lâm mặt đầy vui mừng, nhận lấy dây cương, phóng người lên ngựa. Ném một khối lệnh bài, dục ngựa dơ roi rời đi, giữ lại một câu nói. Đến lúc đó cầm lấy tấm lệnh bài này đi Loạn Thạch Sơn Mạch tìm ta. Loạn Thạch Sơn Mạch hắn không phải Phi Nhị Hán Thành tướng quân sao? Như thế để cho ta đi Loạn Thạch Sơn Mạch? Thiếu niên lơ ngơ tự đủ. Ha ha, ngươi bị lừa. Ngươi thì không nên khiến hắn đi, cái này trộm mã tặc. Đúng rồi, Ba Lâm, ngươi nơi nào làm đến mã khánh tường thúc ra, ta len lén rời đi. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, Khánh Tường Thúc mã ngươi cũng dám trộm, Khánh Tường Thúc nhất định sẽ cắt đứt chân ngươi. Dục ngựa dơ roi, một đường chạy như điên, được rồi ước chừng ba canh giờ, Chớ Lâm cuối cùng đã tới Loạn Thành, vừa vào Loạn Thành, hắn hướng giữ cửa thị vệ tỏ rõ thân phận, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn đi cung điện. Nữ cơ, Kiều Y Liền A, Thiên Tà đám người nghe Chớ giải dừng tới tin tức, trên mặt đều mây mù che phủ. Bọn họ như thế cũng không nghĩ đến Hắc Giáp Thần Đoàn lại cũng dính vào, sự tình phát triển đã chân chính đến bất ngờ mức độ. Quốc sư, hiện tại nên làm thế nào cho phải Hắc Giáp Thần Đoàn như thế cũng tham dự trong đó? Nữ cơ mặt đầy không hiểu hỏi. Lao thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Thiên Tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng Chớ Lâm nhìn lại, nghiêm túc hỏi, Chớ Lâm tướng quân, ngươi thật chính thai nghe được Hắc Giáp Thần Đoàn lần này cùng Tây Mông Thành liên thủ thật là vì Loạn Thạch Sơn Mạch sao? Không sai. Hắn chính thai nghe được vài tên Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên theo như lời. Không đúng, quá không đúng. Thiên Tà thật sự không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn trong lòng phi thường xác định Hắc Giáp Thần Đoàn mục tiêu không có khả năng chỉ là Loạn Thạch Sơn Mạch, này quá không phù hợp Hắc Giáp Thần Đoàn phong cách làm việc. Hơn nữa, coi như chiến tranh kết thúc, như bọn họ suy nghĩ Loạn Thạch Sơn Mạch bị công chiếm, sau này Tây Mông thành chủ củng cố địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Hắc Giáp Thần Đoàn chia nhỏ Phi Nhị Hán Thành lãnh địa, Thiên Thành cũng sẽ không đồng ý, nhất định sẽ một lần nữa thu hồi Loạn Thạch Sơn Mạch, mà Hắc Giáp Thần Đoàn hẳn sẽ nghĩ tới chỗ này. Quốc sư, không đúng chỗ nào? Kiểu Y Lì Na không hiểu hỏi. Thiên Tà chậm rãi đem nghi ngờ trong lòng nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng xác thực có cái gì không đúng. Chớ Lâm gật gật đầu, nói, đây cũng là mạt tướng không nghĩ ra nguyên nhân, hắc giáp thần đoàn làm việc từ trước đến giờ khôn khéo, không có khả năng chỉ lo cùng lợi ích trước mắt mà không cân nhắc sau này, bọn họ nếu thật tại loạn thạch sơn mạch cắm rễ, sau này kết cục nhất định sẽ rất thảm. Có lẽ bọn họ là vì chu thần. Mọi người ở đây không nghĩ ra hắc giáp thần đoàn cùng Tây Mông thành chủ hợp tác nguyên nhân cụ thể. Ngồi ở một bên phi nhị hán đột nhiên mở miệng chen vào nói, mọi người sự chú ý đều bị hắn mà nói hấp dẫn tới, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, chớ lâm linh quang chợt lóe, vội vàng phụ hòa nói, ta như thế không có nghĩ đến điểm này không sai, thành chủ đại nhân nói không sai, bọn họ có thể là vì Ngô Vương. Vì Vương đây rốt cuộc là chuyện gì mọi người vẫn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Chư vị, các ngươi hẳn là nhớ đến lúc ấy lão phu từng cùng hắc giáp thần đoàn thánh quân hợp tác cùng đánh vào xí lở gia tộc sự tình đi. Phi nhị hán mở miệng hỏi một câu, không đợi mọi người trả lời, tiếp tục nói, đương thời, hắc giáp thần đoàn thánh quân điều kiện chính là giúp lão phu giải quyết hết xí lở gia tộc, lão phu phải đem chu thần đưa cho hắn, nhưng là, đương thời thánh quân kế hoạch không thể thực hiện, xem ra hắn đối với chu thần nhất định phải được, cho nên, coi như tổn thất. Mấy viên đại tướng, hắn như cũ phái người ở lại phi nhị hán thành chờ cơ hội. Nhưng hắn tại sao phải Ngô Vương đây điểm này lão phu cũng nghĩ không thông. Tóm lại, hắc giáp thần đoàn thánh quân đối với chu thần cực kỳ coi trọng. Hoặc có lẽ là vì thần giới. Một mực trầm tư chớ lâm manh nhưng mở miệng, chú ý tới tất cả mọi người một mặt kinh ngạc đang nhìn mình. Tiếp tục nói, tại hắc giáp thần đoàn thánh quân chưa cùng thành chủ đại nhân hợp tác trước, bọn họ tới tìm mặt tướng, đang nói hợp tác thời khác. Hắn từng trong lúc lơ đãng nói ra Ngô Vương người mang bát bộ thiên long, thân phận kỳ lạ, nói không chừng có thể tìm được đi thông thần giới thần đạo. Chỉ là, đương thời ta cảm giác được hắn nói quá mức hư vô mờ mịt, không có coi là chuyện to tát, bây giờ xem ra, có lẽ hắn thật cho là Vương có thể tìm được đi thông thần giới thần đường. Mọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ có thiên tà thần sắc lạnh nhạt, chu thần có thể đánh bại thiên thần, thậm chí còn người mang ma vương hình thiên ma huyết. Nếu nói là hắn khả năng tìm tới đi thông thần giới thần đạo, thiên tà cũng không kỳ quái. Vô luận hắc giáp thần đoàn mục tiêu như thế nào, hiện tại hắc giáp thần đoàn cùng Tây Mông thành chủ hợp tác, chính là địch nhân chúng ta. Thiên tà mở miệng cắt đứt mọi người thương thảo, hắn cũng không hy vọng chu thần quá nhiều bí mật bị người ngoài biết được, nếu không, chu thần đem nguy hiểm hơn, thành công rời đi mọi người sự chú ý. Thiên tà tiếp tục hỏi, chớ lâm. Ngu Sơn thành chủ bọn họ tình huống thế nào cụ thể mạt tướng cũng không rõ ràng, chỉ biết là cung điện bị công chiếm, thành chủ đại nhân rất có thể đã tử trận hoặc là bị sinh cầm. Chớ lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thỉnh tội đạo, mạt tướng bảo vệ bất lợi, thỉnh cầu giáng tội. Bây giờ không phải là nói những khi này. Thiên tà quả quyết cắt đứt, tiếp tục hỏi, hắc giáp thần đoàn binh lực ước chừng có bao nhiêu điểm này cũng không rõ ràng, chúng ta đương thời bị ám toán, đối phương là hơn trăm người. Mỗi một cửa thành thủ vệ cũng gần 5-6 người. Chư vị, nên chuẩn bị phản kích. Chương 1021, xuất kỳ bất ý chuẩn bị phản kích như thế phản kích mọi người nghe lơ ngơ. Bây giờ phi nhị hán thành đã bị hắc giáp thần đoàn công chiếm. Coi như bọn họ phái binh đi phi nhị hán thành cũng cần 1-2 ngày thời gian. Nếu là hắc giáp thần đoàn tử thủ cửa thành, đến lúc đó Tây Mông thành đại quân chạy tới. Đừng nói phái đi phi nhị hán thành binh tướng nguy hiểm, binh lực phân tán. Đến lúc đó loạn thạch sơn mạch cũng nguy hiểm. Quốc sư, phi nhĩ hán thành thất thủ, chúng ta cũng dị thường đau lòng, nhưng bây giờ Tây Mông thành đại quân tình huống không biết được, tùy tiện đoạt lại phi nhĩ hán thành, vô cùng có khả năng lâm vào bị động. Đúng a quốc sư xin nghĩ lại, hai vị vương phi xin nghĩ lại. Chúng đại thần rối rít biểu thị không đồng ý phái binh một lần nữa đoạt lại phi nhĩ hán thành. Như vậy đại giới thật sự là quá lớn. Nữ cơ cũng không để ý chúng đại thần đề nghị. Chỉ thiên tài nhìn lại, vẻ mặt thành thật hỏi, quốc sư, ngươi dự định sử dụng trận pháp, muốn làm đến xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ sao chính là. Nhưng bây giờ phi nhị hán thành thất thủ, cũng không rõ ràng Ngu Sơn thành chủ có hay không đem trận pháp xây dựng xong, nếu là nữ cơ lo âu hỏi. Trận pháp đã xây dựng xong. Thiên tài liên bận rộn trả lời, rất sợ đối phương không hiểu, tiếp tục giải thích, chỉ cần trận pháp liên thông, lão thần liền có thể biết được, ngay ta y hôm qua trạm vạn tối. Lão thần liền phát hiện trận pháp đã tương thông, nếu là Ngu Sơn thành chủ nghe lão thần mà nói, hẳn là đem trận pháp thiết lập tại phi nhị hán thành một chỗ ẩn nút trong mật thất, chỉ cần binh tướng đem truyền tống đi qua, định có thể xuất kỳ bất ý đem hắc giáp thần đoàn đánh chết, cứu ra Ngu Sơn thành chủ đám người. một lần nữa đoạt lại Phi Nhĩ Hán Thành. Được, chuyện này liền giao cho quốc sư, Lăng Không Nguyệt, ngươi là quốc sư chọn lựa tinh binh lương tướng, theo quốc sư cùng nhau một lần nữa đoạt lại Phi Nhĩ Hán Thành. Nữ cơ khí thế lăng nhiên, hạ lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chúng đại thần nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên tà nghiên cứu đại hình truyền tống trận thuộc về cơ mật, biết rõ chuyện này cũng không có nhiều người. Truyền đạt mệnh lệnh, nữ cơ liền tuyên bố bãi triều, mệnh quốc sư lập tức chuẩn bị phản kích, như trận pháp truyền tống thành công. Sợ rằng hắc giáp thần đoàn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới loạn thạch sơn mạch đã kích lại như vậy nhanh chóng đi lăng không dưới ánh trăng lệnh đội ngũ tập họp, chọn lựa tinh nhuệ nhất lương tướng. Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành thành chủ Phổ Đạt đến bên trong mấy ngày nay qua phi thường bận rộn. Tây Mông thành chủ quả thực là phản khách vì chủ chiếm cứ Tứ Phương Thành cung điện, hoàn toàn đem chính mình làm chủ nhân, thậm chí ngay cả hắn thuộc hạ cũng có thể tự do xuất nhập bên trong cung điện bên ngoài, có thể Phổ Đạt đến bên trong chỉ có thể trong lòng bực bội, thật sự không dám đắc tội Tây Mông thành chủ, chỉ là tình cờ hỏi do Tây Mông đại quân khi nào đến, lúc nào tấn công loạn thạch sơn mạch. Có thể Tây Mông thành chủ đối với chuyện này ngậm miệng không nói, kia tình thế quả thực phải ở chỗ này lâu dài tiếp tục ở lại. Hắc giáp thần đoàn chiếm lĩnh Phi Nhĩ Hán Thành tin tức truyền tới. Biết được tin tức thánh quân thật là hài lòng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Tây Mông thành đại quân áp cảnh, loạn thạch sơn mạch bị công chiếm, Chu thần bị bắt sống, thánh quân cũng không có cái gì dừng lại, nhận được tin tức hắn ngựa không dừng vó đi trước hướng Tây Mông thành chủ hồi báo. Chuyện này thật không theo thánh quân trong miệng biết được, Hắc giáp thần đoàn đã đem Phi Nhĩ Hán Thành công chiếm. Tây Mông thành chủ kinh ngạc không thôi, thật sự không nghĩ đến hắc giáp thần đoàn tốc độ nhanh như vậy, bọn họ đến cùng là thế nào làm được lại kỹ thuật như thần đem Phi Nhĩ Hán Thành chiếm lĩnh, thật sự làm cho người rất kinh ngạc. Quả thật, thành chủ đại nhân có thể sai người hướng Tây Mông thành phát hiệu lệnh, mệnh Tây Mông đại quân tới. Đến lúc đó, nhất cử công chiếm loạn thạch sơn mạch. Không cần. Tây Mông thành chủ khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, nói, nếu Phi Nhĩ Hán Thành đã bị chiếm lĩnh, kia bổn thành chủ cũng không cần chờ đợi đại quân chạy tới sẽ hành động lại, người tới, lập tức truyền bổn thành chủ thủ dụ, mệnh lệnh đại quân chạy tới Phi Nhĩ Hán Thành. Ừ người đâu, mệnh Tứ Phương Thành thành chủ tới gặp mặt. Ừ trước sau hai gã thị vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi, nghe Tây Mông thành chủ mệnh lệnh, thánh quân lập tức đoán được đối phương ý tưởng, Tân Búc nói, thành chủ đại nhân quả nhiên sấm rền gió cuốn, hành động này có thể mau chóng đem loạn thạch sơn mạch bắt lại. Đây cũng là hắc giáp thần đoàn công lao, điểm này bổn thành chủ sẽ không quên. Tây Mông thành chủ cười một tiếng, nói. Qua không bao lâu, nhận được truyền đòi Tứ Phương Thành thành chủ Phổ Đạt đến bên trong nhanh chóng đi tới nhà, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn đi vào. Tây Mông thành chủ, không biết triệu tập ti chức không biết có chuyện gì Phổ Đạt đến bên trong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phổ Đạt đến bên trong, lập tức chỉnh đốn quân đội, theo bổn thành chủ cùng nhau đi Phi Nhĩ Hán Thành. Đi Phi Nhĩ Hán Thành Phổ Đạt đến bên trong trên mặt không khỏi dâng lên cười khổ, bây giờ Tây Mông Thành đại quân chưa tới, Tứ Phương Thành binh lực cũng không nhiều, không đủ để công chiếm Phi Nhĩ Hán Thành, huống chi Phi Nhĩ Hán Thành khoảng cách loạn thạch sơn mạch không xa, nếu là loạn thạch sơn mạch tăng viện, vậy thì thật là hai mặt thụ địch. Phổ Đạt đến bên trong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tây Mông Thành chủ, Tây Mông đại quân chưa đến, ti chức trong thành binh lực có hạn, nếu là dựa vào điểm này binh lực tấn công Phi Nhĩ Hán Thành. Thật sự ai nói cho ngươi tấn công Phi Nhĩ Hán Thành? Tây Mông thành chủ mặt đầy không vui lạnh rên một tiếng, nói, bây giờ Phi Nhĩ Hán Thành đã là bổn thành chủ rồi, chỉ là cho ngươi tụ họp quân đội chiếm lĩnh Phi Nhĩ Hán Thành mà thôi, gì đó Phi Nhĩ Hán Thành đã là Tây Mông thành chủ à nha? Chuyện này Tây Mông thành chủ không có nói đùa chứ? Phổ Đạt đến bên trong mặt đầy cười khổ hỏi, ngươi xem bổn thành chủ muốn đùa giỡn hay sao? Tây Mông thành chủ mặt đầy không vui khiển trách một tiếng, nghiêm nghị hét, còn không mau đi, nếu không phải Phi Nhĩ Hán Thành đã là bổn thành chủ rồi, phải dựa vào ngươi điểm này binh lực, bổn thành chủ còn không dám tấn công Phi Nhĩ Hán Thành. Phải ti chức cái này thì đi chỉnh đốn đội ngũ. Phổ Đạt đến bên trong hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng trả lời một tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài, trong lòng của hắn phi thường không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tây Mông thành chủ đạt tới Tứ Phương Thành mới mấy ngày, vẫn còn ở tại nhà. Tây Mông đại quân lại chưa đến, hắn đến cùng dùng biện pháp gì đem Phi Nhĩ Hán Thành công chiếm? Chẳng lẽ Tây Mông thành chủ cố ý lừa gạt mình, muốn lợi dụng binh lực mình trước tấn công Phi Nhĩ Hán Thành? Phổ Đạt đến trong nội tâm không ngừng đánh lên trống, hắn nhỏ như vậy binh lực, cũng không hy vọng toàn bộ tống táng tại Phi Nhị Hán Thành, có thể lại không thể cự tuyệt Tây Mông Thành chủ mệnh lệnh, bây giờ có thể làm chính là trì hoãn chút thời gian, lập tức phái thám tử đi trước Phi Nhị Hán Thành hỏi dò tình huống. Nếu thật như Tây Mông Thành chủ từng nói, vậy thì phái binh đi, dù sao cũng sẽ không có tổn thất. Nếu không giống như Tây Mông Thành chủ từng nói, vậy thì tận lực ở trên đường trì hoãn, chỉ cần trì hoãn đến Tây Mông đại quân chạy tới, ít nhất cũng sẽ không tổn thất binh tướng. Nghĩ thông suốt những thứ này, Phổ Đạt đến trong nội tâm băn khoăn giảm nhanh không ít, lập tức triệu tập thám tử, mệnh bọn họ đi Phi Nhị Hán Thành hỏi dò tình huống, sau đó, lại triệu tập các vị tướng lãnh, mệnh bọn họ bắt tay chỉnh đốn quân đội, bất quá không cần quá mức cuống cuồng, quân đội chỉnh đốn có thể từ từ tiến hành. Tuy nói Phổ Đạt đến bên trong không nói đặc biệt thẳng thắn, có thể một mực theo hắn vài tên tướng lãnh nghe ra lời hắn trung ẩn hàm ý tứ, không nhanh không chậm chỉnh đốn quân đội. Chương 1022, đánh lúc bất ngờ. Phi Nhi Hán Thành mới vừa bị hãm hại giáp thần đoàn chiếm lĩnh, bọn họ hiện tại khẳng định đắm chìm trong vui mừng, đề phòng ý thức nhất định không mạnh, căn bản sẽ không nghĩ đến Phi Nhi Hán Thành cung điện lại đột nhiên giết ra hơn ngàn người. Hiện tại phải lấy thế lôi đình hành động, nhất định có thể đem Phi Nhị Hán Thành hắc giáp thần đoàn tiêu diệt toàn bộ, cứu ra Ngu Sơn Thành chủ đám người, một lần nữa đoạt lại Phi Nhị Hán Thành. Biết được thiên tà truyền tống trận có thể duy nhất truyền tống hơn ngàn người, Lăng Không Nguyệt trong lòng rõ ràng, bọn họ hiện tại liều mạng là tốc độ, nhất định phải tại Tây Mông đại quân khống chế Phi Nhị Hán Thành trước một lần nữa đem Phi Nhị Hán Thành đoạt lại. Lăng Không Nguyệt là Loạn Thạch Sơn mạch tam quân thống soái. Đối thủ hạ binh tướng thực lực so với bất luận kẻ nào đều biết, tướng sĩ tuyển chọn tiến hành rất nhanh. Chỉ dùng gần nửa ngày, ngàn người bộ đội tinh nhuệ liền tuyển ra, đang Lăng Không Nguyệt dẫn dắt đi thiên tà đã sớm báo cho biết địa điểm. Loạn Thạch Sơn mạch một chỗ trống trải vách đá bên cạnh, thiên tà đã sớm chờ đợi đã lâu. Quốc sư, ngàn người đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Lăng Không Nguyệt đi lên trước, báo cáo. Rất tốt. Thiên tà gật gật đầu, ánh mắt quét mắt một phen mọi người. Trên mặt hiện lên ôn hòa nụ cười, nói, có lẽ các ngươi hiện tại rất không minh bạch, vì sao Lăng tướng quân đem bọn ngươi mang tới nơi này. Hiện tại, Lao Phu nói cho các ngươi biết, các ngươi cần phải bị đưa đến Phi Nhị Hán Thành. Hơn nữa Lao Phu còn muốn nói cho các ngươi biết, bây giờ Phi Nhị Hán Thành đã bị hắc giáp thần đoàn chiếm lĩnh. Các ngươi nhiệm vụ chính là xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ mau chóng đem hắc giáp thần đoàn giải. Quyết, cứu Ngu Sơn Thành chủ, một lần nữa đoạt lại Phi Nhị Hán Thành. Bạch chúng tướng sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Theo Loạn Thạch Sơn mạch chạy tới Phi Nhị Hán Thành số ít cũng phải dùng một ngày thời gian. Hơn nữa nguyên bản Phi Nhị Hán Thành binh tướng ít nhất phải có 2.000 người, lại bị hắc giáp thần đoàn chiếm lĩnh. Có thể tưởng tượng hắc giáp thần đoàn thực lực tuyệt đối không kém, phải dựa vào bọn họ một ngàn ở người như thế nào công chiếm thành trì. Đem chúng tướng sĩ thần tình thu hết vào mắt, thiên tà cười một tiếng, nói, Lao Phu còn muốn nói cho các ngươi biết là, các ngươi không cần lặn lội đường xa chạy tới Phi Nhị Hán Thành. Lao Phu xe run nở dê trận pháp đem bọn ngươi truyền tống đến Phi Nhị Hán Thành cung điện bên trong. Mà Phi Nhị Hán Thành hắc giáp thần đoàn thành viên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến các ngươi sẽ xuất hiện. Các ngươi có thể nói âm thầm đánh lén. Tình hình đối với các ngươi cực kỳ có lợi. Gì đó chúng tướng sĩ nghe trận mắt ngoát mồm. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận quốc sư giảng thuật sự tình. Trận pháp truyền tống một lần truyền tống hơn ngàn người, trực tiếp truyền động đến Phi Nhị Hán Thành cung điện. Chuyện này điều này sao có thể à? Lão Phu hỏi các ngươi có lòng tin hay không một lần nữa đoạt lại Phi Nhị Hán Thành? Thiên tà ánh mắt quét mắt một phen chúng tướng sĩ, nghiêm nghị hỏi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong đó có người không nhịn được hỏi, quốc sư, ngươi nói là thật, trận pháp này thật có thể một lần truyền tống chúng ta hơn ngàn người hơn nữa trực tiếp truyền tống đến Phi Nhị Hán Thành cung điện không sai? Thiên tà một mặt tự tin gật gật đầu, lại nghiêm nghị hỏi, các ngươi có lòng tin hay không một lần nữa đoạt lại Phi Nhị Hán Thành? Có. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên kêu gào. Được. Thiên tà hài lòng quát to một tiếng, phân phó nói, chỗ có người tiến vào trong trận pháp, Lao Phu chuẩn bị trận pháp truyền tống. Trận pháp, cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt, chỉ là trên mặt đất toàn bộ đều là dùng thượng phẩm tinh thạch lát thành, tạo thành một cái đại hình vòng tròn. Chúng tướng sĩ mặt đầy hiếu kỳ đi vào trận pháp, đánh giá khắp nơi. Bọn họ phát hiện đi lên tinh thạch phía dưới giống như là chậm rỗng, có thể nhìn không tới phía dưới tình huống. Đợi chúng tướng sĩ đều đi tới trận pháp bên trong, thiên tà hướng một tên trong đó đứng ở bên vách đá thị vệ gật gật đầu, cũng cất bước tiến vào trong trận pháp. Thị vệ được đến thiên tà mệnh lệnh, tay cầm một khối tinh thạch, hướng một khối nham thạch to lớn đi tới, đến nham thạch trước, thị vệ cầm trong tay tinh thạch đặt ở trên nham thạch, nhất thời, nham thạch to lớn lóng lánh ngân quang, tựa hồ sinh ra liên tục không ngừng năng lượng, hướng dưới đất chạy xuôi cũng không lâu lắm, chúng tướng sĩ cảm thấy dưới chân nóng lên, bọn họ đứng vị trí bên bờ lại tạo thành một đạo bình chướng. Ầm ầm ầm tiếng vang chấn thiên, chúng tướng sĩ mặt đầy kinh ngạc, đột nhiên, bọn họ cảm nhận được một cỗ năng lượng thật lớn tại thúc đẩy của BNHN, tầm mắt một mảnh trắng xóa, căn bản nhìn không nhiều bất kỳ tình huống gì, loại cảm giác đó giống như là trên không trung bay lượn, gió mạnh thổi bọn họ, làm bọn hắn đều không mở mắt ra được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua thời gian nửa nén hương, bọn họ cảm nhận được hết thể đều biến mất, lại thân ở một gian to lớn trong mật thất, mà căn mật thất này cùng vách đá nơi tình huống không sai biệt lắm, cũng là từ thượng phẩm tinh thạch lát thành, tựa hồ cũng là một cái trận pháp. Căn cứ trước lăng tướng quân đối với các ngươi an bài, dựa theo tiểu tổ hành động lúc phải chú ý ẩn nút, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết phi nhị hán thành bên trong cung điện hắc giáp thần đoàn thành viên, đem ngu sơn thành chủ làm người giải quyết đi ra. Thiên tà không nhịn được lại nhắc nhở một phen, hạ thấp giọng hạ lệnh, hành động. Vừa nói, thiên tà dẫn đầu đi đến cửa mật thất, đem mật thất cửa mở ra, chúng tướng sĩ mặt đầy hồ nghi, một tên tiếp theo một tên ra mật thất, đi ra mật thất, chú ý tới chung quanh tình huống, trên mặt mỗi người đều hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ mặt, trong lòng dâng lên giống vậy nghi ngờ, nơi này thật là phi nhị hán thành cung điện bọn họ hành sự cẩn thận từng ly từng tí. Lấy 10 người tạo thành tiểu tổ lẫn nhau phân tán ra, căn cứ Lăng Không Nguyệt trước giao phó bắt đầu tấn công. Tuy nói, bọn họ chưa từng tới phi nhị hán thành cung điện, có thể trước Lăng Không Nguyệt dùng đồ đối với bọn họ giảng giải qua, nơi này cùng bản đồ giống nhau như lúc, thật là phi nhị hán thành cung điện. Chúng tướng sĩ cũng chưa quên nhiệm vụ, bí mật đi. Rất nhanh, một đội tiểu tổ liền phát hiện hắc giáp thần đoàn thành viên bóng dáng, quả nhiên. Bọn họ tựa hồ căn bản không có nghĩ đến sẽ có người lẻn vào trong cung, rất là buông lỏng. Này đội tiểu tổ tổ trưởng chỉ huy đội viên tấn công, động tác nhanh như thiểm điện, trong tay binh khí trực tiếp cắt vỡ mười mấy tên hắc giáp thần đoàn thành viên cổ, liền phản ứng thời gian cũng không có, bọn họ liền ngã vào trong vũng máu. Phốc suy sắc bén binh khí không ngừng đem hắc giáp thần đoàn thành viên đánh chết, mỗi một tiểu tổ hành động đều xuất kỳ bất ý, âm thầm đánh lén, tỷ lệ thành công cao vô cùng. Hắc giáp thần đoàn thành viên vô số tử thương, trong đó một cái đặc biệt phụ trách cứu ngu sơn thành chủ tiểu tổ bí mật lẻn vào bên trong cung điện dưới đất thiên lao, xuất thủ thật nhanh đem vài tên thủ hộ thiên lao hắc giáp thần đoàn thành viên đánh chết, tìm tới chìa khóa, mở ra phòng giam đại môn, bị giam tại. Đại lao chúng đại thần, thị vệ đều mặt đầy không tưởng tượng nổi, thật sự không tin loạn thạch sơn mạch thị vệ tới cứu bọn họ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, coi như phi nhị hán thành mới vừa bị tấn công. Loạn thạch sơn mạch liền nhận được tin tức cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới đi thành chủ đại nhân, chúng ta phụng mệnh tới cứu các ngươi. Đem đại lao cửa mở ra, thấy ngu sơn, thị vệ vội vàng bái kiến, ngu sơn thần sắc lạnh nhạt, gật gật đầu, nói, quốc sư trận pháp quả nhiên kỳ lạ, ta cuối cùng thấy được. Xác thực kỳ lạ, coi như chúng ta bị truyền tống tới, bây giờ còn không thể tin được đây, thị vệ kia gật gật đầu, kích động nói. Chúng ta nguyên khi đã bị hắc giáp thần đoàn phong bế. Chúng ta lập tức là thành chủ đại nhân khởi ra giam cầm. Thị vệ kia trả lời một câu, lập tức bắt chuyện thành viên tiểu tổ, là ngu sơn đám người bỏ lệnh cấm cố, một số người giam cầm bị giải khai, lại là mặt khác một bộ người khởi ra giam cầm. Qua ước chừng thời gian nửa nén hương, toàn bộ trong đại lao đại thần, thị vệ giam cầm đều bị khởi ra, bọn họ đối với bị hãm hại giáp thần đoàn đánh lén tràn đầy oán hận. Nghĩa Phấn Điền Ưng nói, thành chủ đại nhân, hiện tại nên chúng ta hướng hắc giáp thần đoàn đám này xuất sinh đánh trả thời khắc. Không sai, hắc giáp thần đoàn dám đánh lén phi nhị hán thành, tất cả mọi người nghe lệnh, theo bổn thành chủ giết hết hắc giáp thần đoàn thành viên. Ừ, mọi người cùng kêu lên hô to, sát ý chấn thiên. Chương 1023, đoạt lại thành trì. Mới vừa chiếm lĩnh phi nhị hán thành cung điện, có thể nói liền nóng hổi khí đều không qua, lại đột giết ra nhiều người như vậy. Ở lại tại bên trong cung điện hắc giáp thần đoàn thành viên đầu muốn phá, đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Này một nhóm sức chiến đấu rất mạnh thị vệ rốt cuộc là nơi nào đến, chẳng lẽ bọn họ có phi thiên độn địa bản sự hay sao, đánh bất ngờ tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắc giáp thần đoàn thành viên liền cơ hội phản ứng cũng không có, có chút liền bị tại chỗ đánh giết. Trống rông xuất hiện loạn thạch sơn mạch hơn ngàn tên thị vệ phong quyển tàn vân bình thường đem bên trong cung điện hắc giáp thần đoàn thành viên từng cái chém chết, ngu sơn thành chủ đám người được cứu sau đó cũng thêm vào chiến cuộc, tình hình càng là một mảnh ngược lại. Quốc sư, ngu sơn thành chủ, ngu sơn bọn người trên thân giam cầm bị giải khai, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, một đường đánh chết, đi trước cùng quốc sư hội họp. Mới vừa hối hợp lại cùng nhau, còn chưa kịp nói chuyện, phân biệt tấn công mỗi cái vị trí bọn thị vệ nhanh chóng chạy tới, hồi báo tình huống chiến đấu. Khởi bẩm quốc sư, quân ta đã chiếm lĩnh Tây Cung. Khởi bẩm quốc sư, quân ta đã chiếm lĩnh Đông Cung. Khởi bẩm quốc sư, quân ta đã chiếm lĩnh Hậu Cung. Khởi bẩm quốc sư, quân ta đã chiếm lĩnh Đại Điện. Khởi bẩm quốc sư, Hắc Giáp Thần Đoàn Dư Nguyệt chính ý đồ chạy ra khỏi Phi Nhị Hán Thành cung điện, thỉnh cầu quốc sư mệnh lệnh. Nhanh thật sự quá nhanh, gần nửa giờ, Phi Nhị Hán Thành cung điện liền một lần nữa trở lại chu triều, ngu sơn kích động không thôi, hắn đối với quốc sư sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt, quốc sư trận pháp thật sự rất lợi hại, lại như thế trong thời gian ngắn truyền tống ra nhiều như vậy thị vệ, đối với Hắc Giáp Thần Đoàn có thể nói lấy đả kích trầm trọng. Nghe bọn thị vệ hồi báo, quốc sư thần tình lạnh nhạt, nghiêng đầu nói với ngu sơn đạo, ngu sơn thành chủ, ngươi là Phi Nhị Hán Thành thành chủ, hết thể đều nên do ngươi làm chủ, ngươi làm quyết định đi ngu sơn thần tình dung một cái, Phi Nhị Hán Thành thất thủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không nghĩ đến quốc sư không chỉ có không trách tội chính mình, trả lại cho mình vãn hồi mặt mũi, đối với Hắc Giáp Thần Đoàn cơ hội báo thủ, trong lòng của hắn cảm kích vạn phần, đồng thời cũng đúng Hắc Giáp Thần Đoàn tràn đầy lửa giận. Theo tối hôm qua Phi Nhi Hán Thành bị đánh lén, ngu sơn trong lòng liền kìm nén một đám lửa, một đoàn hận không được đem Hắc Giáp Thần Đoàn chém tận giết tuyệt lửa giận. Bất quá, lửa giận là lửa giận. Đây là chiến tranh, các không thể đem tình cảm cá nhân thêm vào trong đó, điểm này ngu sơn vẫn là rõ ràng. Tuy nói trận pháp kỳ lạ, truyền tống hơn ngàn người, càn quét băng đảng Giáp Thần Đoàn ứng phó không kịp, nhưng hôm nay toàn bộ Phi Nhị Hán Thành đô tại Hắc Giáp Thần Đoàn nắm trong bàn tay. Bọn họ gần đoạt lại cung điện. Phi Nhi Hán Thành cung điện bị công chiếm lúc, vô số tử thương, không có chết bị giam không tới ngàn người, cộng thêm quốc sư dẫn ngàn người, không tới 2.000 người, hiện tại còn không rõ ràng lắm Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên cụ thể bao nhiêu, bọn họ là có phải có viện binh. Ngu Sơn tự nhiên cấp thiết muốn phải đem Phi Nhi Hán Thành đoạt lại, cũng không thể cường công. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phòng thủ cung điện mỗi cái môn, cần phải bảo đảm không thể để cho bên trong cung điện Hắc Giáp Thần Đoàn Dư Nguyệt chạy đi, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh mỗi cái môn, xác thực bà ảo gần ngoài điện Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên bất công đi vào. Ngu Sơn thần tình uy nghiêm, thanh âm vang vọng hạ lệnh, truyền đạt mệnh lệnh, hắn lại chỉ thiên tà nhìn một cái, nhún nhường hỏi, quốc sư, như vậy có thể được thiên tà khẽ mỉm cười, đối với Ngu Sơn không có bị cừu hận ảnh hưởng phán đoán, bất cường hành đánh ra cử động rất hài lòng, cười nói, Ngu Sơn, ngươi là Phi Nhị Hán Thành thành chủ, bây giờ tại Phi Nhị Hán Thành, ngươi nói chuyện có quyền uy nhất. Biết. Ngu Sơn gật gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng quốc sư lời nói này ý tứ, hắn là muốn cho chính mình nhận cơ hội trọng tố uy nghiêm. Lần này Phi Nhị Hán Thành thất thủ, rất có thể sẽ có thể dùng không ít thần tử đối với chính mình thất vọng, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất trọng tố chính mình ở trong lòng bọn họ hình tượng. Ngu Sơn trên mặt tự tin cũng dần dần khôi phục như cũ. Hắn nhất định không thể phụ lòng quốc sư tâm ý, nhất định phải là vương thật tốt phòng thủ Phi Nhị Hán Thành, phát triển Phi Nhị Hán Thành. Hành động. Ngu Sơn cả người tản ra cường đại cẩn thận, giống giận hạ lệnh. Bọn thị vệ rối rít lĩnh mệnh, căn cứ Ngu Sơn mệnh lệnh bắt đầu chia xứng nhân viên phân biệt tấn công phụ trách vị trí, toàn bộ Phi Nhị Hán Thành cung điện tư tiếng hô giết rung trời, Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên không ngừng bị chém chết, thi thể té xuống đất, cung điện khắp nơi đều là thi thể. Máu tươi. Quân Ly nhờ tan ra Hắc Giáp Thần Đoàn Dư Nguyệt không ngừng rút lui, có thể bị thế như trẻ che loạn thạch sơn mạch thị vệ đánh giết, bọn họ căn bản cả cái gì sức đối kháng cũng không có, bị đuổi giết, chết. Đương nhiên, có chút canh giữ ở cửa cung điện Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên thấy người mình rút lui, bọn họ vội vàng khí môn chạy trốn, tránh thoát một kiếp. Rất nhanh. Phi Nhi Hán Thành cung điện liền khống chế tại Ngu Sơn trong tay. Phi Nhị Hán Thành bên trong cung điện cơ hồ không tồn tại một tên còn sống Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên. Nghe mỗi cái cửa thành truyền tới tin chiến thắng, Ngu Sơn lạnh giá trên mặt cuối cùng nổi lên vẻ vui sướng. Thành chủ đại nhân, hiện tại cung điện đã hoàn toàn bị khống chế, có hay không đối với Hắc Giáp Thần Đoàn Dư Nguyệt tiến hành đuổi giết thành chủ đại nhân. Hiện tại Hắc Giáp Thần Đoàn quân ly nhờ tăng ra, chính là tốt nhất đuổi giết cơ hội, hơn nữa toàn bộ Phi Nhị Hán Thành còn không có thu phục. Ngu Sơn yên lặng không nói. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái thiên tà, lại không được đến thiên tà bất kỳ nhắc nhở, suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, không thể, Phi Nhị Hán Thành khoảng cách Loạn Thạch Sơn Mạch chỉ có 2 ngày quá trình, coi như qua lại, cũng chỉ có 4 ngày, Hắc Giáp Thần Đoàn công chiếm Phi Nhị Hán Thành lúc nhất định nghĩ đến Loạn Thạch Sơn Mạch hội trước tới tiếp viện, nhưng vẫn là ở lại cung điện, chắc hẳn bọn họ nhất định là có hậu viên, hơn nữa bọn họ bản thân nhất định là có tử thủ thành trì. Mấy ngày thực lực, chúng ta không thể tùy tiện đánh ra. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn giúp lại cung điện bên trong thành chủ đại nhân? Nếu thật như lời ngươi nói, Hắc Giáp Thần Đoàn có hậu viện, chúng ta không chủ động tấn công, chỉ có thể đợi tại cung điện, chờ đến bọn họ hậu viện chạy tới, cung điện lần nữa thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. A Ngu Sơn vẻ mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm này. Hắn tin tưởng Loạn Thạch Sơn Mạch sẽ không đối với hắn bỏ qua không để ý, huống chi đã phái ngàn người tới, khẳng định còn có hậu viên, chỉ cần tại Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên viện binh chạy tới trước, Loạn Thạch Sơn Mạch viện binh chạy tới, bọn họ là có thể hoàn toàn khống chế Phi Nhị Hán Thành. Quốc sư, không biết Loạn Thạch Sơn Mạch viện binh khi nào có thể chạy tới? Ngu Sơn nghiêng đầu nhìn một cái thiên tà, không nhịn được hỏi. Đã đến. Thiên tà nhàn nhạt trả lời. Đã đến. Ngu Sơn sững sờ, nhất thời hiểu được, hỏi, sẽ không Loạn Thạch Sơn Mạch không hề phái viện binh đi, sẽ không, tình huống bây giờ chưa định, một lần nữa đoạt lại Phi Nhị Hán Thành, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta những người này. Thiên tà gật gật đầu, nói, kế trước mắt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tin tức này lệnh Ngu Sơn có chút không biết làm sao, xác thực đã đem Phi Nhị Hán Thành cung điện đoạt lại, có thể Phi Nhị Hán bên trong thành Hắc Giáp thành viên số người không biết được, hậu viên Tây Mông đại quân khi nào có thể tới cũng là không thể biết được cờ, bọn họ nên làm cái gì tốc chiến tốc thắng? Nếu là Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên nhiều hơn bọn hắn đây chỉ hoãn chiến, nếu là Tây Mông thành đại quân nhanh chạy đến đây. Chương 1024 phát sinh lục đục. Địch không động ta không động, nếu địch động ta động trước. Tình hình không biết, trước có động tác, nhất định sẽ bại lộ nhược điểm, đánh bất ngờ thành công, hành động nhanh như thiểm điện bình thường đem Phi Nhị Hán thành cung điện đoạt lại, Phi Nhị Hán bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn thành thơ sinh sợ hãi, đối với bên trong cung điện cụ thể tình hình cũng không hiểu, có lẽ bọn họ càng nóng nảy, bọn họ tất nhiên sẽ trước có hành động, chỉ cần bọn họ động một cái, nhất định bại lộ nhược điểm. Ngu Sơn trong lòng phân tích hai phương diện đối với vấn đề, hạ lệnh, yên lặng theo dõi kỳ biến, bí mật chú ý bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn chiều hướng. Thành chủ đại nhân, nếu là bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn số người qua thiếu, bọn họ nhất định sẽ chạy trốn, liền bỏ lỡ một lưới bắt hết bọn họ cơ hội. Nếu là bọn họ nhân viên quá nhiều, thấy chúng ta không có hành động, nhất định sẽ cho là chúng ta thực lực không mạnh, cưỡng ép tấn công, chúng ta khó mà chống đỡ. Lao thần cho là, ứng chủ động đánh ra, thừa dịp bọn họ bị quân ta hù dọa nghe tin đã sợ mất mật thời khắc, đánh bọn họ trở tay không kịp. Vi thần tán thành, vi thần cũng cho rằng như vậy. Chúng đại thần phân tranh biểu đạt ý kiến phản đối. Trước mắt, chúng ta chủ yếu mục tiêu không phải đem Hắc Giáp Thần Đoàn tiêu diệt, mà là mau chóng khống chế Phi Nhị Hán Thành, bọn họ như chạy trốn, cũng không cần thiết thừa thắng xông lên. Nếu bọn họ số người quá nhiều, chúng ta vô pháp ứng đối, càng hẳn là tìm tới bọn họ nhược điểm, một đòn chí mạng, mà không phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Bổn thành chủ quyết định, yên lặng theo dõi kỳ biến, người tới, lập tức phân tán trong thành hỏi do Hắc Giáp Thần Đoàn tình huống. Ngu Sơn khí thế lăng nhiên, nghiêm nghị hạ lệnh. Bọn thị vệ lĩnh mệnh, lập tức thi hành mệnh lệnh. Chúng thần than thở rồi rít lui sang một bên, đối với thành chủ đại nhân kiên trì ý kiến mình độc đoán hành động rất là bất mãn. Ngu Sơn mắt nhìn xuống toàn bộ Phi Nhị Hán Thành, đối với thiên tà hỏi, quốc sư, ngươi cho là bổn thành chủ quyết định có gì cân nhắc, có chỗ nào không thích đáng? Thành chủ đại nhân, ngắn ngủi 2 tháng, ngươi trưởng thành đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lao Phu dự liệu, Lao Phu dám nói, không ra va y năm, ngươi nhất định là Ngô Vương một thanh lợi kiếm, có thể là Ngô Vương thành lập công lao hán mã. Thiên tà mặt mỉm cười, tán thưởng nói, đa tạ quốc sư khen lầm. Ngu Sơn kích động vạn phần. Tình hình nghiêm túc, hai phương nhân mã đều tại âm thầm hành động, hao hết gian khổ, mấy trăm năm qua cải nằm vùng dùng trong một đêm, nguyên tưởng rằng đem Phi Nhị Hán Thành hoàn toàn chiếm lĩnh, không nghĩ đến gần một đêm trước, Phi Nhị Hán Thành cung điện lại thất thủ, Mấu chốt chuyện này đã truyền ra ngoài, khẳng định làm rối loạn thánh quân cùng Tây Mông thành chủ kế hoạch, nói không chừng hắc giáp thần đoàn cùng Tây Mông thành sẽ được chuyện xuất hiện khoảng cách. Bản thánh quân muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì, không phải cung điện đã toàn bộ khống chế tại ta hắc giáp thần đoàn trong tay sao? Tại sao lại không hiểu giết ra một nhóm người phụ trách lần hành động này? Xích thánh quân đỏ mặt lên, công chiếm phi nhị hán thành cung điện, người khác liền đóng tại cung điện bên trong. Loạn thạch sơn mạch thị vệ đột giết mà lai sứ hắn hao binh tổn tướng, thủ hạ thương vong thảm trọng. Trong lòng của hắn đối với chuyện này người vạch ra huyền thánh quân tràn đầy hận ý, tức đến nổ phổi hét. Bản thánh quân muốn lập tức đem chuyện này hồi báo cho thánh hoàng, lần này hắc giáp thần đoàn tổn thất nặng nề, huyền thánh quân khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Hư nói không chừng huyền thánh quân biết rõ chuyện này đây. Xích thánh quân, trước mắt đối với bên trong cung điện tình huống không biết, bọn họ cụ thể bao nhiêu người, chúng ta không biết được, là gìn giữ ta hắc giáp thần đoàn thực lực, hẳn là lập tức rút lui ra khỏi phi nhị hán thành. Bản thánh quân cũng cho là như thế, lần này ta hắc giáp thần đoàn thương vong sát thực thảm trọng, bất quá đang tấn công phi nhị hán thành lúc, phi nhị hán thành thương vong cũng không nhẹ, bên trong cung điện vàng bạc tài bảo, binh khí pháp khí gom không ít, hiện tại hẳn là lập tức rút lui, nếu không thật có khả năng mất hết vốn liếng. Tham dự lần hành động này mặt khác mấy tên thánh quân đều phát biểu ý kiến, phần lớn đều đồng ý xâm huyền thánh quân một quyển, lập tức rút lui. Tại chỗ có trung thành với huyền thánh quân bộ hạ, chỉ là bọn hắn thân phận địa vị, căn bản không quyền phát ngôn gì. Đối diện với mấy cái này thánh quân sắc mặt, trong lòng tràn đầy hận ý, mới vừa tấn công phi nhị hán thành, tiến hành thuận lợi, bọn họ tranh đoạt không ít chỗ tốt, đối với huyền thánh quân kế hoạch khen không dứt miệng, hiện tại, ra tình huống, lại họng súng nhất chi đối với huyền thánh quân, chỉ trích huyền thánh quân kế hoạch có sai lầm, bọn họ thật không giống như thánh quân. Nhất định chính là một đám tiểu nhân, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Các vị thánh quân, thuộc hạ đã phái người đem phi nhị hán thành chuyện phát sinh hướng huyền thánh quân hồi báo. Tứ phương thành khoảng cách phi nhị hán thành chỉ có 2 ngày khoảng cách, thuộc hạ tin tưởng huyền thánh quân nhất định sẽ kịp thời chạy tới ổn định đại cục, hiện tại chúng ta không thể tự loạn trận cước. Đi theo huyền thánh quân một tên chấp sự đứng ra. Hạ chấp sự, thứ gì các vị thánh quân ở chỗ này thương lượng, cũng há là người một cái nho nhỏ chấp sự có thể lên tiếng. Như hành động này kế hoạch thành công, huyền thánh quân được đến thánh hoàng trọng dụng, có lẽ trả lại cho huyền thánh quân cái mặt mũi, có thể bọn hắn bây giờ trong lòng đối với huyền thánh quân đều tràn đầy hận ý, nho nhỏ này chấp sự quả thực tự tìm chết. Xích thánh quân mặt đầy âm trầm, quát lạnh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám tới chỉ trích chúng ta, người tới, đem người này kéo xuống chém đầu gian chúng. Tên chấp sự kia mặt đầy kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ lại giết người tại chỗ, tức đến nổ phổi hét. Bây giờ phi nhị hán thành còn chưa công chiếm xong đến, các ngươi lại vì chính mình tư dục mà nội đấu, quả thực không xứng làm thánh quân. Chém đầu gian chúng. Xích thánh quân mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi hét. Ừ, mấy tên hắc giáp thần đoàn thành viên nhanh chóng vọt tới, liền muốn đi tới ngăn lại tên chấp sự kia. Chấp sự lạnh lùng liếc mắt một cái, mặt đầy âm trầm, quát lạnh một tiếng, trong tay quyền trượng lập tức nổ bắn ra một vệ sáng xanh, hướng xích thánh quân đánh tới. Tìm chết. Xích thánh quân khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ giơ tay lên, đỏ ngầu ánh sáng đón đánh tới lam quang đánh đi tới. Ầm ầm ầm, hai tia sáng tuyến đụng nhau, lam quang nhất thời bị đỏ ngầu ánh sáng áp chế xuống, vèo một tiếng hướng chấp sự bắn tới, trong nháy mắt, đỏ ngầu ánh sáng đi vào chấp sự ngực, tại chỗ bị đánh chết. Xích thánh quân mặt đầy lửa giận, quát lạnh, lôi ra. Ừ, vài tên hắc giáp thần đoàn thành viên trả lời một tiếng, nhanh chóng đem tên kia bị đánh chết tại chỗ chấp sự kéo ra ngoài. Tại chỗ đi theo huyền thánh quân hắc giáp thần đoàn thành viên hù dọa câm như hến, không ai dám lại nói nửa câu. Xích thánh quân lạnh lùng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, này chấp sự ngay trước mọi người đối bản thánh quân động thủ, nhất định là loạn thạch sơn mạch gian tế, chuyện này bản thánh quân nhất định sẽ hồi báo cho thánh hoàng, để cho thánh hoàng định đoạt. Thông qua người này, có thể nhìn ra được ta hắc giáp thần đoàn nội bộ đã xuất hiện gian tế, tình huống không thể lạc quan, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui ra khỏi phi nhị hán thành. Ừ ừ, tiếng vang chấn thiên, mệnh lệnh truyền đặt ra, chúng hắc giáp thần đoàn thành viên hỏa tốc làm chuẩn bị rút lui làm chuẩn bị. Veo veo, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng trở lại cung điện, thấy Ngô Sơn, lập tức quỳ xuống, báo cáo, khởi bẩm thành chủ đại nhân, hắc giáp thần đoàn đang ở rút lui phi nhị hán thành, các nơi đội ngũ đều tại hành động, số người ứng tại chừng 3.000 người. Rút lui, Ngô Sơn sững sờ, mơ hồ cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì trải qua thuộc hạ hỏi thăm, thật giống như bọn họ xuất hiện lục đục, thậm chí có tin đồn bọn họ nội bộ có gian tế. Chương 1025, tín nhiệm nguy cơ. Gì đó Phi Nhi Hán thành cung điện đột giết ra một lớp người hắc giáp thần đoàn tổn thất nặng nề, không thể không thối lui ra Phi Nhi Hán thành cung điện. Mới vừa công chiếm Phi Nhị Hán thành cung điện lại mất đi chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Thánh Quân nghe tin tức này, khí giận sôi lên, vì cùng Tây Mông thành chủ hợp tác, hắn cố ý đem ẩn nút Phi Nhị Hán thành mấy trăm năm, thậm chí đã hoàn toàn tại Phi Nhị Hán thành cắm rễ bí mật thành viên khởi động, đối với Phi Nhị Hán thành cho đả kích chí mạng, có thể như thế cũng không nghĩ đến mới vừa công chiếm Phi Nhị Hán thành trong nháy mắt lại mất đi, hơn nữa còn tổn thất đông đảo hắc giáp thần đoàn thành viên. Chẳng lẽ Phi Nhị Hán thành cung điện đã sớm biết hắc giáp thần đoàn mật thám tồn tại không? Cái này căn bản không khả năng, đừng nói mới vừa tiếp lấy Phi Nhị Hán thành Ngu Sơn, coi như là trước Phi Nhị Hán thành chủ, chỉ sợ cũng không phát hiện được mật thám tồn tại, bọn họ đã sớm cùng Phi Nhị Hán thành hòa làm một thể. Nếu không phải là mình khởi động, căn bản không một người biết bọn họ thân phận, trước đó tiết lộ là căn bản không có khả năng. Có thể đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Thánh Quân sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng chất vấn, cụ thể tình huống gì bản thánh quân phải biết mỗi một chi tiết nhỏ, mảy may đều không thể hạ xuống khởi bẩm Huyền Thánh Quân, ti chức cũng không rõ ràng. Thám tử mặt đầy bất đắc dĩ, tiếp tục nói, ti chức chờ ở ngày hôm trước buổi tối chiếm lĩnh Phi Nhị Hán thành cung điện, nhưng ngay khi ngày hôm qua sáng sớm, Phi Nhị Hán thành bên trong cung điện đột giết ra một lớp người, những người này đối với Phi Nhị Hán thành cung điện hiểu rất rõ, tu vi rất cao, tốc độ thật nhanh. Chúng ta căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền có không ít huynh đệ bị bọn họ chém chết, nếu không phải thuộc hạ liều chết dê tở ra kho ý chú nở dê vây, phòng trừng cũng đã chết. Về phần này ba người là người nào, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, còn là bọn hắn trước kia liền mai phục ở cung điện, thuộc hạ thật không biết. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng trước kia mai phục ở cung điện, Ngu Sơn thành chủ bị bắt, bọn họ làm sao có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Chờ đợi cứu, nhất định là sau đó chạy tới, chỉ là loạn thạch sơn mạch khoảng cách Phi Nhị Hán thành khoảng cách coi như lăng thiên cảnh cao thủ cũng phải dùng sắp tới một đêm thời gian tài năng chạy tới, Phi Nhị Hán thành thất thủ, bọn họ thì phải biết tin tức chạy tới cứu, tốc độ cũng không khả năng nhanh như vậy. Huyền Thánh Quân lắc đầu một cái, tự nhủ, khẳng định là xảy ra vấn đề ở đâu, ngươi đi xuống đi lập tức trở lại Phi Nhị Hán thành, để cho trong thành hắc giáp thần đoàn thành viên tận lực phòng thủ Phi Nhị Hán thành. Không thể để cho loạn thạch sơn mạch đoạt lại Phi Nhị Hán thành. Thuộc hạ rõ ràng. Ngưng mắt nhìn thám tử rời đi, Huyền Thánh Quân sắc mặt ngưng trọng lên. Phi Nhị Hán thành biến cố làm hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nếu là Tây Mông thành chủ biết được chuyện này, khẳng định sẽ hoài nghi mình năng lực làm việc. Nói không chừng đều hủy bỏ dẫn tứ phương thành tướng sĩ đi Phi Nhị Hán thành quyết định. Hắn là Tây Mông thành thành chủ. Như thế nào một mình phạm hiểm, làm sao bây giờ nếu là Tây Mông thành chủ không mang binh đi Phi Nhị Hán thành, kia loạn thạch sơn mạch viện quân chạy tới, Phi Nhị Hán thành trở lại loạn thạch sơn mạch đã là 100% sự tình, mà bên trong thành hắc giáp thần đoàn thành viên cũng đem toàn bộ được mai táng tại Phi Nhị Hán thành. Bí mà không báo tuyệt đối không thể đem chuyện này báo cho biết Tây Mông thành chủ, kế hoạch không thay đổi, chờ tứ phương thành thành chủ chỉnh đốn đội ngũ đi Phi Nhị Hán thành. Hơn nữa nhất định phải nhanh. Lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, Huyền Thánh Quân cảm thấy chuyện này không thích hợp lại kéo, cần phải để cho tứ phương thành thành chủ mau chóng xuất binh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khống chế Phi Nhị Hán thành. Gì đó nghe thám tử hồi báo, tứ phương thành thành chủ không nhịn được la hoàng lên, nghiêm nghị hỏi, chuyện này là thật hay không? Khởi bẩm thành chủ đại nhân, thiên chân vạn xác. Thám tử nói, ti chức chạy tới Phi Nhị Hán thành lúc, Phi Nhị Hán thành cung điện liền đã trở lại Ngu Sơn trong tay, ti chức cố ý hỏi dò một phen, biết được mấy ngày trước đây hắc giáp thần đoàn xác thực khống chế toàn bộ Phi Nhị Hán thành, chỉ là chẳng biết tại sao, cung điện bên trong đột giết ra một lớp đội ngũ, đem hắc giáp thần đoàn đánh ứng phó không kịp, đóng tại bên trong cung điện hắc giáp thần đoàn cơ hồ đều bị chém chết, mà ở lại ở trong thành hắc giáp thần đoàn đã phát sinh lục đục, chuẩn bị bỏ thành mà chạy. Thứ phương thành thành chủ sắc mặt ngưng trọng. Sự tình như là thật, vậy hắn tuyệt đối không thể xuất binh, loạn thạch sơn mạch khoảng cách Phi Nhị Hán thành cùng tứ phương thành khoảng cách Phi Nhị Hán thành không sai biệt lắm, tứ phương thành xuất binh, sợ rằng không có chạy tới Phi Nhị Hán thành, loạn thạch sơn mạch viện quân đã chạy tới, phát triển nhanh chóng loạn thạch sơn mạch có thể đem Tây Mông thành hơn 10.000 đại quân chốt giết, có thể thấy thực lực bọn hắn hùng hậu, phải dựa vào chính mình điểm này binh mã, chỉ có bị tàn sát. Phần, tuyệt đối không thể cầm lấy cơ nghiệp tới đánh cược, tuyệt đối không thể xuất binh báo. Lưu tại lúc này, ngoài cửa truyền tới bẩm báo tiếng. Chuyện gì khởi bẩm thành chủ đại nhân, Tây Mông thành chủ triệu kiến. Biết. Tứ Phương thành thành chủ trả lời một tiếng, rõ ràng Tây Mông thành chủ khẳng định không kịp đợi, hỏi do chính mình chỉnh đốn chuyện quân đội, cũng không biết Tây Mông thành chủ rõ ràng không rõ ràng bây giờ Phi Nhị Hán thành tình hình, có thể vô luận như thế nào, Tứ Phương thành tuyệt đối không thể xuất binh, nên hiện ra bài thời gian. Lại vậy mình làm con cờ thí, Tây Mông thành chủ thật là đủ âm trầm tàn nhẫn. Tứ Phương thành thành chủ trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, cất bước đi Tây Mông thành chủ trụ sở đi tới, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn đi vào. Tứ Phương thành thành chủ, đã qua hai ngày, chẳng lẽ ngươi đội ngũ còn chưa chuẩn bị xong? Tây Mông thành chủ sắc mặt hơi giận, lạnh lùng hỏi. Tây Mông thành chủ, xin thứ cho bổn thành chủ vô lực, bổn thành chủ muốn biết, bây giờ Phi Nhị Hán thành đúng như Tây Mông thành chủ từng nói, đã hoàn toàn khống chế tại Tây Mông thành chủ trong tay sao? Tứ Phương thành thành chủ mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ bổn thành chủ còn lừa gạt ngươi hay sao? Tây Mông thành thành chủ lạnh lùng chất vấn. Lần này Hắc Giáp thần đoàn âm thầm đánh lén Phi Nhị Hán thành, người khác cũng tham dự trong đó, chỉ là cũng chưa đi đến đi thực chiến, mà là tiến hành bí mật hồi báo. Hắn không tin Hắc Giáp thần đoàn, hắn chỉ tin tưởng chính mình người. Bất quá, đúng như Huyền Thánh quân hồi báo giống nhau, tháng tử hai ngày trước đã tới hồi báo, Phi Nhị Hán thành đã hoàn toàn khống chế tại Hắc Giáp thần đoàn trong tay, cho nên hắn mới mệnh lệnh Tứ Phương thành xuất binh, trước đem Phi Nhị Hán thành chiếm lĩnh, đợi đại quân chạy tới, theo Phi Nhị Hán thành xuất binh, trực bức loạn thạch sơn mạch, đến lúc đó, binh tướng có thể nghỉ ngơi, lương thảo đầy đủ, khoảng cách tương đối gần, coi như cùng loạn thạch sơn mạch đánh trường kỳ kháng chiến, cũng chiếm cư ưu thế. Bây giờ nghe Tứ Phương thành thành chủ lời nói này, trong lòng của hắn một trận căm tức. Bổn thành chủ tin tưởng Tây Mông thành chủ, chỉ là không hy vọng Tây Mông thành chủ bị người lừa gạt. Tứ Phương thành thành chủ thái độ kiên định đạo. Hử! Tây Mông thành chủ sắc mặt nghi ngờ, lạnh lùng liếc đứng ở một bên Huyền Thánh quân liếc mắt. Báo! Tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới âm thanh, Tây Mông thành chủ hướng phía cửa nhìn một cái, gật gật đầu, không dưới phút chốc, từ bên ngoài chạy vào một người, người kia trực tiếp đi tới Tây Mông thành chủ trước mặt, nhỏ tiếng tại Tây Mông thành chủ bên tai nói một phen. Tây Mông thành chủ sắc mặt biến đổi lớn, giận dữ hét: "Huyền Thánh quân, ngươi cho bổn thành chủ thành thật khai báo, đây rốt cuộc là chuyện gì?"